Chương 2491 Hàn Sâm thật sự rất khôn khéo, vẫn luôn đi theo Mông Liệt, làm như hoàn toàn không có dự định chạy trốn, giống như quyết tâm phải cùng Mông Liệt quay về tộc Hoàng Cực. Mông Liệt hiện giờ không lo lắng Hàn Sâm không chịu cùng hắn trở về lắm, nhưng mà hắn mới dẫn theo Hàn Sâm đi ra không được bao xa, đã gặp rất nhiều đàn vân thú. Tuy rằng Mông Liệt giải quyết những đàn vân thú này dễ như trở bàn tay, cho dù là dị chủng vân thú cấp vương cũng có thể chém giết dễ dàng, nhưng mà vẻ mặt Mông Liệt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra người phía sau màn giở trò quỷ, loại cảm giác bị người luôn luôn nhìn trộm chủ tính này cực kỳ không tốt. Hàn Sâm cũng âm thầm kinh hãi, quả nhiên giống nhau như đúc với lúc ta ở Vân Hà Hải Nhũ Bạch, những vân thú này bất kể là thực lực mạnh hay yếu, đều sẽ không sợ sống chết mà hướng lại đây. Theo tình huống hiện giờ, lực ảnh hưởng này là có phạm vi, nếu Bát Diệp và Dế Đen bước vào một khu vực nào đó, vân thú trong khu vực đó đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Tứ Hoàng Thúc, ngươi không có giết Bát Độ đâu nhỉ? Sau khi Mông Liệt giải quyết một đám vân thú, Hàn Sâm nhân cơ hội hỏi một câu. Tâm tình Mông Liệt không tốt lắm, thuận miệng nói một câu, tên nhóc kia rất hung ác, bổn Hoàng Thúc cũng không có hứng thú liều mạng với hắn, chỉ quăng hắn ra thôi. Nhưng mà ngươi không cần trông cậy vào hắn tới cứu ngươi, hắn đã bị dẫn đi nơi khác, trong chốc lát tìm không thấy chúng ta. Hàn Sâm vốn sẽ không cho rằng Bát Độ sẽ chết, chỉ là xác nhận một chút, để yên tâm vài phần mà thôi. Hoàng Thúc nói đùa, nếu ta đã đồng ý với ngươi quay về tộc Hoàng Cực, cho dù Bát Độ đến đây, ta cũng sẽ không đi cùng hắn. Đúng theo như lời Hoàng Thúc nói, chuyện này nếu không thể giải quyết, cho dù ta chạy trốn tới Chấn Thiên Cung rồi, mỗi ngày cũng phải lo lắng hãi hùng, cho nên ta thành tâm thành ý muốn đi theo Hoàng Thúc ngươi trở về. Hoàng Thúc ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, giữ cho ta một con đường sống đấy. Vẻ mặt Hàn Sâm chân thành nói. Tứ Hoàng Thúc nghe Hàn Sâm nói như vậy, tâm tình hơi tốt lên một chút, gật đầu nói, ngươi xem như là người tài có ích, chỉ cần toàn tâm toàn ý dốc sức vì tộc Hoàng Cực ta, bổn Hoàng Thúc nhất định sẽ bảo đảm tính mạng cho ngươi. Nhưng mà sau này Hàn Sâm phải chết, cho nên tên này sau này ngươi không thể lại dùng nữa, cũng không thể để cho người khác biết ngươi còn sống trên đời. Ta hiểu rồi, chỉ cần có mạng còn sống, một cái tên thì xem như là cái gì chứ, chỉ là... Vẻ mặt Hàn Sâm lo lắng. Chỉ là cái gì? Tứ Hoàng Thúc hỏi. Ta chỉ sợ có người không chịu để cho ta ra sức vì tộc Hoàng Cực, thà rằng để cho ta chết, cũng không để cho đi theo Hoàng Thúc ngươi trở về. Hàn Sâm làm như rất sợ hãi nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo bổn Hoàng Thúc, bất kể là kẻ nào đều không làm ngươi bị thương được một chút nào. Mông Liệt lạnh lùng nói. Nhưng mà lời nói của Hàn Sâm làm cho trong lòng Mông Liệt trở nên cảnh giác, cái tên trong bóng tối vẫn luôn không xuất hiện, càng không ngừng sử dụng đàn vân thú đến chịu chết, nếu không thể nhân cơ hội mang Hàn Sâm đi, cũng không phải là không có khả năng trực tiếp giết Hàn Sâm. Sau đó lại gặp phải mấy đợt vân thú, càng thêm chứng thực sự lo lắng của Hàn Sâm, những dị chủng cấp vương này rất rõ ràng là muốn xông về phía Hàn Sâm. Mông Liệt trở nên càng thêm cảnh giác, luôn luôn dẫn theo Hàn Sâm ở hai bên, tránh cho hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Đang trong lúc đi đường, đột nhiên Mông Liệt thay đổi sắc mặt, đưa tay kéo Hàn Sâm đến phía sau, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chỗ sâu trong Vân Hà. Hàn Sâm đứng ở sau lưng Mông Liệt đi qua nhìn, chỉ thấy Vân Hà giữa trời đất bắt đầu tuôn ra, giống như tầng tầng gợn sóng cuồn cuộn, một con kỳ lân toàn thân màu tím đạp sóng mây bay đến, từng vòng xích trật tự trên người giống như một loại mây lành vờn quanh. Dị chủng thần hóa, Bát Thảo và Dế Đen rốt cuộc là nguồn gốc gì, làm sao mà ngay cả dị chủng thần hóa cũng dẫn tới được? Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi. Theo con kỳ lân thần hóa kia đến, còn có rất nhiều đàn thú, trong đó không thiếu dị chủng cấp vương. Mông Liệt nhíu mày nói với Hàn Sâm, ngươi không cần cách chiến trường quá gần, cũng không cần quá xa, nếu không nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bổn Hoàng Thúc cũng không kịp cứu ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Thúc yên tâm, ta toàn tâm toàn ý theo ngươi quay về tộc Hoàng Cực, tuyệt đối sẽ không thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Hàn Sâm biết ý trong lời này của Mông Liệt, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mông Liệt khẽ gật đầu, lúc còn muốn nói cái gì đó, chỉ thấy con kỳ lân thần hóa kia đã rít gào một tiếng, mang theo mây lành đầy trời phủ xuống, ánh mắt của nó rất rõ ràng, chính là Hàn Sâm. Hừ, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là tên nào không muốn để cho ta dẫn Hàn Sâm còn sống về tộc Hoàng Cực. Mông Liệt hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc hóa thành cự nhân Hoàng Kim đi lên nghênh đón con kỳ lân kia. Hàn Sâm thật sự không chạy, chỉ là lại rơi vào bên trong đàn thú, vẫn luôn chiến đấu với đàn thú. Hiện giờ thật sự là Hàn Sâm không muốn chạy, trên người hắn mang theo thứ nguy hiểm, vậy mà ngay cả dị chủng thần hóa cũng có thể hấp dẫn lại đây, bây giờ còn có Mông Liệt chặn thay cho hắn, nếu như hắn chạy, vậy phải tự mình đối phó rồi. Cũng không biết Bát Thảo và Dế Đen rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể dẫn dị chủng thần hóa tới, nếu như thật sự không được, cũng chỉ có thể vứt bỏ bọn nó, vật cho dù tốt cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ, nhưng hiện giờ có thể tạm thời lợi dụng một phần, thật sự có thể đưa tới dị chủng thần hóa, Mông Liệt muốn dẫn ta rời khỏi tỉnh vực thiên hà cũng không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm vừa chém chết vân thú vừa suy nghĩ. Mông Liệt bên kia chiến đấu với Kỳ Lân đến đất trời mù mịt, nhưng Mông Liệt vẫn phân thần chú ý đến Hàn Sâm bên này, nhìn thấy Hàn Sâm quả nhiên không nhân cơ hội chạy trốn, vậy mà ở bên kia khổ chiến với đàn thú, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, lại có chút vui mừng. Xem ra hắn quả nhiên là rất có thành ý theo ta quay về tộc Hoàng Cực, nhưng mà cũng đúng, có người muốn giết hắn, hắn không đi cùng thì chỉ có một con đường chết, theo ta trở về ít nhất còn có một con đường sống. Mông Liệt âm thầm gật đầu, nhìn thấy những vân thú này liều mạng tấn công Hàn Sâm, lại phẫn nộ trong lòng, cho rằng có người muốn giết chết Hàn Sâm, không cho hắn dốc sức vì tộc Hoàng Cực. Mông Liệt nằm mơ cũng không nghĩ đến, những vân thú này vốn chính là Hàn Sâm tự mình trêu chọc dẫn đến. Chủ yếu là Mông Liệt không thể tưởng tượng được một tên cấp vương như Hàn Sâm, có thể dẫn tới dị chủng thần hóa, cho dù Hàn Sâm có thể dẫn tới, cũng là để đối phó với Mông Liệt hắn mới đúng. Nhưng mà những dị chủng này đều giống như nổi điên muốn giết Hàn Sâm, không ai sẽ ngốc đến làm ra loại chuyện này, cho nên Mông Liệt mới có thể kiên định cho rằng là có người đang âm thầm giở trò quỷ, không muốn để cho hắn đưa Hàn Sâm còn sống về tộc Hoàng Cực để dốc sức. Mông Liệt không hổ là tứ hoàng thúc của tộc Hoàng Cực, thần hóa khủng bố của thế hệ trước, cho dù mất đi Tử Cực Ma Long, cũng không phải là thần hóa bình thường có thể địch nổi. Con Kỳ Lân mây lành đầy người kia bị Mông Liệt mạnh mẽ áp chế, nhưng muốn chém giết nó trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Hàn Sâm phát động thân pháp, chạy đến bên trong thú hồn, nhân cơ hội săn giết dị chủng cấp vương, có thể săn nhiều một ít gen dị chủng cấp vương thì không thể tốt hơn. Hàn Sâm vừa chạy vào trong đàn dị chủng, vừa dùng kính tử đồng thần điệp quan sát tình huống của Mông Liệt bên kia, nếu như có cơ hội, nói không chừng còn có cơ hội bổ thêm một đao, nói không chừng có thể lấy được thú hồn thần hóa gì đó, vậy thì càng tốt rồi. Muốn chém giết thần hóa sao có thể đơn giản như vậy, nếu như Mông Liệt còn có Tử Cực Ma Long, chém giết thần hóa cấp thấp cũng không tính là quá khó khăn, nhưng mà hiện giờ hắn đã không có Tử Cực Ma Long, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình, muốn chém giết Kỳ Lân thần hóa thật đúng là không dễ dàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Điều càng làm cho Mông Liệt kinh hãi chính là, dị chủng thần hóa bình thường, cho dù chỉ số thông minh không cao, nhưng biết tiến biết lùi, không có khả năng chiến đấu đến chết với hắn. Nhưng mà hiện giờ con Kỳ Lân này lại tử chiến đến cùng, hoàn toàn không sợ sinh tử, tạo thành phiền toái rất lớn cho hắn. Mà đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho Mông Liệt kinh hãi, Mông Liệt lo lắng chính là, tên phía sau màn kia vậy mà có thể sử dụng dị chủng thần hóa. Vậy bản thân hắn không biết là cảnh giới thần hóa thế nào? Phải mau chóng đưa Hàn Sâm về tộc Hoàng Cực. Mông Liệt quyết tâm, xích trật tự màu vàng trên người bùng nổ điên cuồng, giống như một thần hoàng kim, đánh cho hư không vỡ vụn, không ngừng có vân khí và thần huyết văng tung tóe xuống. Bởi vì chấn động quá khủng bố, Hàn Sâm hoàn toàn không có cơ hội tới gần. Qua mười mấy giờ, mới nghe được trong hư không truyền đến một tiếng rên rỉ. Hàn Sâm nhìn thấy một thi thể Kỳ Lân không đầu rơi xuống dưới từ trong hư không. Sau đó thì nhìn thấy Mông Liệt xách theo đầu Kỳ Lân phá không mà đến, nhưng trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, thần huyết màu hoàng kim còn đang tràn ra ngoài, một miệng vết thương sâu nhất có thể nhìn thấy xương cốt bên trong, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Hàn Sâm mặc dù có chút tiếc hận không có cơ hội cướp được một đòn cuối cùng, nhưng cũng nhân có hội giết không ít dị chủng vương giả, chậm rãi bổ sung gen cấp vương của bản thân. Hàn Sâm đi theo Mông Liệt một đường, thật sự là giết một đường, nơi nơi đều là vân thú dũng mãnh không sợ chết. Đến ngay cả loại cường giả sát sinh vô số như Mông Liệt này, cũng cảm giác giết đến có chút mềm tay. Đừng để cho ông đây điều tra ra là ai đang làm trò quỷ, nếu không ông không lột ra hắn thì không chịu được. Mông Liệt giết đến thật sự quá buồn, bực cũng nhịn không được mắng chửi thô tục. Trước kia nơi Mông Liệt đi tới dị chủng bình thường sớm đã bỏ chạy xa, hoàn toàn không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện giờ dù là dị chủng cấp bậc gì, đến cả dị chủng cấp nam tước và tử tước cũng dám chạy đến trước mặt hắn đánh nhau. Giết cũng giết rồi, nhưng là lại vẫn cảm giác trong lòng hết sức khó chịu. Giết chóc cả một hành trình, biển Vân Hà cũng bị máu nhiễm đỏ. Mông Liệt xách Hàn Sâm lên cưỡng ép tăng tốc bỏ lại những dị chủng này. Hắn cũng giết đến sắp ói ra, không muốn lại tiếp tục giết chóc. Nhưng mà mới lao ra được hơn 100.000 dặm, thì lại có một con dị chủng thần hóa đạp không bay đến, chặn đường đi của Mông Liệt. Hàn Sâm chỉ nhìn thấy một con chim to bảy màu sặc sỡ giống như khổng tước, bay tới từ giữa Vân Hà. Chỉ hơi thở trên người nó, cũng đã làm cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố. Khổng tước vương thiên hà rốt cuộc là ai, lại có thể sai sử dụng khổng tước vương thiên hà? Sắc mặt Mông Liệt thay đổi kịch liệt. Nó rất mạnh sao? Hàn Sâm hỏi. Xếp hạng thứ tư trong bảy thần chủng thiên hà, độc giác thú thiên hà chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, người nói có mạnh hay không? Sắc mặt Mông Liệt có chút khó coi, hiển nhiên hắn cũng không nắm chắc việc đối phó với khổng tước vương thiên hà. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn về phía khổng tước vương thiên hà, chỉ thấy nó đã bay lên trên không, lông khổng tước xinh đẹp mở ra, hình thành lớp chắn khổng tước hình nửa vòng tròn. Ở phía trên lớp chắn khổng tước, có một hoa văn giống như con mắt, bên trong tỏa ra ánh sáng màu rực rỡ, hóa thành thần quang bảy màu rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ cả biển Vân Hà trong thần quang bảy màu. Trong nháy mắt thần quang bảy màu tới người, Hàn Sâm nhìn thấy bộ phận thân thể tiếp xúc với thần quang bảy màu, dù là áo giáp, làn da, tóc vân vân, tê đều bắt đầu hóa thành bụi bặm, lập tức thấy cực kỳ hoảng sợ. Băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm cũng chẳng ngăn cản được sức mạnh tan rã của thần quang bảy màu tác động tới thân thể, Mông Liệt bên cạnh giống với Hàn Sâm, thân thể đang hóa thành bụi bặm. Giống, Mông Liệt hóa thành cự nhân hoàng kim, cùng lúc đó nắm lấy Hàn Sâm, một màu hoàng kim truyền đến trên người Hàn Sâm. Trong nháy mắt nhuộm thân thể Hàn Sâm tính cả áo giáp đều thành màu vàng kim. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra một tầng hoàng kim là từ xích trật tự quỷ dị ngưng tụ mà thành, nhưng mà tầng màu hoàng kim kia đang dần dần trở thành nhạt dưới sự ăn mòn của thần quang bảy màu, hiển nhiên cũng không ngăn cản được thần quang bảy màu của Khổng Tước Vương Thiên Hà. Ngươi đi trước đi. Mông Liệt trực tiếp quăng Hàn Sâm ra ngoài, chính mình lại xông về phía Khổng Tước Vương Thiên Hà. Hàn Sâm dựa vào sức mạnh quăng ra của Mông Liệt, trong nháy mắt chạy ra khỏi lĩnh vực thất thải hà quang, bao trùm một mảng lớn biển Vân Hà, mà con Khổng Tước Vương Thiên Hà kia bị Mông Liệt cuốn lấy, cũng không có dư lực lại đến đuổi theo hắn. Đậu mòe, mới mấy ngày đã trêu chọc đến tên Khổng Tước Vương Thiên Hà khủng bố như vậy, thứ đồ này không thể để lại. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp gọi ra đám Vân Hà kia từ trong tháp thiên mệnh, thả xuống bên cạnh, còn bản thân thì xoay người bỏ chạy. Thứ đồ kia đã gọi Khổng Tước Vương Thiên Hà đến đây, nếu như lại đem theo nó, nói không chừng gọi toàn bộ cái gì mà bảy thần chủng thiên hà đều sẽ tới đây hết. Độc giác thú thiên hà xếp hạng cuối cùng đã mạnh như vậy, Khổng Tước Vương Thiên Hà hạng tư lại khủng bố đến cùng cực, ngay cả Mông Liệt cũng không dám khinh thường, nếu như mấy con đứng đầu đến đây, vậy thật sự là chết chắc rồi. Sau khi vứt bỏ đám Vân Hà, Hàn Sâm cấp tốc đi về phía xa, vừa lúc nhân cơ hội này thoát khỏi Mông Liệt. Bay một khoảng cách, Hàn Sâm cảm giác dường như có gì đó không đúng, quay đầu về phía sau nhìn một cái. Chỉ thấy đám Vân Hà màu trắng sữa bị hắn vứt bỏ kia thế nhưng lại đuổi theo. Má nó, ngươi đi theo ta làm gì? Hàn Sâm mở to hai mắt kêu lên, thứ đồ này vậy mà lại đi theo đám Vân Hà, kia đương nhiên sẽ không trả lời Hàn Sâm, chỉ bay tới bên cạnh Hàn Sâm, trôi nổi ở nơi đó như vậy, cũng không có hành động gì làm tổn thương đến Hàn Sâm. Ta sợ ngươi rồi. Hàn Sâm hiện giờ thầm nghĩ cách đám Vân Hà quỷ dị này càng xa càng tốt, dùng tốc độ nhanh hơn, lấy bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên phóng đi. Nhưng mà đám Vân Hà màu trắng sữa kia thoạt nhìn trôi nổi chậm gì gì, nhưng lại có thể đuổi kịp tốc độ của Hàn Sâm. Dù Hàn Sâm có đổi phương hướng như thế nào, đều không thể ném nó ra được. Hàn Sâm cũng nghĩ tới dùng một quyền đánh bay nó, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Sức mạnh của hắn càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Lúc đánh vào trên đám Vân Hà kia thì cảm giác Vân Hà kia trở nên càng cứng cỏi, hoàn toàn đánh không di chuyển. Chạy không bao lâu đã lại gặp một đám vân thú, hiển nhiên lại là bị đám Vân Hà đưa tới. Còn may cấp bậc của nhóm vân thú này không cao, phần lớn đều chỉ là cấp thấp tử tước và bá tước, Hàn Sâm rất dễ dàng, đã giải quyết xong. Này nếu như lại gọi tới một thần hóa cho ta, vậy không phải là chết ta rồi sao? Hàn Sâm ngay cả ý khóc cũng có rồi, nhưng lại không có biện pháp gì với đám Vân Hà kia. Nhưng Hàn Sâm nghĩ lại một chút, tác dụng của đám Vân Hà là có phạm vi, nếu như hắn không chạy, một vùng đất này không có vân thú mạnh mẽ, đương nhiên cũng sẽ không có chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm cũng không chạy. Ngừng lại ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm đám Vân Hà nói, ta cảnh cáo ngươi, không được đi theo ta nữa, nếu không ta đi vào giết chết ngươi. Hàn Sâm muốn đe dọa con dế đen hoặc là bát thảo kia, dù sao khẳng định chính là hai chúng nó đang làm trò quỷ. Thật sự nghĩ ta không dám giết chết ngươi sao? Hàn Sâm thấy đám Vân Hà hoàn toàn không có hành động gì, vẫn bồng bềnh ở bên cạnh hắn như cũ, sự tàn nhẫn nổi lên trong lòng Hàn Sâm. Hắn đi thẳng về phía đám Vân Hà, Hàn Sâm xông về phía đám Vân Hà, nhưng mà đám Vân Hà lại lùi lại một khoảng cách. Vừa lúc để cho Hàn Sâm không thể trực tiếp đụng tới nó. Trong lòng Hàn Sâm bực bội, tăng nhanh tốc độ đuổi theo đám Vân Hà, nhưng mà Hàn Sâm đuổi theo đó thì nó lùi lại, Hàn Sâm xoay người muốn đi thì nó trôi nổi lại đây, làm cho Hàn Sâm xẹp. Ta sai rồi, ta sai thật rồi, cầu ngươi đừng đi theo ta nữa được không? Vẻ mặt Hàn Sâm cầu xin nói với đám Vân Hà kia, nhưng mà cũng không biết dế đen, bên trong nghe hiểu ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ hay không, hay là triệt để không có tính toán buông tha cho Hàn Sâm. Chỉ cần Hàn Sâm vừa đi, nó lập tức lại cùng đi theo. Tình cảnh hiện giờ của Hàn Sâm có hơi xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không xong, quả nhiên là thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ bị bắt nạt lắm à? Hàn Sâm thấy đám Vân Hà kia đuổi thế nào cũng không đi, còn đánh du kích với hắn, lập tức nổi giận. Triệu hồi ra súng đôi chú ngữ, điên cuồng bắn một trận đùng đùng đùng vào đám Vân Hà kia, từng viên đạn bắn cực nhanh vào phía trên đám Vân Hà kia. Đám Vân Hà cũng không trốn tránh, sau khi viên đạn va chạm lên mặt trên, đám Vân Hà lõm xuống, sau đó lại lập tức bắn ngược ra, viên đạn không thể xuyên thấu qua nó. Kết quả này nằm trong dự đoán của Hàn Sâm, mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là dùng đạn bắn xuyên qua đám Vân Hà. Đấu với anh Hàn của ngươi, ngươi còn non lắm. Trong lòng Hàn Sâm cười lạnh, súng đôi lại mạnh mẽ bắn thêm một trận vào đám Vân Hà. Từng viên lại từng viên bắn vào trên đám Vân Hà, nhưng dường như lúc này đám Vân Hà kia mất đi sự co giãn. Sau khi bị viên đạn va chạm, phát ra tiếng vang bành bành, giống như là bắn vào trên mặt bàn đá. Một vòng bắn trước đó, Hàn Sâm sử dụng chú ngữ vĩnh hằng gia cố năng lực, gia cố đám Vân Hà, làm nó mất đi đặc tính ban đầu. Tuy rằng đám Vân Hà Vân là rất cứng rắn, viên đạn không có khả năng tổn thương đến nó, nhưng nơi bị viên đạn bắn qua lại xuất hiện từng cái ô quy quang thuật, đúng là thuật ô quy của Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm bắn loạn xạ một trận, ấn đầy quang phủ ô quy lên trên đám Vân Hà đã gia cố, cuối cùng lại bắn ra một đường băng quang, trực tiếp đông lạnh đám Vân Hà thành khối băng. Ta không tin ngươi còn có thể theo kịp nữa. Hàn Sâm xoay người lại dùng tốc độ cao nhất bay đi mất, vừa bay vừa quay đầu nhìn đám Vân Hà bị đóng băng kia, thấy nó sau khi bị đóng băng vậy mà còn có khả năng trôi nổi, nhưng tốc độ đã chậm như là ốc sên, muốn đuổi theo kịp Hàn Sâm hẳn là không quá có khả năng rồi. Hàn Sâm hết sức vui mừng, cũng không quay đầu lại mà rời đi cực nhanh, quả nhiên không nhìn thấy nó đuổi theo nữa. Rốt cuộc ném được nó rồi. Hàn Sâm thay đổi phương hướng vài lần, sau khi hoàn toàn ném xa nó, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm thật sâu. Đang chuẩn bị tiếp tục bay, lại đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến dao động không gian, giống như có sinh vật gì đó đang đại chiến ở phía trước. Bởi vì cách chiến trường quá xa, dao động kia vô cùng nhỏ bé. Hàn Sâm do dự một chút, lại hướng về phía chiến trường một ít, loại dao động này lại càng đến càng rõ ràng. Sức mạnh hệ âm này thật quen mắt. Là bảo cầm. Một luồng sức mạnh khác là hệ hỏa. Đây không phải là sức mạnh của tiểu hồng điều đó sao? Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi nhanh về hướng không gian dao động. Khoảng cách với chiến trường càng gần, loại dao động này cũng lại càng mãnh liệt, còn không đợi Hàn Sâm nhìn thấy tiểu hồng điều và bảo cầm, đã nhìn thấy một con cá voi trắng đang đuổi theo hai kỵ sĩ cấp vương của tộc Hoàng Cực, giữa Vân Hồng. Hàn Sâm mừng rỡ, vọt về phía cá voi trắng và hai kỵ sĩ tộc Hoàng Cực kia. Hai tên kỵ sĩ tộc Hoàng Cực kia đang sợ hãi chạy trối chết. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện ở phía trước, vì quá sợ hãi, thân hình hơi ngừng lại thế là, bị cá voi trắng hút vào bên trong cái động đen do miệng cá hình thành. Cha! Sau khi Hàn Sâm bước vào cá voi trắng, Bảo Nhi nhảy vào trong ngực Hàn Sâm, vẻ mặt hưng phấn nói, cha, ta lại bắt được rất nhiều thuyền viên rồi. Hàn Sâm nhìn theo phương hướng của Bảo Nhi chỉ, thì thấy bên trong nhà tù của cá voi trắng giam giữ mười mấy kỵ sĩ cấp vương, của tộc Hoàng Cực và bán bộ thần hóa. Làm tốt lắm! Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá những người trong thuyền một chút, nhìn thấy những hải tặc kia và Phương Thanh Vũ đều không có chuyện gì, chỉ có Ninh Nguyệt quần áo không ngăn nắp ngồi ở trong góc phòng, bộ dạng giống như rất sợ hãi. Bảo Nhi kể lại mọi chuyện đã xảy ra một lèo nhanh như gió, Hàn Sâm nghe thấy trợn mắt há hốc mồm. Thanh kiếm nhỏ xanh biếc kia lại có thể trực tiếp chém chết bán bộ thần hóa à? Thoạt nhìn thật sự rất không đơn giản, cũng không biết rốt cuộc có lai lịch gì, thứ đào ra được ở ngoài thành độ thần, có thể nào là vũ khí rơi xuống trong trận chiến của thần không? Nếu thật sự là vũ khí của thần, vậy thì Ninh Nguyệt lời to rồi. Hàn Sâm nhìn bộ dạng hiện giờ của Ninh Nguyệt, lại cảm thấy món lợi này không chiếm cũng tốt. Nhưng dựa vào chuyện lúc trước để tính thì tính cách chân chính của Ninh Nguyệt là bị thanh kiếm nhỏ xanh biếc áp chế, nhưng cũng không thật sự biến mất. Dưới một ít tình huống đặc biệt, hẳn là có thể bộc lộ ra tính cách thật sự. Nhưng vì thanh kiếm nhỏ xanh biếc quá mạnh mẽ, với lực ý chí của Ninh Nguyệt, cũng chỉ vào lúc chịu kích thích mới khôi phục một lát, thật muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thanh kiếm nhỏ xanh biếc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu hồng điểu nó không thành vấn đề gì nhỉ? Hàn Sâm nhìn thấy hư không xa xa bị đốt đỏ, có chút lo lắng thì thào tự nói. Theo như lời của Bảo Nhi, tiểu hồng điểu và Bảo Cầm đã đại chiến vài ngày, vẫn không phân ra thắng bại như cũ. Bảo Nhi bĩu môi nói, ba ba không cần lo lắng, tiểu hồng không có việc gì đâu, nếu không phải tiểu hồng còn nhỏ, thì đã sớm xử lý tên kia rồi. Hàn Sâm gật gật đầu, muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt kịch liệt. Ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua phía trước, nhìn thấy một đám Vân Hà màu trắng sữa màu sắc hoàn toàn khác với Vân Hà, ở bốn phía đang chậm ì gì trôi nổi đến đây, đã tới bên cạnh cá voi trắng rồi, thứ kia đúng là đám Vân Hà âm hồn không tan. Thật sự là gặp quỷ mà, nó làm sao đuổi theo được vậy? Hàn Sâm thấy đóng băng và quang phù ố quy trên người nó đều đã không còn, cũng không biết là giải trừ như thế nào. Bảo Nhị, gọi tiểu hồng điểu trở về, chúng ta mau rời khỏi. Sắc mặt Hàn Sâm khó coi nói. Thứ này xuất hiện ở đây, nói không chừng đã đưa tới hàng loạt dị chủng vân thú. Lỡ như thật sự có dị chủng thần hóa bị hấp dẫn lại đây, thì sẽ là một phiền toái lớn với bọn họ. Bảo Nhi không rõ nguyên do, nhưng vẫn dựa theo lời Hàn Sâm nói mà làm, điều khiển trang bị trên cá voi trắng phóng ra một đường tinh quang về hướng chiến đấu. Không bao lâu đã nhìn thấy tiểu hồng điểu giống như hỏa phượng hoàng bay lại đây, lúc dừng ở cá voi trắng đã biến trở về bộ dạng tiểu hồng điểu. Chạy nơi nào? Bảo Cầm phá không mà đến, trên người một tảng đỏ một tảng đen, đàn hạc trong tay cũng bị đốt đến cháy đen, còn đứt mấy sợi dây đàn, thoạt nhìn không chiếm được lợi gì trên người tiểu hồng điểu. Hàn Sâm bỏ Bảo Nhi cố hết mình thúc đẩy cá voi trắng bỏ chạy, Bảo Cầm chiến đấu lâu như vậy, tiêu hao tất nhiên vô cùng lớn, muốn đuổi theo cá voi trắng cũng không dễ dàng như vậy. Cá voi trắng bay ở phía trước với tốc độ cao, phía sau một đám mây màu trắng sữa đi theo, đuổi theo phía sau nữa là Bảo Cầm, bọn họ xuyên qua nhanh chóng bên trong Vân Hà. Mới vừa chạy đi không xa, lại nhìn thấy thất thải hà quang đầy trời rơi xuống, biển Vân Hà gần đó đều bị bao phủ vào. Khổng tước Vương Thiên Hà. Hàn Sâm nhìn thấy phía chân trời kia xuất hiện một con khổng tước màu sắc rực rỡ, lập tức thay đổi sắc mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình hình của khổng tước Vương Thiên Hà cũng không tốt, có rất nhiều lông chim trên người đã bị gãy, lông đuôi khổng tước còn lại trên người đã chỉ còn thưa thớt mấy cái, như là con gà bị nhổ lông, hoặc như là quạt giấy bị xé mất giấy. Trên người nó còn có rất nhiều miệng vết thương, thoạt nhìn thật sự là bị thương không nhẹ. Nhưng mà thảm như thế nào đi nữa, vẫn là thành phần khủng bố cấp thần hóa, ánh mắt khổng tước lóe lên, hóa thành xích trật tự thần quang bảy màu, tạo thành lĩnh vực bao phủ xuống dưới. Sự vật bên trong lĩnh vực lập tức đều bị thần quang bảy màu ăn mòn, rất nhanh đã hóa thành bụi bặm bong ra từng mảng. Đám người Hàn Sâm ở bên trong cá voi trắng còn tốt hơn một chút, xác ngoài của cá voi trắng vô cùng chắc chắn, thần quang bảy màu chiếu lên phía trên. Tuy rằng xác ngoài của cá voi trắng cũng đang từng chút hóa thành bụi bặm, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Đám Vân Hà kia và Bảo Cầm thì có chút thảm, bị thần quang bảy màu chiếu qua, Vân Hà rất nhanh đã hóa thành bụi bặm. Áo giáp của Bảo Cầm là chiến giáp bản mạng, cũng không ngăn cản được thần quang bảy màu. Tốc độ hóa thành bụi bặm tuy không tính là nhanh, nhưng đó là chiến giáp bản mạng, nếu như bị hao tổn, đối với thân thể hắn cũng có tổn thương. Mục tiêu của Khổng Tước Vương Thiên Hà rõ ràng là đám Vân Hà kia, thần quang trong mắt nó nở rộ, trực tiếp bắn về phía đám Vân Hà bị dọa đến bay cực nhanh, nhưng mà nó đi đâu thì không đi lại cố tình trốn xuống phía dưới cá voi trắng. Hai đường thần quang của Khổng Tước Vương Thiên Hà lập tức bắn lên người của cá voi trắng, thiếu chút nữa đã bắn thủng vỏ ngoài của cá voi trắng. Mẹ nó, đám mây xui xẻo này, quyết tâm giày vò ta đây mà đúng không? Lái nhanh chút, ném văng nó. Hàn Sâm lớn tiếng nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi tăng động năng của cá voi trắng đến mức cực hạn, cá voi trắng phát ra một tiếng cá voi kêu. Phá vỡ hư không chạy vụt đi như là, đạp gió rẽ sóng đám Vân Hà bị kéo rớt một khoảng cách, lập tức lộ ra dưới cá voi trắng, thân quang bảy màu rừng ở trên đám Vân Hà kia tan rã nhanh hơn. Rất nhanh đã lộ ra bát thảo bên trong, bát thảo kia vẫn xanh biếc trong suốt, như là một loại ngọc bích hoàn mỹ, thần quang bảy màu chiếu lên bát thảo, nhưng không thể biến bát thảo thành bụi bặm. Bảo Cầm đang chạy trốn ở hướng ngược lại, nhìn thấy bát thảo lộ ra từ bên trong Vân Hà kia, lập tức thất thanh kêu lên, tiên vực thảo. Nơi này thế nhưng lại có tiên vực thảo. Không cần nghĩ ngợi thêm, xích trật tự trên người Bảo Cầm điên cuồng đan vào, quay ngược lại hướng về bát thảo kia vọt qua. Mục tiêu của Khổng Tước Vương Thiên Hà hiển nhiên cũng là bát thảo, nhìn thấy Bảo Cầm cũng dám tranh đồ với nó, thần quang bảy màu trong mắt nở rộ, trực tiếp bắn về phía Bảo Cầm. Bảo Cầm giơ đàn hạc lên, chặn thần quang bảy màu, thế nhưng dị bảo cấp thần hóa kia lại bị thần quang bảy màu bắn đứt. Phụt. Hạt bụi trên người Bảo Cầm rơi là tả, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng là cuối cùng vẫn không dám nhắm về phía bát thảo nữa, trực tiếp xé rách không gian, rời khỏi nhanh như thuấn di, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Dù sao hắn cũng không phải là Mông Liệt, cho dù Khổng Tước Vương Thiên Hà này bị thương, hắn cũng không phải là đối thủ, không dám tranh giành với nó. Sau khi Bảo Cầm chạy trốn, Khổng Tước Vương Thiên Hà rời tầm mắt trở về trên bát thảo, đang muốn tiến lên nuốt chửng bát thảo, nhưng mà còn không đợi nó bay qua, đột nhiên nhìn thấy bát thảo bị thứ gì đó hút đi, vèo một cái bay về chỗ khác. Khổng Tước Vương Thiên Hà rời tầm mắt qua, chỉ thấy một cô bé đứng ở trên cá voi trắng, trong tay phải nắm một cái hồ lô nhỏ màu vàng, bát thảo chính là bị hồ lô nhỏ trong tay nàng thu vào. Thấy một màn như vậy, trái tim Hàn Sâm cũng sắp ngừng luôn rồi. Chẳng biết lúc nào Bảo Nhi đã xông ra ngoài, thu bát thảo vào hồ lô nhỏ. Khổng Tước Vương Thiên Hà phát ra một tiếng kêu to cực kỳ phẫn nộ, xích trật tự bảy màu trên người giống như núi lửa bùng nổ, bao phủ cả hư không. Thoạt nhìn nó thật sự đã giận dữ rồi. Chỉ sợ lúc bị Mông Liệt đánh bị thương cũng không có phẫn nộ như hiện giờ. Thần quang bảy màu ùn kéo đến rơi xuống, dường như là bầu trời bảy màu sụp đổ. Sau khi Bảo Nhi chui vào trong cá voi trắng, Hàn Sâm lập tức khởi động hết tốc lực, nhưng mà tốc độ của cá voi trắng có nhanh nữa, cũng nhanh không bằng thần quang bảy màu của Khổng Tước Vương Thiên Hà. thần quang bảy màu khủng bố dừng ở trên người cá voi trắng, sắc ngoài của voi trắng lớn nhanh chóng hóa thành bụi bặm. Lúc bay ở trên không trung, thân thể trắng nõn ban đầu giống như tản ra bụi mù cuồn cuộn, mảng lớn bụi bặm rơi xuống từ trên người, giống như là một con cá voi nát mục giữa. Sắc ngoài của cá voi trắng rất nhanh đã bị thần quang bảy màu ăn mòn xuyên qua, lộ ra khung xương bên trong. Chết chắc rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Van cầu các ngươi. Mau trả đồ vật cho người ta đi. Ninh Nguyệt ôm đùi Hàn Sâm, vừa khóc vừa nói. Vẻ mặt Hàn Sâm cũng thay đổi không ngừng, nhìn thấy cá voi trắng mục nát rất nhanh, đã sắp không xong. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Bảo Nhi liều mạng muốn cướp đoạt, bát thảo kia dường như là thứ vô cùng tốt. Tên tiên vực thảo này Hàn Sâm chưa từng nghe qua, nhưng cũng không nỡ buông tha như vậy. Nhưng mà khổng tước vương thiên hà kia thật sự rất đáng sợ, thần quang bảy màu hóa tất cả thành bụi bặm, mấy người bọn họ hoàn toàn không ngăn được. Những hải tặc và kỵ sĩ tộc hoàng cực bị nhốt thấy một màn như vậy, cũng đều bị dọa đến hồn phi phách tán, cả đám hoảng sợ nhìn cá voi trắng không ngừng bị ăn mòn. Cá voi trắng nếu như bị hủy diệt hoàn toàn, mấy người bọn họ một người cũng trốn không thoát, đều sẽ bị thân quang bảy màu hóa thành bụi bặm. Bảo Nhi, lấy thứ kia ra đi. Hàn Sâm không thể nghĩ ra được biện pháp đối phó với khổng tước vương thiên hà, đành phải nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi tuy rằng rất là không muốn, nhưng cũng không cãi lời của Hàn Sâm, thả bát thảo kia ra ngoài, đưa đến trong tay Hàn Sâm. Khổng tước vương thiên hà, thứ này ngươi lấy đi, cho chúng ta một con đường sống. Hàn Sâm trực tiếp quăng bát thảo kia ra ngoài, ném về một hướng khác. Khổng tước vương thiên hà nhìn thấy bát thảo, lập tức hưng phấn mà bổ nhào qua, cũng không còn tâm tư tấn công cá voi trắng nữa. Tuy rằng Hàn Sâm đã cố sức ném bát thảo ra xa một chút, nhưng mà tốc độ của khổng tước vương thiên hà quá nhanh, trong chớp mắt đã đuổi tới bát thảo, một ngụm cắn về phía bát thảo, giống như muốn trực tiếp nuốt vào cả bát thảo. Hiện giờ đã không có ai có khả năng ngăn cản khổng tước vương thiên hà, bát thảo trực tiếp bị nó một ngụm nuốt xuống. Khổng tước vương thiên hà nuốt bát thảo vào, hướng về bầu trời phát ra một tiếng chim hót, gần như chấn động cả tinh vực thiên hà, cho dù Hàn Sâm không hiểu tiếng chim, cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn trong tiếng chim hót kia của nó. Tiếng chim hót kia kéo dài hết sức, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, khổng tước vương thiên hà đang hót đột nhiên ở một tiếng, giống như là ăn đến no rồi. Hàn Sâm lái cá voi trắng ra muốn thoát khỏi nơi này, nhưng còn không đi được bao xa thì nghe được âm thanh kỳ quái kia, không nhịn được nhìn về phía khổng tước vương thiên hà. Chỉ thấy khổng tước vương thiên hà ở liên tiếp từng cái, càng không ngừng ở nơi đó, bộ dạng thoạt nhìn giống như rất khó chịu, giống như là ăn quá no rồi. Càng thêm kỳ quái chính là, bụng của nó thế nhưng dần dần trở nên lớn, tựa như một cô gái thon thả, lập tức biến thành phụ nữ có thai mang thai 8-9 tháng. Hàn Sâm hơi hơi ngẩn ra, nháy mắt đã nghĩ tới cái gì, giật mình nói, chẳng nhẽ con dế đen kia giở trò quỷ ở bên trong bụng nó à. Khổng tước vương thiên hà phẩy cánh như phát điên, thần quang bảy màu trên người nở rộ, hư không bốn phía đều bị xé rách ra từng đường như máng nước. Nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng, bụng của nó vẫn liên tục to ra, làm cho khổng tước vương thiên hà càng rên rỉ thảm thiết không ngừng. Đám người Hàn Sâm xem đến trợn mắt há hốc mồm, không qua bao lâu, bụng của khổng tước vương thiên hà đã căng đến giống như là khinh khí cầu, mà còn đang không ngừng to thêm, da thịt đều bị căng như là sắp trở nên trong suốt, làm cho người ta rất là lo lắng, bụng của nó có thể trực tiếp nổ tung hay không. Quả nhiên khổng tước vương thiên hà không phụ sự mong đợi của mọi người, giữa một tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm, bụng của nó trực tiếp nổ tung thành một cái động lớn. Chỉ thấy bên trong có một đám mây màu trắng sữa thật lớn bốc lên, rõ ràng chính là loại vật chất do con dế đen phân bố ra. Mạnh như vậy à? Hàn Sâm chấn động, ban đầu hắn nghĩ khối mây màu trắng sữa này không có lực phá hoại gì, nhưng hắn không ngờ được thứ này lại có thể làm no bụng khổng tước vương thiên hà, đến nổ. Ăn thứ gì quả nhiên vẫn là phải nhìn rõ ràng mới tốt, khổng tước vương thiên hà chính là tấm gương xấu kinh điển, nhìn thấy thứ tốt đã ăn hết luôn, cũng không nhìn rõ ràng bên trong có thứ gì không sạch sẽ không, hiện giờ bị no đến nổ bụng. Cũng không biết còn có thể sống không. Trong lòng Hàn Sâm vừa nghĩ, dừng cá voi trắng lại ở chỗ khổng tước vương thiên hà qua xem. Chỉ thấy sau khi bụng của khổng tước vương thiên hà vỡ tan, thần huyết bảy màu đã sắp chảy khô, giấy ruộng rên rỉ không ngừng ở không trung, phẩy cánh muốn xông về phía đám vân hà kia. Thế nhưng thần quang bảy màu trên người nó lúc sáng lúc tối, đã sắp không nhìn thấy nữa rồi, căn bản không còn sức phát động công kích nữa. Đám vân hà không để ý đến khổng tước vương thiên hà, vậy mà lại trôi nổi về hướng Hàn Sâm bên này. Cơ hội tốt. Bảo Nhi, người lái cá voi trắng. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, nắm tiểu hồng điểu lên, chạy ra khỏi cá voi trắng, bay về hướng khổng tước vương thiên hà bị thương nặng kia. Tiểu hồng, phải xem ngươi rồi. Hàn Sâm trực tiếp ném tiểu hồng điểu về phía khổng tước vương thiên hà. Tiểu hồng điểu đau thương phần nộ kêu lên một tiếng, thân thể ở trên không trung biến hóa thành hỏa phượng hoàng, nhưng nó cũng không dám ra tay với Hàn Sâm, đành phải phát tiết hết lửa giận ở trên người con khổng tước Vương Thiên Hà đáng thương kia. Lửa đỏ hừng hực ùn ùn kéo về hướng khổng tước Vương Thiên Hà, nháy mắt đã làm cả thế giới biến thành luyện ngục. Khổng tước Vương Thiên Hà kia vốn đã bị trọng thương, đã cách cái chết không xa, làm sao còn ngăn cản được lửa phượng hoàng của tiểu hồng điểu, bị đốt đến kêu thảm thiết không ngừng, đập cánh muốn bay đi, đáng tiếc vết thương của nó thật sự quá nặng. Lúc trước nó và Mông Liệt chiến một trận, trọng thương còn chưa khỏi hẳn, hiện giờ lại bị nó đến nổ nội tạng trong cơ thể cũng chảy ra, một chân đã bước vào quỷ môn quan. Nếu như để cho khổng tước Vương Thiên Hà tự mình tĩnh dưỡng cho tốt, có mấy trăm năm hơn 1000 năm có lẽ có thể khôi phục lại. Nếu như có kỳ chân dị bảo trong vũ trụ tương trợ, có lẽ còn sẽ nhanh một ít. Nhưng mà để cho nó lại chiến đấu với cường giả thần hóa nữa, vậy cũng đã không còn sức rồi. Nhìn thấy khổng tước Vương Thiên Hà bị đốt đến kêu thảm thiết không ngừng, lông chim cả người và máu thịt đều bị đốt đến đỏ bừng, giống như một miếng thiết đốt đỏ. Thế nhưng lại còn đang dãy giụa chưa chết, muốn chạy ra khỏi lửa phượng hoàng của tiểu hồng điểu. Đáng tiếc nó đã không có khả năng thoát ra được, bị tiểu hồng điểu đuổi theo đốt cả đường. Sức sống trên người càng ngày càng yếu, thần quang bảy màu cũng đã nhìn không tới rồi. Nhìn thấy sức sống của khổng tước Vương Thiên Hà cũng sắp sửa cắt đứt, cánh đã không vỗ nữa, thân thể ở trong lửa đỏ rơi xuống. Hàn Sâm vẫn đi theo sau tiểu hồng điểu vừa kêu to vừa vọt lên, buông con khổng tước kia ra để cho ta tới. Hàn Sâm nắm định phách lôi thần kích, bay đến bên cạnh khổng tước Vương Thiên Hà đã mất đi ý thức, đập xuống đầu khổng tước Vương Thiên Hà. Lôi thần kích nện ở trên đầu khổng tước Vương Thiên Hà, không thể làm tổn thương đầu của nó. Nhưng là sấm sét màu bạc nhảy lên lại thấm vào, thân thể khổng tước Vương Thiên Hà đã mất, đi ý thức bị điện giật lại run rẩy một chút. Hàn Sâm đánh lên phía trên liên tục không ngừng, đánh lên thân thể khổng tước Vương run rẩy liên tục vài cái, thế nhưng vẫn không nghe được âm thanh nhắc nhở săn giết. Đánh chết thứ này tuyệt đối phải tính cho ta đó, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, nhất định phải ra thú hồn. Hàn Sâm vừa điên cuồng đập đầu của khổng tước Vương vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng. Khổng tước Vương kia cũng đã hoàn toàn bất động, Hàn Sâm vẫn không nghe thấy âm thanh săn giết, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đập. Săn giết dị chủng thần hóa khổng tước Vương Thiên Hà, thu được thú hồn khổng tước Vương Thiên Hà, phát hiện gen dị chủng. Lúc Hàn Sâm cũng đã hoài nghi có phải săn giết tính cho tiểu hồng điểu hay không, một âm thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu, nháy mắt làm cho Hàn Sâm giống như ăn được một loại trái sinh mệnh, toàn thân từ trên xuống, dưới 108.000 lỗ chân lông đều thoải mái đến sắp rên rỉ ra ngoài. Thú hồn thần hóa. Rốt cuộc lại đạt được thú hồn thần hóa. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, cũng không chú ý đến việc thu thập thi thể của khổng tước Vương Thiên Hà, trực tiếp muốn đi nhìn xem thú hồn của khổng tước Vương Thiên Hà, rốt cuộc là cái dạng gì. Vũ khí. Cho ta vũ khí. Một thanh vũ khí là được. Trong lòng Hàn Sâm kêu to. Thú hồn thần hóa khổng tước Vương Thiên Hà, hồn giáp hình không hoàn chỉnh. Hồn giáp hình. Má ơi, mạnh hơn cả vũ khí nữa, phát tài rồi, thật sự phát tài rồi. Hàn Sâm hưng phấn đến thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hồn giáp cấp thần hóa, có được lực phòng ngự cấp thần hóa hơn nữa, còn có thể đạt được thêm vào sức mạnh thú hồn thần hóa. Tuy rằng không giống với thú hồn dung hợp biến thân, có thể trực tiếp có được thân thể và sức mạnh thần hóa, nhưng có được sự thêm vào sức mạnh cấp thần hóa, cũng có khả năng tăng chiến lực tới cấp thần hóa. Có được hồn giáp khổng tước Vương này, chẳng khác nào Hàn Sâm có được khả năng đánh một trận với cường giả thần hóa. Từ từ, chữ không hoàn chỉnh này là có ý gì? Đây là thú hồn bị hư hao à? Không đúng, chưa từng nghe nói qua thú hồn còn có thể hư hao. Hàn Sâm nhìn thấy chú giải không hoàn chỉnh phía sau, tâm tình kinh ngạc vui mừng vừa rồi lập tức trở nên lạnh lẽo. Trực tiếp gọi ra hồn giáp khổng tước Vương, chỉ thấy một bộ vũ y màu xám trắng do lông khổng tước, đan thành xuất hiện ở ngoài thân Hàn Sâm. Nói là hồn giáp, không bằng nói là hồn y càng thích hợp hơn, vũ y màu xám trắng choàng trên người Hàn Sâm, như là một cái áo choàng lông chim. Ở mặt sau vũ y màu xám trắng có một hoa văn khổng tước màu sắc rực rỡ, nhưng bộ dáng ngày đó của khổng tước Vương Thiên Hà, hiện giờ nó khép lại cánh chim, cũng không có mở cánh khổng tước của nó ra. Hàn Sâm vừa nghĩ trong lòng, chỉ thấy sau lưng vũ y bốc lên thần quang bảy màu, hóa thành một ảo ảnh khổng tước Vương xòe đuôi, bảo vệ ở phía sau Hàn Sâm. Một luồng sức mạnh kinh khủng tới cực điểm tuôn vào trong cơ thể Hàn Sâm, hóa thành xích trật tự bảy màu thêm vào mỗi một tấc trên cơ thể Hàn Sâm. Cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng kia trong cơ thể, Hàn Sâm cảm giác như chính mình có thể dùng một quyền hủy diệt thế giới. Kỳ quái, hồn y khổng tước Vương này cũng không có hư hao, là một cái hồn giáp đầy đủ, tại sao phía sau lại có chú giải không hoàn chỉnh chứ? Trong lòng Hàn Sâm có hơi khó hiểu, hắn rõ ràng cảm giác sức mạnh của hồn y chính là cấp thần hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm chuyển thi thể của khổng tước Vương Thiên Hà về cá voi trắng. Động tác của Bảo Nhi cũng không chậm, cầm hồ lô nhỏ lập tức hút đám vân hà vào. Cá voi trắng bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng bản thân có hệ thống tự chữa trị, nhưng bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, một lát rất khó khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng chạy, khắp nơi xung quanh đều lọt gió, giống một con thuyền rách sắp nát vụn. Hàn Sâm, vừa rồi kia thật sự là tiên vực thảo sao? Có thể cho ta xem một chút không? Phương Thanh Vũ nhìn Hàn Sâm hỏi với ánh mắt chờ đợi. Người biết tiên vực thảo là thứ gì ạ? Hàn Sâm nói. Phương Thanh Vũ gật đầu, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Cho dù là ở bên trong Liên minh Vạn Bảo, cũng chỉ có chút ít truyền thuyết về tiên vực thảo, không có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Nói như vậy, tiên vực thảo nhất định là rất quý giá nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ. Đâu chỉ là quý giá, cho dù là tộc lớn như tộc Vạn Bảo, cũng khát khao một gốc cây tiên vực thảo mà không được. Nếu đó thật sự là một gốc cây tiên vực thảo, thứ này giá trị đủ để mua mấy cái tỉnh vực. Tiên vực thảo rốt cuộc có ích lợi gì? Hàn Sâm có chút nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ có thể hấp dẫn những dị chủng này, Hàn Sâm cũng không phát hiện tiên vực thảo có tác dụng gì khác. Cho dù ăn thứ này có thể thăng lên đến thần hóa, cũng không đến mức có thể mua được mấy tinh vực lớn. Ta cũng chỉ biết một ít truyền thuyết, không biết có phải là sự thật hay không. Theo tư liệu của Liên minh Vạn Bảo ghi lại, sau khi ăn tiên vực thảo, là có thể bước vào một không gian dị chủng thần bí tên là tiên vực. Bên trong tiên vực không có sinh lão bệnh tử, chỉ cần bước vào tiên vực là có thể trường sinh bất tử. Phương Thanh Vũ suy nghĩ một chút nói. Hàn Sâm nghe xong có chút thất vọng, ăn một gốc cây cỏ là có thể trường sinh bất tử, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nếu như trường sinh đơn giản như vậy, vậy thánh chủ cũng đã không cần làm nhiều chuyện như vậy rồi, cũng không rảnh rỗi đến đau trứng mà đi giết thần. Nói cái gì mà có thể bước vào tiên vực, Hàn Sâm thấy cũng không đáng tin, nếu thật sự có thể bước vào tiên vực gì đó, vậy con dế đen kia không biết đã ăn bao nhiêu là lá cây của tiên vực thảo, hẳn đã sớm đi vào tiên vực, làm sao còn có thể ở chỗ này. Không xong, Bảo Nhi, trước hết lấy thứ kia ra. Hàn Sâm nghĩ đến con dế đen, vội vàng nói với Bảo Nhi. Mặc kệ đó có phải là tiên vực thảo hay không, dù sao khẳng định là thứ tốt không sai, hiện giờ con dế đen còn ở bên trong, không biết nó có thể ăn sạch tiên vực thảo hay không. Bảo Nhi phóng đám vân hà ra, Hàn Sâm chậm rãi đi vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy tiên vực thảo còn ở bên trong, đẩy tiên vực thảo ra, phát hiện sợi rễ phía dưới tiên vực thảo vòng vèo cùng một chỗ, hình thành một khối cầu, ở phía trên khối cầu có cái lỗ nhỏ, nhất định chính là con dế đen kia làm ổ ở bên trong. Cái lỗ quá nhỏ, con dế đen lại trốn ở bên trong không ra. Hàn Sâm cũng không biết làm sao để dưới tình huống không làm tổn thương tiên vực thảo, mà bắt nó ra được. Phương Huynh, ngươi xem đây là tiên vực thảo đúng không? Hàn Sâm đưa tiên vực thảo cho Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ cầm trong tay cẩn thận quan sát, một hồi lâu mới nói, tư liệu trong Liên minh Vạn Bảo rất ít, thoạt nhìn có điểm giống với trong ghi chép. Nhưng có phải hay không ta cũng không dám khẳng định. Nếu thật sự là tiên vực thảo, vậy phải nghĩ biện pháp thu nó lại cho tốt mới được. Tiên vực thảo có sức hấp dẫn chí mạng đối với nhiều dị chủng, sẽ hấp dẫn những dị chủng này đến đây cướp đoạt. Trên mặt Hàn Sâm lộ vẻ khó xử, hắn không biết đây có phải là tiên vực thảo hay không, nhưng là nó quả thật dẫn tới rất nhiều dị chủng. Mới mấy ngày đã dẫn tới dị chủng thần hóa khổng tước vương thiên hà như vậy, thu vào trong tháp thiên mệnh cũng không có biện pháp ngăn cách lực hấp dẫn của nó. Cha, Bảo Nhi giúp ngươi thu. Bảo Nhi chớp mắt nói. Được, ngươi cứ thu lại đi. Hàn Sâm biết Bảo Nhi chắc chắn là vừa ý gốc cây tiên vực thảo này. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không keo kiệt với Bảo Nhi, huống hồ hắn bây giờ cũng không có biện pháp xử lý tiên vực thảo, cũng chỉ có thể trước hết để cho Bảo Nhi thu lại. Bảo Nhi lập tức không khách sáo một chút nào, trực tiếp thu cả tiên vực thảo, tính cả đám vân hà kia cùng nhau vào trong hồ lô nhỏ. Bảo Nhi, bên trong tiên vực thảo có một con dế đen, vừa rồi khổng tước vương thiên hà chính là bị nó làm nứt vỡ bụng. Ngươi phải cẩn thận đó. Hàn Sâm nhắc nhở nói. Bảo Nhi thích khúc khúc nhất, trở về lại bắt một con nữa, là có thể chơi đấu khúc khúc rồi. Bảo Nhi vui vẻ nói. Ta là nói, con dế đen kia chính là lấy tiên vực thảo làm thức ăn, đừng để cho nó ăn sạch tiên vực thảo. Hàn Sâm cười khổ nói. Nhưng ta muốn để cho nó ăn luôn nha, chúng ta lại không thể ăn cỏ, sau khi nó ăn mới có thể dùng. Bảo Nhi nói. Ngươi biết lai lịch của nó à? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi suy nghĩ một chút nói, Bảo Nhi cũng không rõ ràng là tại sao, nhưng lại biết chỉ cần nó ăn xong những cây cỏ này, là có thể dẫn chúng ta đến một nơi chơi rất vui gọi là tiên vực. Bảo Nhi chắc là có truyền thừa chủng tộc bẩm sinh nhỉ. Hàn Sâm biết Bảo Nhi sẽ không nói dối hắn, nhưng là chuyện Bảo Nhi biết thật sự là nhiều lắm, cũng không biết rốt cuộc nàng là giống loài gì. Tuy rằng cá voi trắng tổn hại nghiêm trọng, nhưng lần này thu hoạch tương đối dồi dào, trước không nói tiên vực thảo và dế đen. Chỉ thi thể của khổng tước vương thiên hà và thú hồn hồn y khổng tước vương, thôi đã có giá trị không thể đo lường rồi. cũng không biết trong hồ lô của Bảo Nhi có sức mạnh gì, từ sau khi tiên vực thảo bị hút vào, đã không còn vân thú bị hấp dẫn lại đây, hiển nhiên hơi thở của tiên vực thảo bị ngăn cách hoàn toàn. Hàn Sâm tìm một cơ hội, lặng lẽ chuyển thi thể của Khổng Tước Vương Thiên Hà về Tý Hộ Sở, hiện giờ gen và máu thịt dị chủng cấp thần hóa Hàn Sâm còn không thể tiêu hóa, chỉ đành cất đi đã. Điều khiển cá voi trắng tiếp tục xuyên qua tinh vực Thiên Hà, vài ngày cũng không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, trên đường đi gặp phải mấy con vân thú dị chủng cấp vương, đều bị Hàn Sâm giết chết. Thời gian nhàn rỗi, Hàn Sâm liên tục thử thúc đẩy bánh răng bản mạng của vật ngữ gen. Bánh răng bản mạng của vật ngữ gen giống với huyết mạch mệnh thần kinh, đều là sự tồn tại độc lập, không kết nối bánh răng vũ trụ khác, nhưng mà cũng không giống huyết mạch mệnh thần kinh, có thể kết nối với bánh răng bản mạng của sinh mệnh khác, dường như bản thân bánh răng này chính là một sự tồn tại đơn độc, không có liên hệ gì với bất cứ thứ gì trong vũ trụ. Cái này và động huyền kinh xem như hai thứ hoàn toàn khác nhau đến tột cùng, động huyền kinh có thể kết nối với tất cả bánh răng trong vũ trụ, vật ngữ gen là thứ chẳng có liên hệ gì với bất kỳ bánh răng vũ trụ nào. Dựa theo đạo lý thì liên hệ với bánh răng vũ trụ càng ít, thúc đẩy cũng lại càng dễ dàng, dù sao không cần kéo nhiều bánh răng vũ trụ như vậy, lại có thể giảm bớt rất nhiều sức lực. Nhưng mà lấy sức mạnh hiện giờ của Hàn Sâm, thế nhưng vẫn không thể thúc đẩy bánh răng bản mạng của vật ngữ gen hoạt động, dường như bánh răng kia là bị hàn chết, giống như hoàn toàn không thể hoạt động. Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực động huyền có thể nhìn thấy bánh răng kia, cũng không tính là lớn, phía trên bánh răng màu trắng lại có một ký hiệu kỳ quái. Ký hiệu kia Hàn Sâm nhận ra được, chính là ký hiệu của chú ngữ trên trán, rất có khả năng là đại biểu cho vĩnh hằng. Trước kia Hàn Sâm vẫn không thể thúc đẩy bánh răng bản mạng của vật ngữ gen, hiện giờ cũng không giống. Hàn Sâm có được hồn y Khổng Tước Vương, có thú hồn Khổng Tước Vương thêm vào, trực tiếp tăng sức mạnh của hắn lên cấp thần hóa, lấy sức mạnh cấp thần hóa thúc đẩy bánh răng bản mạng của vật ngữ gen, Hàn Sâm không tin còn thúc đẩy không được. Tìm một thời gian thích hợp, Hàn Sâm nhốt bản thân một mình vào trong phòng, bắt đầu kế hoạch vật ngữ gen thăng lên cấp vương của hắn. Trước hết gọi ra hồn y Khổng Tước Vương, áo dài lông vũ màu xám trắng xuất hiện trên người Hàn Sâm, hoa văn khổng tước bảy màu trên lưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ mông lung. Hàn Sâm vừa nghĩ trong lòng, hoa văn khổng tước bảy màu kia lập tức hóa thành một hư ảnh Khổng Tước Vương, trôi nổi ở phía sau Hàn Sâm, một luồng thần quang bảy màu thêm vào trên người Hàn Sâm, làm cho hơi thở của hắn cũng hóa thành bảy màu, ngưng tụ ra xích trật tự. Dựa vào hồn lực mạnh mẽ vô cùng này, Hàn Sâm mở vật ngữ gen ra, khống chế thần quang bảy màu đánh sâu vào bánh răng bản mạng. Răng rắc, thần quang bảy màu có thể hủy diệt tinh cầu thúc đẩy bánh răng bản mạng của vật ngữ gen, thế nhưng cũng chỉ làm cho bánh răng bản mạng kia chậm rãi di chuyển một chút, giống như là cánh cửa phủ đầy bụi bị mở ra một khe nhỏ. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, toàn lực sử dụng sức mạnh của thần quang bảy màu thúc đẩy bánh răng bản mạng, sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thế nhưng cũng chỉ có thể làm cho bánh răng bản mạng của vật ngữ gen chậm rãi hoạt động giống như mài đá nặng trĩu. Sức mạnh mạnh mẽ đến cỡ này, vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng thúc đẩy bánh răng bản mạng của vật ngữ gen, nếu như chỉ trông vào sức mạnh của bản thân ta, không biết năm nào tháng nào mới có thể đủ để thúc đẩy, nói không chừng phải đợi thuật gen khác thăng lên thần hóa mới có thể thúc đẩy vật ngữ gen tăng đến cấp vương. Hàn Sâm âm thầm sợ hãi than. Theo bánh răng bản mạng chậm rãi chuyển động, sau khi qua một vòng, bánh răng bản mạng đã bị thúc đẩy càng xoay càng nhanh, chú ngữ văn ở phía trên cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng không cần Hàn Sâm thúc đẩy, bánh răng bản mạng đã tự động hoạt động, cửa lớn của thần điện lĩnh vực hạch tâm cũng theo đó mở ra. Sau khi Hàn Sâm tiến vào trong đó, phát hiện chính mình lại xuất hiện ở một nơi khác, cũng không giống với vị trí đi vào của hai lần trước. Dùng bánh răng bản mạng khác nhau tiến vào lĩnh vực hạch tâm, quả nhiên là sẽ xuất hiện ở vị trí khác nhau. Nói như vậy, ta có thể cùng lúc xuất hiện ở bốn vị trí, việc này có chút thú vị. Hàn Sâm cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Tinh vực Thiên Hà thật sự quá mức nguy hiểm, bây giờ còn không phải lúc thảnh thơi săn giết dị chủng. Một đoạn đường kế tiếp thuận lợi đến thần kỳ, bọn họ đi hơn nửa tháng ở tinh vực Thiên Hà, cũng không lại gặp phải cường giả cấp thần hóa, dị chủng bình thường và cấp vương, bọn Hàn Sâm có thể dễ dàng xua đuổi. Thuyền trưởng nhỏ cố lên cố lên cố lên. Thuyền trưởng cố lên cố lên cố lên càng cố lên. Hàn Sâm và Bảo Nhi rảnh rỗi nhàm chán đang chơi đánh bài, những hải tặc này vây quanh bên cạnh, vừa hô khẩu hiệu vừa vỗ tay theo tiết tấu, người không biết còn tưởng rằng đây là một hiện trường của tổ chức bán hàng đa cấp nào đó. Dưới không khí nhiệt liệt như thế, làm giống như trận chung kết của giải thi đấu vũ trụ, làm cho Hàn Sâm vốn định thả lỏng một chút, cũng có chút không tự chủ được trở nên nghiêm túc. Bảo Nhi, rốt cuộc là lá nào đây? Hàn Sâm thấy trong bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi cầm hai lá bài, cười tủm tỉm hỏi. Ngươi đoán xem. Bảo Nhi cười ngọt ngào, chớp mắt với Hàn Sâm. Nhóc con này, càng ngày càng thông minh rồi, ngay cả ta cũng đã nhìn không thấu ý nghĩ của nàng rồi. Hàn Sâm nhìn hai lá bài, hơi có chút do dự, hắn cũng đoán không ra hai lá bài trong tay Bảo Nhị, lá nào là lá quỷ, lá nào là lá ba hắn cần. Nếu như rút sai lá này rồi, nếu như rút phải lá quỷ, Hàn Sâm sợ chính mình sẽ không còn cơ hội rồi. Hàn Sâm nhìn hải tặc hai bên, muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên mặt bọn họ, đáng tiếc lại không có được đáp án. Cha, ngươi không cần nhìn nữa, bọn họ không nhìn thấy bài trong tay ta, sẽ không để cho ngươi nhìn ra dấu vết để lại từ trên mặt bọn họ. Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Hàn Sâm cười cười, đưa tay lấy một lá bài trong đó, trong miệng nói, chính là lá này. Lúc Hàn Sâm nắm lá bài kia, sắc mặt Bảo Nhi hơi đổi, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua rồi biến mất. Hàn Sâm lại đột nhiên buông lỏng lá bài kia, trực tiếp nắm lá khác rút ra, lật qua nhìn lại, đúng là lá ba cơ, cùng với lá ba bích kia trong tay Hàn Sâm vừa lúc tạo thành một nhóm. Tại sao? Tại sao lại thua rồi? Bảo Nhi không cam lòng bụng mặt, oán hận mà quăng lá quỷ bài kia lên trên bàn. Ha ha! Cha của ngươi vĩnh viễn là cha của ngươi. Hàn Sâm cười lớn sờ đầu Bảo Nhi. Chơi lại, không tin không thắng được ngươi. Bảo Nhi cầm bài lên nói. Khụ khụ, ta còn có việc, để cho bọn họ chơi với ngươi đi. Hàn Sâm vội vàng đứng dậy, trực tiếp kéo một hải tặc lại đây, để cho hắn chơi với Bảo Nhi. Con nhóc kia càng ngày càng lanh lợi, thiếu chút nữa bị nàng lừa mất, sau này thật sự không thể lại chơi với nàng nữa, thua rất mất mặt. Hàn Sâm sờ mũi, thầm nghĩ, Bảo Nhi thật vất vả tìm được cơ hội xoay người báo thù, kết quả vẫn không thắng, trong lòng hết sức buồn bực, lập tức phát tiết tất cả buồn bực trong trái tim lên người hải tặc này. Không bao lâu trên mặt cả đám hải tặc này đều dán đầy tờ giấy. Hàn Sâm trở lại phòng mình, triệu hồi chú ngữ ra. Từ sau khi vật ngữ gen thăng đến cấp vương, Hàn Sâm vẫn luôn nghiên cứu lĩnh vực của vật ngữ gen rốt cuộc có ích lợi gì. Bánh răng bản mạng của huyết mạch mệnh thần kinh không kết nối với bánh răng vũ trụ, thế nhưng nó còn có thể thúc đẩy bánh răng bản mạng của sinh vật khác, nhưng mà bánh răng bản mạng của vật ngữ gen lại hoàn toàn độc lập, chuyển động đơn độc như vậy, tất cả đều không có kết nối với nó. Ngoài lúc thăng cấp thì sẽ cường hóa thân thể và gen của Hàn Sâm vẫn không phát hiện sức mạnh lĩnh vực của vật ngữ gen rốt cuộc là cái gì. Chú ngữ đã thăng đến cấp vương theo sự chuyển động của bánh răng bản mạng, vài loại hình dạng cũng càng thêm tinh xảo, ngoài cái đó cũng không lại xuất hiện hình dạng khác nữa, cũng không có chú văn khác xuất hiện. Nếu không xét đến sự tiến hóa thân thể đầy thuần túy của nó, thì chú ngữ gần như không có khác biệt với khi ở cấp công tước trước kia. Nhưng điều làm cho Hàn Sâm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, hắn lại nhìn thấy được một cái bánh răng bản mạng ở trong chú ngữ ở trên người hắn. Chú ngữ chính là gen võ trang của hắn, giống với áo giáp động huyền, đều là vật bổ sung thêm của thuật gen, bản thân không nên có được bánh răng bản mạng mới đúng. Thế nhưng chú ngữ lại giống với sinh vật chân chính, có được bánh răng bản mạng của chính mình, phát hiện này làm cho Hàn Sâm vô cùng giật mình. Nếu không phải vì nghiên cứu tác dụng của vật ngữ gen, hắn cũng sẽ không dùng lĩnh vực động huyền đi nhìn kỹ hình dạng thân thể chú ngữ. Cũng sẽ không phát hiện vậy mà nàng cũng có bánh răng bản mạng. Bánh răng bản mạng của chú ngữ và bánh răng bản mạng của Hàn Sâm giống nhau như đúc, gần như là sản phẩm phục chế. Hàn Sâm có thể khẳng định, đó cũng không phải là ảnh phản chiếu bánh răng bản mạng của chính hắn, bởi vì hắn không thể khống chế bánh răng bản mạng của chú ngữ hoạt động. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ trong lòng, chẳng nhẽ, bánh răng bản mạng của vật ngữ gen chỉ dùng để đẩy bánh răng bản mạng của chú ngữ hoạt động sao? Nhìn thấy bánh răng bản mạng của chú ngữ, Hàn Sâm vươn bàn tay ra, đặt trên cái trán của nàng, chuyển động bánh răng bản mạng của vật ngữ gen. Răng rắc. Hai cái bánh răng bản mạng giống nhau như đúc nối cùng một chỗ, kín kẽ vừa vặn khớp với nhau. Theo bánh răng bản mạng của Hàn Sâm chuyển động, bánh răng bản mạng của chú ngữ cũng theo đó cùng nhau tăng tốc độ chuyển động, chú văn trên hai bánh răng bản mạng cũng càng ngày càng sáng. Nhưng bởi vì quan hệ giao khớp của bánh răng, hai cái bánh răng bản mạng giống nhau như đúc, phương hướng hoạt động lại vừa lúc tương phản, một cái xoay thuận chiều kim đồng hồ, một cái còn lại xoay ngược chiều kim đồng hồ. Theo tốc độ chuyển động của hai cái bánh răng càng lúc càng nhanh, chú văn càng ngày càng sáng, sức mạnh vật ngữ gen của Hàn Sâm và của chú ngữ trên người hắn cũng bắt đầu trở nên dao động kịch liệt. Cũng là sức mạnh của vật ngữ gen, Hàn Sâm phát hiện dao động sức mạnh của chính mình đã có chút khác với dao động sức mạnh của chú ngữ, nhưng là cụ thể khác nhau như thế nào, Hàn Sâm cũng không nói được. Hàn Sâm chỉ đoán, nguyên do có sự khác nhau như vậy, hẳn là do phương hướng xoay tròn của bánh răng bản mạng của họ không giống nhau. Đang lúc Hàn Sâm suy tư kết hợp như thế là có tác dụng gì, đột nhiên thân thể chú ngữ ở dưới tay hắn vậy mà đã xảy ra thay đổi. Loại thay đổi này hoàn toàn không giống với các loại hình dạng áo giáp, súng ngắn ổ xoay, súng bắn tỉa, súng chống tăng vân vân. Thân thể chú ngữ mặt đối mặt đi về phía Hàn Sâm, giao hòa với thân thể Hàn Sâm ở cùng nhau. Đây là... Hàn Sâm hơi ngẩn ra, loại cảm giác này rất quen thuộc, trước kia lúc hợp thể với tiểu thiên sứ, cảm giác giống nhau như đúc với hiện tại. Quả nhiên sau khi chú ngữ hòa thành một thể với Hàn Sâm, thân thể Hàn Sâm đã xảy ra thay đổi, màu tóc ánh mắt đều biến thành màu sắc giống với chú ngữ, đường cong thân thể cũng thay đổi hơi chút dịu dàng một ít, trên trán đã xuất hiện chú văn thần bí. Loại hợp thể này, hoàn toàn khác với lúc chú ngữ hóa thành áo giáp mặc ở trên người Hàn Sâm, lại rất tương tự với lúc hợp thể với tiểu thiên sứ, hơn nữa trên người Hàn Sâm cũng không xuất hiện áo giáp. Kinh ngạc nhất chính là, sau khi hợp thể với chú ngữ, bánh răng bản mạng của vật ngữ gen trong cơ thể Hàn Sâm biến thành hai cái, chúng nó vẫn còn đang một thuận một ngược khít lại hoạt động với tốc độ cao như cũ. Nhưng mà chúng nó hoạt động như vậy, ngoài việc ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không thể sinh ra chuyển động liên hợp với bánh răng vũ trụ bên ngoài, dường như không có khác biệt quá lớn với lúc chưa hợp thể lúc trước, vẫn là không có sức mạnh lĩnh vực xuất hiện. Nhưng bởi vì nguyên do hợp thể, tố chất thân thể Hàn Sâm tăng lên rất nhiều. Đang lúc Hàn Sâm nghi hoặc sức mạnh lĩnh vực của vật ngữ gen rốt cuộc là cái gì, đột nhiên cảm giác bên trong hồn hải truyền đến một luồng dao động thần bí. Dao động này trước kia Hàn Sâm từng cảm giác được, lúc này lại xuất hiện, Hàn Sâm vội vàng rời ánh mắt về hướng hồn hải, chỉ thấy hắc tinh áo giáp trên trán trong hồn hải xuất hiện một cái ký hiệu giống, như đúc với trên trán Hàn Sâm hiện tại, đang tản ra hào quang nhàn nhạt. Hàn Sâm cảm giác liên hệ của chính mình và hắc tinh áo giáp, dường như trở nên chặt chẽ trước nay chưa từng có, dường như có thể sử dụng ý niệm khống chế hắc tinh áo giáp. Nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Tuy rằng liên hệ giữa hắn và hắc tinh áo giáp trở nên đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là khó mà khống chế hắc tinh áo giáp. Nhưng loại thay đổi này làm cho trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, chẳng lẽ tác dụng thật sự của vật ngữ gen là muốn khống chế hắc tinh áo giáp sao? Hiện giờ liên hệ giữa ta và hắc tinh áo giáp đã trở nên mạnh như vậy, nếu như vật ngữ gen tiếp tục tăng lên, sau khi tới trình độ nhất định, nói không chừng có thể chân chính khống chế hắc tinh áo giáp. Hàn Sâm nghĩ đến hắc tinh áo giáp, có sức mạnh khủng bố có thể một quyền tiêu diệt tượng thần. Hận không thể lập tức tăng vật ngữ gen đến cấp cao nhất, sau đó mặc hắc tinh áo giáp kia vào. Nhưng việc này cũng làm cho trong lòng Hàn Sâm có hơi nghi ngờ, vật ngữ gen là thánh chủ và người phụ nữ kia cùng nhau nghiên cứu ra, tạo ra vì muốn giết thần. Tại sao vật ngữ gen lại có quan hệ với hắc tinh áo giáp chứ? Chẳng nhẽ hắc tinh áo giáp cũng có quan hệ với thánh chủ? Tinh thể màu đen là phát hiện từ trong tí hộ sở, bên trong cất giấu một áo giáp như vậy, nếu thật sự có quan hệ với thánh chủ. Vậy tại sao thánh chủ lại để tinh thể màu đen lại tí hộ sở chứ? Chẳng lẽ hắc tinh áo giáp cũng là thứ giết thần mà thánh chủ nghiên cứu ra, sau khi thất bại đã tiện tay ném vào tí hộ sở à? Tuy biết rằng thánh chủ không có khả năng tùy tay ném loạn loại đồ vật này, nhưng Hàn Sâm chỉ có thể đoán như vậy, tình huống chân thật lại không thể biết được. Sau khi biết được công dụng thật sự của chú ngữ, Hàn Sâm thấy có chút buồn bực, bởi vì trước khi mở ra hắc tinh áo giáp, tác dụng của lĩnh vực chú ngữ cũng không phải rất lớn. Hợp thể tạm thời chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể của hắn, không có năng lực đặc biệt gì khác. Không đúng, vật ngữ gen hẳn là sự tồn tại đơn độc. Người phụ nữ kia chưa từng nhắc tới tu luyện vật ngữ gen còn cần áo giáp gì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắc tinh áo giáp là do thánh chủ đặc biệt tạo ra vì vật ngữ gen, cho nên mới sẽ xứng đôi như vậy? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ban đầu lúc hắn tu luyện vật ngữ gen cũng không có biện pháp nhập môn. Sau đó vẫn là nhận được sự trợ giúp của hắc tinh áo giáp, mới có thể chính thức tu luyện vật ngữ gen. Nếu nói sau khi thánh chủ và người phụ nữ kia nghiên cứu ra vật ngữ gen, phát hiện vật ngữ gen không thể tu luyện, mà sau đó thánh chủ lại thông suốt nghĩ đến một lối tắt khác, chế tạo ra một hắc tinh áo giáp như vậy để trợ giúp tu luyện vật ngữ gen, như vậy tất cả đều giải thích thông suốt rồi. Nhưng còn có một điểm giải thích không được, nếu hắc tinh áo giáp thật sự là vật dùng để trợ giúp tu luyện vật ngữ gen, như vậy thánh chủ nên xem nó như một vật quý giá mang theo trên người mới đúng, tại sao lại bị vứt vào trong tí hộ sở, còn là tí hộ sở tầng thứ nhất cấp thấp nhất. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ, Hàn Sâm đơn giản không suy nghĩ nữa, sau khi giải trừ hợp thể với chú ngữ, cũng thu nàng trở về. Kỳ quái, cảm giác lúc ta hợp thể với chú ngữ, tại sao lại giống với lúc cùng tiểu thiên sứ như vậy? Hàn Sâm rất muốn hiện giờ tìm tiểu thiên sứ đến thử một lần, đáng tiếc nàng hiện giờ không ở nơi này, chỉ có thể chờ sau này rồi nói. Lúc Hàn Sâm về tới phòng kiểm soát, nhìn thấy một đám những hải tặc này vẻ mặt cầu xin đứng ở trước mặt bảo nhị, tốt xấu gì bọn họ cũng đều là cấp công tước, thậm chí còn có cường giả cấp vương, hiện giờ trên mặt cả đám đều dán đầy giấy, thoạt nhìn buồn cười lại hài hước. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của những hải tặc này, Hàn Sâm ôm lấy bảo nhi đặt lên bả vai, được rồi, ngươi bỏ qua cho bọn họ đi, chúng ta đi nhìn xem những kỵ sĩ tộc hoàng cực kia. Hàn Sâm vừa mới đi vào bước, đột nhiên nghe được có hải tặc hô lên, thuyền trưởng đại nhân mau nhìn. Có thứ gì đó đang đến gần chúng ta. Hàn Sâm vội vàng đi qua xem, chỉ thấy phía trên Vân Hà Hải kia lại xuất hiện một chiến hạm thật lớn, độ lớn của chiến hạm kia cũng gần vượt qua một ít tinh cầu nhỏ rồi. Chiến hạm lớn như vậy không tính là hiếm lạ, nhưng mà nơi này là tỉnh vực Thiên Hà đó, phần lớn máy móc đều không thể hoạt động bình thường, chiến hạm này rốt cuộc là tới được đây như thế nào vậy? Lúc Hàn Sâm còn đang suy tư, chiến hạm kia đã chạy tới phía trước cách không xa cá voi trắng. Vốn cá voi trắng có thể nói là to lớn, ở trước mặt chiến hạm này lập tức biến thành như một con cá nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tộc Sai Gia. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Nếu nói trong vũ trụ còn có chủng tộc nào có thể điều khiển chiến hạm tiến vào tinh vực thiên hà, vậy cũng chỉ có tộc Sai Gia. Xếp trong top 10 thượng tộc, một chủng tộc có trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất, trình độ tiến hóa của tộc Sai Gia chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào top 20, nhưng mà trình độ khoa học kỹ thuật lại đủ để cho bọn họ đẩy mạnh vào top 6. Ngay cả trình độ khoa học kỹ thuật của tộc Hoàng Cực, ở rất nhiều chỗ cũng không bằng tộc Sai Gia. Nhìn thấy ký hiệu huy chương sắt thép đại biểu cho tộc Sai Gia ở phía trước chiến hạm, thì chắc chắn là tộc Sai Gia không sai, cho dù không nhìn huy chương, có thể để chiến hạm lớn như vậy tiến vào tinh vực thiên hà, cũng chỉ có tộc Sai Gia. Hàn Sâm đang do dự muốn thay đổi tuyến đường an toàn của cá voi trắng hay không, chỉ thấy trên chiến hạm tộc Sai Gia đối diện bắn đến đây một chùm tia sáng, chùm tia sáng kia không trực tiếp bắn tới trên người cá voi trắng, mà là ngừng lại phía trước cá voi trắng. Trong chùm tia sáng xuất hiện một hình ảnh sinh vật quần áo bọc thép, là kỹ thuật hình chiếu toàn bộ tin tức cự ly xa. Hàn Sâm các hạ tôn kính, ta là thân vương An Be của tộc Sai Gia, nhận mệnh lệnh của hoàng đế đại nhân tộc ta, đến đây mời các hạ đến tộc Sai Gia làm khách. Sinh vật bọc thép hành một lễ quý tộc với Hàn Sâm, sau đó vô cùng ưu nhã nói. Cảm ơn ý tốt của hoàng đế quý tộc, tại hạ còn có việc trong người, chỉ sợ tạm thời không thể đến quý tộc. Hàn Sâm trực tiếp truyền âm thanh của chính mình đi qua cá voi trắng ra ngoài. Thân vương An Be tiếp tục nói, các hạ xin chớ nghĩ nhiều, tộc của ta tuyệt đối không có ác ý, chỉ là muốn mời các hạ đến tộc của ta chúc phúc cho hoàng tử. Các hạ nếu có điều kiện và yêu cầu gì cứ việc nói ra, về mặt giá cả đều có thể thương lượng. E là quý tộc hiểu lầm rồi, tại hạ mặc dù có năng lực chúc phúc, nhưng là muốn cho một sinh vật bình thường biến thành cường giả thần hóa, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hàn Sâm nói, thân vương An Be tiếp cười nói, điểm này chúng ta rất rõ ràng, các hạ xin yên tâm, chúng ta sẽ không bắt buộc các hạ đi làm chuyện không có khả năng làm được. Hoàng đế đại nhân của tộc ta chỉ muốn mời các hạ chúc phúc cho vài vị hoàng tử, nâng cao một ít thiên phú của bọn họ mà thôi, cũng không có yêu cầu khác. Thì ra là thế, nhưng mà tại hạ thật sự có chuyện trong người, tạm thời không có cách nào đi đến quý tộc. Hàn Sâm đương nhiên không tin tất cả lời nói của thân vương An Be. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu quá đáng, tương lai các hạ nếu có rảnh, mong rằng đến tộc Sai Gia ta một chuyến, chỉ cần các hạ bằng lòng, chúc phúc cho mấy vị hoàng tử, tộc của ta nhất định có hậu tạ. Thân vương An Be dừng một chút lại tiếp tục nói, các hạ đang bị tộc Hoàng Cực truy nã, một đường này chỉ sợ đi không quá yên ổn, bổn vương sẽ mở đường cho các hạ, đưa người an toàn rời khỏi tinh vực thiên hà. Nói xong, chiến hạm to lớn như tinh cầu thay đổi phương hướng mở đường ở phía trước, Hàn Sâm do dự một chút, vẫn điều khiển cá voi trắng đi theo. Nếu như thân vương An Be dự định mạnh mẽ bắt hắn tới tộc Sai Gia, cho dù bây giờ hắn không theo sau, chiến hạm của đối phương cũng sẽ lại quay lại ra tay, đơn giản trực tiếp cùng đi tới, xem bọn hắn muốn làm gì. Vượt ngoài dự đoán của Hàn Sâm, tộc Sai Gia vậy mà thật sự hộ tống bọn họ rời khỏi tinh vực thiên hà. Bởi vì chiến hạm của chủng tộc bình thường không thể sử dụng ở trong tinh vực thiên hà, mà tộc Sai Gia bằng vào ưu thế của bọn họ, chiến hạm có thể qua lại tự nhiên ở tinh vực thiên hà. Sự hiểu biết đối với tinh vực thiên hà vượt xa so với người bình thường, hơn nữa dựa vào máy móc tiên tiến trong chiến hạm, cũng có thể đủ tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thời gian không đến một tháng, đám người Hàn Sâm đã đi theo chiến hạm của tộc Sai Gia thần không biết quỷ không hay chạy khỏi tinh vực thiên hà. Hàn Sâm các hạ tôn kính, hy vọng có một ngày ngươi có thể đến tộc Sai Gia làm khách. Sau khi thân vương An Be tạm biệt Hàn Sâm, vậy mà thật sự điều khiển chiến hạm rời khỏi như vậy, cũng không có ý ra tay với Hàn Sâm. Tộc Sai Gia có chút thú vị. Hàn Sâm nhìn chiến hạm của tộc Sai Gia bay vào á không gian, trong chớp mắt đã biến mất không thấy, vượt ngoài dự đoán rất nhiều. Thuyền trưởng đại nhân quá lợi hại, đến cả thân vương An Be cũng cung kính với ngươi như thế. Đó chính là một trong hai vị cường giả thần hóa duy nhất trong tộc Sai Gia, là người mạnh mẽ giống như thần ở trong tộc Sai Gia đó. Thuyền trưởng đại nhân uy danh hiển hách, bọn ta có thể đi theo thuyền trưởng đại nhân và tiểu thuyền trưởng đại nhân, thật sự là may mắn đã tu luyện mấy đời. Cả đám hải tặc ở bên cạnh ra sức nịnh nọt, nhưng trong lòng bọn họ quả thật có chút khiếp sợ. Hàn Sâm giết hoàng tử của tộc Hoàng Cực, bị tộc Hoàng Cực truy nã toàn vũ trụ, vậy mà còn có thể hưởng thụ đối đãi như vậy, nếu như đổi thành bọn hắn, căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hàn Sâm đương nhiên hiểu được, thân vương An Be và tộc Sai Gia tiếp đãi long trọng với hắn như vậy, là nhìn chúng năng lực chúc phúc của hắn. Có điều phương pháp làm việc của tộc Sai Gia, Hàn Sâm vẫn tương đối đồng ý. Sau này nếu như thật sự có cơ hội, cũng có thể đi một chuyến đến tộc Sai Gia, chỉ là chi phí khẳng định không thể ít. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Không dám trì hoãn thời gian quá lâu, Hàn Sâm để cho Bảo Nhi lái cá voi trắng với tốc độ cao nhất chạy tới tinh vực hỗn loạn. Vốn rời đi tinh vực thiên hà đi vào tinh vực hỗn loạn, trong đó còn có một đoạn tinh không, thời gian một này là nguy hiểm nhất. Nhưng là bởi vì có tộc sai ra dẫn đường, thời gian Hàn Sâm rời khỏi tinh vực thiên hà, trước sớm hơn rất nhiều so với thời gian bọn họ đoán. Các tộc còn tưởng rằng hắn ở trong tinh vực thiên hà, hoàn toàn không có ai tới nơi này chặn Hàn Sâm. Đám người Hàn Sâm thừa dịp trong khoảng thời gian này, bình an đi vào tinh vực hỗn loạn. Ban đầu khoảng cách đi từ không gian dị chủng nơi thành độ thần, đến Chấn Thiên Cung thật ra không xa, bởi vì bản thân không gian dị chủng kia đã thuộc về phạm vi thế lực của Chấn Thiên Cung, chỉ là vị trí tương đối xa xôi mà thôi. Nhưng trực tiếp đi Chấn Thiên Cung từ không gian dị chủng, một đường này thật sự rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị chặn lại, cho nên Hàn Sâm mới không thể không lựa chọn con đường này. Hiển nhiên một đường này cũng không có tốt như trong tưởng tượng vậy, tinh vực thiên hà còn hơi tốt một chút, trong tinh vực hỗn loạn càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó còn có đoàn kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực đóng giữ, muốn băng qua tinh vực hỗn loạn trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm của Chấn Thiên Cung, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa mới tiến vào tinh vực hỗn loạn không bao lâu, vốn Hàn Sâm còn dự định thừa dịp tộc Hoàng Cực còn chưa phải ứng lại, cố hết sức xâm nhập tinh vực hỗn loạn, thế nhưng ai ngờ đi không được bao xa, đã nhìn thấy trong tinh không phía đằng trước vậy mà lại có một người đứng ở đó, thẳng tắp chặn đường đi của bọn họ như vậy. Bạch Vô Thường, hắn làm sao lại ở chỗ này? Nếu như hắn ở nơi này, chẳng phải là nói truy binh của tộc Hoàng Cực cũng tới rồi. Trong lòng Hàn Sâm lập tức kinh hãi. Hàn Sâm, xuất hiện đi, ngươi có thể yên tâm, nơi này chỉ có một mình ta, lúc này đến chỉ vì đánh một trận chiến với ngươi. Bạch Vô Thường đứng ở trong tinh không, thản nhiên nói với cá voi trắng. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Hàn Sâm bay ra khỏi cá voi trắng, nhìn Bạch Vô Thường đối diện hỏi. Hắn không sợ Bạch Vô Thường, nhưng mà lại cảm thấy có chút kỳ quái, không biết tại sao Bạch Vô Thường lại có thể chặn được hắn ở loại nơi. Thế này, đây cũng quá khéo rồi. Ta mời Đại Quốc Sư Cổ Uyên giúp ta tính, là hắn nói cho ta biết ở chỗ này là có thể đợi được ngươi. Hắn nói không sai, ngươi quả nhiên đến đây. Bạch Vô Thương nói. Hàn Sâm nghe xong trong lòng lập tức kinh hãi, lại có người có thể tính được hắn sẽ đến nơi này, đặc biệt chờ hắn ở chỗ này, cái này có chút dọa người rồi. Hàn Sâm suy nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần Đại Quốc Sư Cổ Uyên tính ra tuyến đường chạy trốn của hắn, để cho Bạch Vô Thương chờ ở nơi này cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng Đại Quốc Sư Cổ Uyên kia lại cho rằng hắn có thể chạy trốn tới nơi này, mà không giống người bình thường như vậy trực tiếp đi tinh vực thiên hà bắt hắn, quả thật có chút lợi hại, làm cho trong lòng Hàn Sâm càng thêm cảnh giác. Đừng nói nhiều lời, đánh với ta một trận đi, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Sức mạnh trên người Bạch Vô Thường bắt đầu khởi động, cả thân thể đều biến thành trạng thái u linh, đúng là hoàng thể u minh quỷ của hắn. Thật là dao động sức mạnh lợi hại, ngươi vậy mà đã thăng lên đến bán bộ thần hóa. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc mà nhìn Bạch Vô Thường, tốc độ thăng cấp của Bạch Vô Thường này thật sự có chút quá nhanh rồi. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, rèn luyện sống chết trên cực sơn, ta đã không phải là ta của trước kia, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Xin thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi thăng đến bán bộ thần hóa, nếu như chỉ đơn thuần muốn dựa vào sức mạnh của Hoàng thể U Minh Quỷ để thắng, chỉ sợ vẫn sẽ thất vọng như cũ. Hàn Sâm nhìn Bạch Vô Thường nói, Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói từng chữ. Xuất chiêu đi, ta đã nói rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Hàn Sâm cũng không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp rút quỷ nha đao ra, một chiêu khuyển nha giao thác chém về phía Bạch Vô Thường, trên đao ngoại trừ lực tuyệt nha, còn thêm vào năng lực gia cố vĩnh hằng của chú ngữ. Hoàng thể U Minh Quỷ của Bạch Vô Thường có thể bất chấp tất cả tấn công vật chất và năng lượng, nhưng lại không ngăn cản được sức mạnh gia cố vĩnh hằng. Phương Thanh Vũ lại là hưng phấn mà lấy ra khối du bích vạn giới. Mà Hàn Sâm trả lại cho hắn, quay lại Hàn Sâm và Bạch Vô Thường, nhưng lần này chỉ là quay chụp, cũng không truyền đi. Phương Thanh Vũ rất rõ ràng, hiện giờ không thể bại lộ hành tung của bọn họ, nếu không bị tộc Hoàng Cực đuổi theo, đó mới thật sự là cửu tử nhất sinh. Bạch Vô Thường thấy Hàn Sâm chém một đao đến, hơi nhướng mày, đưa tay nắm một cái vào trong hư không, giống như từ bên trong U Minh cầm ra một thanh trường đao màu lam, vung đao đón lấy quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy một đao kia chém tới, đã sắp va chạm cùng một chỗ với quỷ nha đao, nhưng mà lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, thu quỷ nha đao trở về, không đi chắn một đao Bạch Vô Thường chém tới kia, ngược lại là chắn ở bên trái chính mình. Một màn này dừng ở trong mắt Phương Thanh Vũ và những hải tặc kia, làm cho bọn họ đều mở to hai mắt mà nhìn, đều cảm thấy có phải Hàn Sâm đột nhiên choáng váng hay không, tại sao Bạch Vô Thường chém tới một đao ngay mặt, hắn cũng không dùng đao để chắn, ngược lại còn để lộ sơ hở cho người ta chém, chỉ dùng đao bảo vệ cổ bên trái. Thấy thế nào thì hành động hiện giờ của Hàn Sâm đều giống như là mắc phải việc ngốc, chắn đao như vậy, chẳng phải là muốn bị một đao giết chết. Keng! Nhưng là không đến một giây tiếp theo, bọn họ đều nghe được âm thanh chói tai khi lưỡi đao kim loại giao nhau. Bạch Vô Thường kia thoạt nhìn rõ ràng là từ ngay mặt chém một đao về phía Hàn Sâm, không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ bên cạnh cổ Hàn Sâm. Nếu như quỷ nha đao của Hàn Sâm lại chậm nửa phần, chỉ sợ một đao kia đã chém lên trên cổ của hắn. Bọn người Phương Thanh Vũ giật mình há to miệng, bọn họ hoàn toàn không xem hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau một đao này, đao pháp của Bạch Vô Thường phát động, một thanh trường đao quỷ dị không rõ, nhìn quỹ tích ra đao của hắn hoàn toàn là vô ích, bởi vì sau khi đao của hắn chém ra, lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở một chỗ khác, giống như đao kia xuyên qua trong không gian. Ánh mắt bọn Phương Thanh Vũ đã theo không kịp tiết tấu chiến đấu, đành phải kéo chậm lại rất nhiều lần hình ảnh quay được rồi xem, nhưng là vẫn như cũ xem không rõ đao pháp của Bạch Vô Thường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đao của hắn giống như có thể xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào trong không gian, hoàn toàn không có dấu hiệu gì, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, giống như là lưỡi hái trong tay tử thần, tùy lúc tùy nơi đều có thể sẽ xuất hiện, ở vị trí không tưởng tượng được thu hoạch mạng người. Đám người Phương Thanh Vũ kéo chậm kéo chạm rồi lại kéo chậm hình ảnh, nhưng đầu đến cuối không phát hiện lúc trường đao của Bạch Vô Thường xuất hiện có bất cứ dấu hiệu gì để phán đoán. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Hàn Sâm lại chặn được tất cả tấn công từ chuôi đao này của Bạch Vô Thường, bất kể đao của Bạch Vô Thường xuất hiện ở chỗ nào, quỷ nha đao của Hàn Sâm đều có thể đúng lúc xuất hiện, đỡ tất cả tấn công. Nếu nói đao pháp của Bạch Vô Thường là ma quỷ thay đổi vô thường, như vậy đao pháp của Hàn Sâm chính là thần không gì không biết. Chỉ thấy thân hình của Bạch Vô Thường lúc ẩn lúc hiện, xoay xung quanh Hàn Sâm phát động thế tấn công cuồng phong bão táp, một thanh đao xuất quỷ nhập thần trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. Hàn Sâm lại vẫn luôn đứng giữa không trung không hề di chuyển vị trí, quỷ nha đao trong tay chặn trái chắn phải, tùy tay dùng một đao cản lại trường đao trống rỗng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, giống như thần linh có thể biết trước, đao pháp quỷ dị như vậy cũng không có cách nào làm hắn di chuyển nửa bước. Thuyền trưởng đại nhân quá mạnh mẽ, này nếu như đổi là ta, chỉ sợ đầu đã sớm lìa khỏi cổ, ngay cả chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Thuyền trưởng đại nhân quả nhiên là thần toàn trí toàn năng, rốt cuộc hắn làm sao phán đoán ra chuôi đao này sẽ xuất hiện ở đâu chứ? Thoạt nhìn thật giống như có thể biết trước vậy, thật sự là quá lợi hại. Bạch Vô Thường hoàng tử được xưng là người có thiên phú cực mạnh của tộc Hoàng Cực, cũng chỉ như thế thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của thuyền trưởng đại nhân. Thuyền trưởng đại nhân vạn tuế vạn tuế. Ách! Và tiểu thuyền trưởng đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hải tặc kia thấy Bảo Nhi đang chừng hắn, lập tức sửa miệng nói. Kinh ngạc nhất vẫn là bản thân Bạch Vô Thường, lúc hắn cửu tử nhất sinh ở Cực Sơn, đẩy hoàng thể U Minh quỷ tới mức cực hạn, đột phá bản thân, có được lĩnh vực U Minh đao pháp chân chính. Đao pháp này có thể xuyên qua hai giới U Minh, làm cho người ta hoàn toàn không thể nào phán đoán điểm rơi thật sự của đao pháp, nhưng Hàn Sâm lại dường như có thể nhìn thấu không gian, bất kể lưỡi đao xuất hiện ở vị trí nào, đều bị hắn ngăn trở trước một bước. Bạch Vô Thường đã vận chuyển U Minh đao pháp tới mức cực hạn, lại vẫn như cũ không làm tổn thương được tới Hàn Sâm chút nào. Người quả nhiên rất lợi hại, so với trong tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn. Bạch Vô Thường đột nhiên thu đao lùi về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Người cũng không tệ, tiến bộ rất nhiều. Hàn Sâm thản nhiên nói. Người bình thường nhìn không ra U Minh đao xuyên qua không gian, nhưng là lĩnh vực động huyền của Hàn Sâm lại có thể nhìn được tất cả sự thay đổi của bánh răng vũ trụ. Chỉ cần U Minh đao xuyên ra từ trong U Minh, đương nhiên sẽ đụng đến một bộ phận bánh răng vũ trụ liên quan với không gian chuyển động, tương đương với việc báo động trước cho Hàn Sâm, cho nên U Minh đao pháp của Bạch Vô Thường hoàn toàn vô dụng đối với Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực động huyền giam cầm bánh răng vũ trụ bốn phía, thì đao của Bạch Vô Thường thậm chí còn không thể xuyên qua rồi nhảy ra từ không gian. Hàn Sâm cũng chỉ có chút tò mò với U Minh đao pháp của Bạch Vô Thường, cho nên mới không đánh lại, mặc cho Bạch Vô Thường thi triển U Minh đao pháp, sau đó nhìn nhiều thêm vài lần. Hiện giờ ta có thể không hề cố kỵ sử dụng một đao kia. Bạch Vô Thường dường như không nghe được lời nói của Hàn Sâm, ánh mắt nhìn vào đao trong tay mình. Một đao nào? Hàn Sâm hỏi. Ta học được một đao ở trên đỉnh Cực Sơn, là một đao có thể phân ra sống chết. Bạch Vô Thường chậm rãi nói, vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng ngày càng đậm, một luồng dao động sức mạnh khác thường bốc thẳng lên phía trên đao và hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi tới Cực Sơn để học đao pháp thì liên quan cái rắm gì tới ta, muốn liều mạng thì bên ngoài có rất nhiều dị chủng, đến tìm ta làm gì? Trước đây giết một tên bạch dịch không được Bạch Hoàng yêu thương, tộc Hoàng Cực đã muốn giết ta rồi, giờ lại giết thêm một tên Bạch Vô Thường được sùng ái nhất, chả nhẽ Bạch Hoàng sẽ không tự mình đến liều mạng với ta sao? Ta đang chọc phải ai đây? Nhưng Bạch Vô Thường cũng không hề cho Hàn Sâm cơ hội để ngừng đánh, khí tức trên người tỏa ra ngày càng đáng sợ. Vốn dĩ ban đầu dường như chỉ là cơ thể u linh, bình thường vậy mà sau đó lại biến thành thực chất, nhưng cho người ta cảm giác quỷ dị không chân thực. Hàn Sâm khẽ cau mày, thanh đao màu lam của Bạch Vô Thường đều biến thành một màu đen, bên trên ngưng tụ một loại xích trật tự màu đen lúc ẩn lúc hiện. Đây là đao pháp gì? Vậy mà đã có thể sắp ngưng tụ được xích trật tự, rất giống với con hắc hổ mà ta từng gặp trước đây, mặc dù xích trật tự chưa thực sự thành hình, nhưng nếu có thể vượt qua bước này thì trong tương lai Bạch Vô Thường ít nhất cũng có đến 9 phần hy vọng thăng cấp lên thần hóa. Hàn Sâm chăm chú quan sát Bạch Vô Thường, nghĩ thầm trong lòng. Ánh mắt Bạch Vô Thường như tóe lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, đường tới cực sơn cửu tử nhất sinh, nhưng lợi ích thu được lại không gì sánh bằng. Nhờ nó mà ta có thể luyện được tử cực thần quang đại vũ trụ, chỉ một đao có thể hủy diệt mọi thứ, có lẽ ngươi phải nhìn kỹ chút. Ta có thể không nhìn không? Hàn Sâm bất lực hỏi. Không thể, Bạch Vô Thường vừa trả lời vừa lập tức vung đao xông tới. Đao quang màu đen lao đến trước mặt Hàn Sâm, ngay lập tức kéo gần khoảng cách trong nháy mắt, dường như không thể nhìn thấy quá trình thanh đao đó bổ tới. Khoảnh khắc thanh đao đó chém tới thì đã chém trúng ngay người Hàn Sâm, trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Thế nhưng lại rất giống với bánh răng bản mạng của huyết mạch mệnh thần kinh, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của bánh răng bản mạng của những sinh vật khác. Hàn Sâm khẽ giật mình, một nhát đao đó hắn căn bản là không né được, bởi vì nó tác dụng trực tiếp lên bánh răng bản mạng, chẳng khác gì đánh là trúng. Nhưng điểm khác nhau là huyết mạch mệnh thần kinh có thể thúc đẩy bánh răng bản mạng của đối phương chuyển động, còn đao quang của Bạch Vô Thường lại hủy diệt bánh răng bản mạng của đối phương. Nếu như bánh răng bản mệnh bị chém vỡ, người đó cũng coi như là tận mạng rồi, khí tức cũng trực tiếp bị cắt đứt. Để tránh được nhát đao này cũng không khó, chỉ cần tránh xa Bạch Vô Thường hơn một chút, sức ảnh hưởng của hắn đối với bánh răng bản mạng sẽ bị suy yếu, đến lúc này, nhát đao đó của hắn lập tức chưa đánh đã tan. Nhưng Hàn Sâm trước đó không lường được Bạch Vô Thường sẽ xuất đao nên vẫn đứng cách hắn quá gần, hiện giờ muốn tránh cũng không kịp nữa, chỉ có thể cưỡng chế cản đao. Sức mạnh lưu động bên trong cơ thể Hàn Sâm, một bánh răng bản mạng luân chuyển, trên bánh răng còn nhấp nháy một loại chú văn kỳ lạ, đó chính là bánh răng bản mạng của vật ngữ gen. Đao quang màu đen xuyên vào bên trong cơ thể chém vào bánh răng bản mạng, nhưng cũng không thể lay chuyển được bánh răng bản mạng của Hàn Sâm. Đao quang màu đen khi đâm vào bánh xe bản mạng của hắn thì lập tức vỡ vụn, biến thành khí tức màu đen rồi tan biến. Có vẻ như ngươi luyện đao không tốt lắm. Hàn Sâm liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Vô Thường nói. Không, không thể nào. Bạch Vô Thường nói với vẻ mặt không thể tin được, với khoảng cách này của Hàn Sâm, thì vừa vặn để hắn có thể dùng toàn lực thi triển tử cực thần quang đại vũ trụ, chém tới. Ở khoảng cách này, Bạch Vô Thường chắc chắn rằng, có thể chém chết tất cả các sinh vật từ cấp thần hóa trở xuống, dù là bán bộ thần hóa nhưng khi đối mặt với một đao này, của hắn cũng phải chào thua, bị chém chết. Nhưng Hàn Sâm đã trúng tử cực thần quang đại vũ trụ mạnh nhất của hắn, thế mà lại có vẻ như không hề bị tổn hại gì, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó tin. Tuy rằng Bạch Vô Thường không thể nhìn thấy bánh răng bản mạng, nhưng hắn rất rõ tử cực thần quang đại vũ trụ là một loại sức mạnh vô cùng thần bí và đáng sợ, có thể lướt qua được sự phòng ngự, trực tiếp hủy diệt sinh khí của đối phương. Nhưng Hàn Sâm lại không hề bị ảnh hưởng bởi tử cực thần quang đại vũ trụ, điều này quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn. Bạch Vô Thường ngẩn người nhìn Hàn Sâm, một lúc sau đao nắm trong tay cũng không chém tới nữa, tựa hồ như không biết nên làm gì tiếp theo. Còn muốn đánh nữa không? Hàn Sâm nhìn Bạch Vô Thường nói. Ta thua rồi, nhưng lần sau. Không chờ Bạch Vô Thường nói hết câu, Hàn Sâm đã thô bạo ngắt lời. Lần sau cái đậu mày nhà ngươi. Hàn Sâm lao đến, nháy mắt đã tới trước mặt Bạch Vô Thường, đấm một phát vào mặt hắn với sức mạnh kinh người khiến cho mặt hắn lõm vào trong, máu tươi từ nơi nắm đấm tiếp xúc với mặt chảy ra, cả người hắn cũng bị sức mạnh của cú đấm đánh bay lùi về phía sau. Hàn Sâm vẫn tiếp tục lao tới, tay chân đấm đá tiếp tục đấm đá vào người Bạch Vô Thường như vũ bão. Tay đấm, chân đá, cùi chỏ, lên gối, một đòn rồi lại một đòn liên tiếp nhau mà không hề ngừng nghỉ giữa chừng. Mỗi một đòn đánh tới đều đánh cho Bạch Vô Thường máu thịt lẫn lộn, xương cốt gãy nát, cơ bản là không có cơ hội để đánh trả. Cả người trên không trung không ngừng lắc lư dữ dội. Ngươi lên cơn điên thì tưởng mình trâu bò lắm hả? Là võ sĩ thì ngươi giỏi lắm hay sao? Dựa mình là con trai của Bạch Hoàng nên muốn làm gì thì làm có phải không? Hàn Sâm nói một câu đấm một cú, nắm đấm tàn bạo nện vào mặt Bạch Vô Thường, khiến cho xương trên mặt của hắn đều bị đập nát. Hai mắt cũng nổ tung, mũi thì sớm đã lõm vào bên trong rồi. Hàn Sâm vẫn còn chưa hả giận, tay chân vẫn điên cuồng nện vào người Bạch Vô Thường, đánh cho toàn bộ xương trên người hắn đều gãy vụn, đánh cho Bạch Vô Thường không ngừng kêu lên thê thảm, cuối cùng đến cả một âm thanh cũng không thể phát ra tiếng nữa. Phương Thanh Vũ và đám hải tặc xem một màn này đều ngẩn người, đó là đứa con trai mà Bạch Hoàng yêu thương nhất, Hàn Sâm giết một tên Bạch Dịch, Bạch Hoàng đã phát lệnh truy nã hắn trên toàn vũ trụ, nếu như lần này lại giết thêm tên Bạch Vô Thường, Bạch Hoàng nhất định sẽ liều mạng với Hàn Sâm. Hoàng thể U Minh Quỷ của Bạch Vô Thường, U Minh Đao Pháp và Tử Cực Thần Quang Đại Vũ Trụ đều rất mạnh, Nhưng tiếc là hắn quá chú trọng vào sức mạnh, cảnh giới của bản thân, sử dụng sức mạnh và kỹ năng, còn lĩnh vực thời cơ chiến đấu đều không mạnh. Khi gặp phải những sinh vật không cản phá được năng lực của hắn, thì hắn có thể trực tiếp nghiền nát nó. Nhưng một khi gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức, thì Bạch Vô Thường sẽ chính là người bị nghiền nát. Hàn Sâm nhấc thân thể như bùn nhão của Bạch Vô Thường bay trở về trong cá voi trắng, trực tiếp ném hắn xuống đất, máu tươi lập tức nhuộm đỏ sàn nhà. Phương Thanh Vũ và đám hải tặc liếc nhìn Bạch Vô Thường trên nền đất, trông vô cùng thê thảm, hắn bị đánh đến mức không còn hình dạng người nữa rồi, xem ra chỉ còn thoi thóp thở. Nếu như hoàng thể U Minh Quỷ của hắn không thực sự lợi hại, e là đã sớm bị Hàn Sâm đánh chết rồi. Trong lòng đám hải tặc đều bồn chồn không yên, chọc vào ai chứ không thể chọc vị tổ tông này, đến đứa con trai được cưng chiều nhất của Bạch Hoàng, còn bị đánh thành cái hình dạng này thì còn có ai hắn không dám đánh. Nhốt hắn lại, bắt hắn làm con tin, nếu người của tộc Hoàng Cực dám quay lại thì chặt đầu của hắn xuống tế cờ. Hàn Sâm lạnh mặt nói, hắn thật sự tức giận rồi, không phải hắn chưa từng thấy võ si, người của cô Trúc đều là võ si, nhưng người ta ra tay đều có chừng mực, còn tên Bạch Vô Thường thì vừa ra tay đã muốn giết chết, không chừa đường sống. Cũng may là bánh răng bản mạng của Hàn Sâm vô cùng vững chắc, còn có lực lượng gia cố vĩnh hằng, nếu thay bằng bánh răng bản mạng của sinh vật bình thường khác, thì chắc chắn là đã bị chém vỡ, không còn hy vọng để phục hồi, bánh răng bản mạng một khi đã vỡ thì không khác gì người chết, thảm hơn cả phế vật. Kỵ sĩ Vương Băng Lam hiện giờ rất xoắn suýt, hắn không ngờ rằng tên Hàn Sâm mà hắn mang về tộc Hoàng Cực lại gây ra chuyện lớn như thế. Nếu như cho hắn cơ hội được quay lại, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ đưa Hàn Sâm ra khỏi Nguyệt Chi Hiệp. Chưa nói đến việc cưỡng ép đưa Hàn Sâm đến tộc Hoàng Cực, cho dù Hàn Sâm có khóc lóc gọi ông nội thì hắn cũng nhất định sẽ không đưa Hàn Sâm ra ngoài. Hơn nữa còn cho hắn một bạt tai ngã bò ra đất, nói với hắn nên thành thật ở lại, đừng có ra ngoài gây tai vạ cho người khác, hắn đã gây tai vạ cho tộc Rebet cũng đủ rồi. Tiếc là trên đời này không có nếu như, vậy nên hiện giờ kỵ sĩ Vương Băng Lam đang hết sức đau đầu. Rốt cuộc ban đầu ta đã nghĩ cái gì mà lại mang hắn ra ngoài. Bây giờ kỵ sĩ Vương Băng Lam chỉ muốn tát thật mạnh vào miệng mình hai cái. Giết hoàng tử, còn giả mạo hoàng tử của tộc Hoàng Cực lấy đi rất nhiều thứ tốt. Mỗi việc mà tên Hàn Sâm đó làm đều khiến kỵ sĩ Vương Băng Lam cảm thấy tim mình như chìm xuống vực sâu không đáy. Hắn biết là bản thân sắp không xong rồi, kỵ sĩ Vương Băng Lam biết việc bản thân dẫn đường đưa Hàn Sâm đến tộc Hoàng Cực chắc chắn sẽ bị liên lụy, cho dù không đến nỗi bị kết tội thì sau này cũng không có cơ hội tiến xa hơn nữa. Điều tồi tệ nhất chưa phải là những thứ này, hắn vừa mới nhận được tin tức từ tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm vậy mà có thể vượt qua được tầng tầng lớp lớp bao vây, xuyên qua tinh vực thiên hà đến được tinh vực hỗn loạn. Kỵ sĩ Vương Băng Lam không biết Hàn Sâm đã làm như thế nào, hắn hiện giờ cũng chẳng khác nào bị cả vũ trụ truy sát, thế mà vẫn có thể chạy trốn một mạch đến tinh vực hỗn loạn. Điều này quả thực khiến kỵ sĩ Vương Băng Lam nghĩ mãi không ra. Mà bây giờ kỵ sĩ Vương Băng Lam đã nhận được lệnh, cho dù thế nào cũng phải cản được Hàn Sâm lại, nếu như để hắn tiếp tục đi qua đó, vậy thì sau này hắn không phải lăn lộn ở đây nữa, e rằng ngay cả vị trí trưởng đoàn kỵ sĩ Băng Lam cũng không thể giữ được. Nghĩ đến việc mình phải đưa huynh đệ đoàn kỵ sĩ Băng Lam đi chặn đường Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam lại cảm thấy nhức óc, khó chịu như bị kim châm. Tuy rằng thông tin của tình vực hỗn loạn đã bị tắc nghẽn, nhưng suy cho cùng cũng không phải tinh vực thiên hà, ở đây có thể dùng được thiết bị điện tử. Hắn đương nhiên là đã nhìn thấy hình ảnh của Hàn Sâm ở tinh vực thiên hà, mặc dù không phải là trực tiếp nhưng nội dung vẫn giống nhau. Cảnh tượng Hàn Sâm nâng bát độ, cấp thần hóa chỉ bằng một tay quả thực khiến hắn rất kinh ngạc, đó trông như là một thần tích, thật là khiến người khác không dám tin. Điều đáng sợ hơn nữa là sau khi nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của Hàn Sâm, hắn không thể nắm chắc bản thân có thể đánh bại Hàn Sâm, mang đoàn kỵ sĩ Băng Lam có thể cản được Hàn Sâm hay không. Hắn cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, kỵ sĩ Vương Băng Lam vẫn nhất định phải chấp hành, nếu không lần này không ai có thể cứu nổi hắn. Dựa vào tin tức từ tộc Hoàng Cực, truyền tới cùng với sự hiểu biết về tinh vực hỗn loạn, kỵ sĩ Vương Băng Lam dẫn theo binh đoàn chiến đấu chủ lực của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, chặn đường Hàn Sâm. Con tàu cá voi trắng rách nát đó rất dễ thấy. Hàn Sâm khá ngạc nhiên khi thấy kỵ sĩ Vương Băng Lam, hắn đã cố hết sức vượt qua phạm vi căn cứ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Nhưng không ngờ rằng vẫn bị chặn lại. Xem ra tộc Hoàng Cực đã biết ta tới tinh vực hỗn loạn, sợ rằng Mông Liệt và những người khác cũng sắp đuổi tới đây. Hàn Sâm thầm nói. Hàn Sâm, bây giờ ngươi bó tay chịu trói theo ta về tộc Hoàng Cực, vẫn còn kịp. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn con tàu cá voi trắng rách nát nói. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người bay ra từ miệng con cá voi trắng, đó chính là Hàn Sâm. Xem ra tình hình của Hàn Sâm khá tốt, nét mặt hồng hào, hình như tâm tình cũng không tệ. Miệng còn nở một nụ cười khiến người khác chán ghét. Kỵ sĩ Vương Băng Lam, ngươi vẫn khỏe chứ? Hàn Sâm mỉm cười nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam chào hỏi. Vẻ mặt kỵ sĩ Vương Băng Lam tỏ ra kỳ quái nghĩ lại dáng vẻ của Hàn Sâm. Năm đó khi được hắn đưa ra khỏi Nguyệt Chỉ Hiệp, rồi lại nhìn Hàn Sâm bây giờ, mọi thứ khác lạ tựa như đã trải qua một đời. Nếu như có thể quay trở lại một lần, kỵ sĩ Vương Băng Lam thà rằng bản thân chưa từng gặp khuôn mặt này. Theo ta về tộc Hoàng Cực, nếu không đừng trách ta không khách sáo, kỵ sĩ Vương Băng Lam sắc mặt lạnh lùng nói, tất cả vũ khí của chiến hạm đều nhắm vào Hàn Sâm và cá voi trắng. Các kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần kỵ sĩ Vương Băng Lam ra lệnh thì ngay cả một tinh cầu cũng có thể bị phá hủy trong thời gian ngắn. Nhưng đối mặt với Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam trong lòng vẫn cảm thấy không có hy vọng. Hàn Sâm có thể an toàn trốn thoát tới tận đây, dưới sự truy bắt của rất nhiều cường giả cấp thần hóa, tuyệt đối không bao giờ dễ dàng để hắn bắt đi như vậy. Kỵ sĩ Vương Băng Lam, ta cần vân tinh thạch dung tích 10 mét khối và 3.000 ga lông dịch gen V758. Hàn Sâm đột nhiên đọc một danh sách lớn các vật tư. Cả đoàn kỵ sĩ Băng Lam đều sững sờ, không hiểu Hàn Sâm có ý gì, sắp xảy ra đại chiến, hắn báo danh sách vật tư làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn chúng ta đáp ứng những vật tư trong danh sách? Trong lòng kỵ sĩ Vương Băng Lam và những người khác đều hiện lên suy nghĩ hết sức vô lý này. Ý ngươi là gì? Kỵ sĩ Vương Băng Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Có nghĩa là các ngươi phải nhanh chóng chuẩn bị những thứ đồ mà ta muốn, cho các ngươi 3 giờ để chuẩn bị. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam và đám kỵ sĩ Băng Lam đều cảm thấy rất hoang đường. Cái tên Hàn Sâm bị tộc Hoàng Cực truy nã này lại dám mở miệng yêu cầu bọn họ lấy đồ, lại còn có giới hạn thời gian, chuyện này thật nực cười. Hàn Sâm, là ngươi điên hay là ta điên? Đoàn kỵ sĩ Băng Lam, bọn ta là một trong 10 đoàn kỵ sĩ hàng đầu của tộc Hoàng Cực, là quang vinh của kỵ sĩ Băng Lam. Được rồi, tiết kiệm sức chuẩn bị đồ đạc đi, ngươi còn 2 giờ 58 phút. Hàn Sâm cắt ngang lời nói giống như diễn thuyết của kỵ sĩ Vương Băng Lam, sau đó vỗ tay. Ngay sau đó, kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn thấy hai bóng người bay ra từ cá voi trắng, đó là hai cường giả cấp vương dị tộc, hơn nữa ở giữa hai vị cường giả cấp vương còn áp tải một người. Người đó trông khá thê thảm, bị đánh thành hình dạng như đầu heo, quần áo cả người ướt đẫm máu, xương cốt tựa hồ như bị đánh cho gãy nát, thậm chí còn không thể đứng vững được, chỉ có thể để hai vị cường giả cấp vương đỡ hai bên. Tuy nhiên, kỵ sĩ Vương Băng Lam vẫn nhận ra đó là ai, sau khi nhận ra hắn lập tức há hốc mồm, mắt trợn trừng, nhìn Hàn Sâm và hai người kia với vẻ mặt không thể tin được. Bạch Vô Thường, đứa con trai mà Bạch Hoàng bệ hạ cưng chiều nhất. Trời ơi! Rốt cuộc Hàn Sâm đã làm cái gì? Kỵ sĩ Vương Băng Lam cảm thấy đầu óc trống rỗng. Giết thập lục hoàng tử Bạch Dịch còn chưa đủ, thậm chí còn bắt đứa con trai mà Bạch Hoàng yêu thương nhất là Bạch Vô Thường, còn đánh hắn thành cái dạng này. Trên thiên hạ làm gì có ai dám làm loại chuyện này? Kỵ sĩ Vương Băng Lam quả thực nghĩ không ra ngoài Hàn Sâm, thì còn có ai dám? Ngươi vẫn còn 2 giờ 55 phút, nếu như hết thời gian mà ngươi vẫn chưa lấy được những thứ ta muốn, đến lúc đó ta sẽ chặt đầu của hắn. Hàn Sâm vươn tay túm lấy tóc Bạch Vô Thường. Nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam đang ngẩn người nói. Các kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam phẫn nộ nhìn cá voi trắng đùng đỉnh rời đi. Tuy rằng có vô số thùng thuốc súng với vũ khí ngắm vào cá voi trắng, nhưng không một ai dám nổ súng vào con cá voi rách nát đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của họ. Vẻ mặt của kỵ sĩ Vương Băng Lam khá phức tạp, có chút bất lực xen lẫn tia vui mừng. Tuy là không dám nói ra, nhưng Bạch Vô Thường bị Hàn Sâm bắt làm con tin, cấp trên hạ lệnh cho hắn đi qua. Tránh được kết cục đoàn kỵ sĩ Băng Lam phải giao chiến với Hàn Sâm, khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chưa bao giờ thực sự chiến đấu với Hàn Sâm, nhưng không biết tại sao, lần này nhìn thấy Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam lờ mờ cảm thấy kinh động trong lòng. Loại kinh động này là nỗi lo sợ, bất an không rõ. Nếu thật sự phải chiến đấu với Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam có dự cảm rằng kết cục của đoàn kỵ sĩ Băng Lam rất bi thảm. Đao Phong, ngươi đã thu nhận được một đệ tử vô cùng đáng sợ. Kỵ sĩ Vương Băng Lam than nhẹ trong lòng, sau đó hạ lệnh theo dõi hành tung của đám Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn khoang tàu đầy ắp tài nguyên vật tư, tâm trạng lúc này mới tốt lên. Chỗ vật liệu này có vài thứ cần thiết cho việc sửa chữa cá voi trắng, còn một số thứ chỉ đơn thuần là thứ bản thân Hàn Sâm muốn để cải thiện mức sống của họ một chút trong lúc chạy trốn. Phương Thanh Vũ và đám hải tặc tựa hồ như vừa nằm mơ, bọn họ bị đoàn kỵ sĩ Băng Lam một trong 10 đoàn kỵ sĩ hàng đầu của tộc Hoàng Cực chắn đường, kết quả là không những không dụng một cọng lông, mà còn lấy được cả một khoang tàu vật tư. Đây mới thật sự là hải tặc, hắn còn cướp cả của tộc Hoàng Cực, còn trâu bò hơn cả đại đạo thiên. Đám hải tặc nghĩ thầm, đột nhiên cảm thấy rằng đi theo Hàn Sâm là một lựa chọn không tồi. Nhưng bọn rõ cũng rất rõ ràng, sau khi Hàn Sâm gây ra chuyện này, nhất định sẽ triệt để chọc tức tộc Hoàng Cực, Bạch Hoàng càng sẽ không bỏ qua cho Hàn Sâm, hành trình sau này e rằng sẽ càng nguy hiểm hơn. Hàn Sâm phân phát vật tư vừa kiếm được, chia một ít thức ăn và đồ uống cao cấp cho bọn họ tha hồ thưởng thức. Dù sao thì Hàn Sâm cũng không hề tiếc rẻ những thứ mà họ cướp được, để bọn học ăn uống no say thì mới làm việc được chứ. Còn những vật dụng cần thiết để sửa chữa cá voi trắng được Hàn Sâm ra lệnh cho đám hải tặc đưa vào trong lò phản ứng tinh thể, hệ thống tự sửa chữa của cá voi trắng sẽ tự tinh chỉnh vật liệu để tự phục hồi. Trước đây cá voi trắng chưa được tu sửa, bởi vì không có đủ nguyên liệu trong lò phản ứng tinh thể. Bây giờ đã có đủ vật liệu nên việc sửa chữa cho cá voi trắng có thể tiếp tục, những vị trí bị hư hỏng đó đang từng bước được sửa chữa, tuy nhiên để có thể sửa chữa xong sẽ mất khá nhiều thời gian. Thuyền trưởng, đằng sau có người đang theo dõi chúng ta. Một tên hải tặc chạy đến báo cáo. Không cần quan tâm đến bọn họ, tiếp tục đi. Hàn Sâm không hề cảm thấy ngạc nhiên, nếu như tộc Hoàng Cực không phái đoàn kỵ sĩ băng lam theo dõi bọn hắn thì đó mới là chuyện kỳ lạ. Loại theo dõi này Hàn Sâm chẳng thèm để tâm, đợi đến lúc cá voi trắng sửa chữa xong, với động năng tương đương với cấp thần hóa, muốn thoát khỏi sự bám đuôi của đoàn kỵ sĩ băng lam là chuyện dễ dàng. Có vẻ như nơi này cách không xa nơi Dạ Hà Vương đóng quân trước đây. Hàn Sâm nhìn bốn bề xung quanh, phát hiện nơi này cách nơi đóng quân ban đầu của Dạ Hà Vương rất gần. Hàn Sâm vẫn luôn rất tò mò về những gì viết trong nhật ký của Dạ Hà Vương, nhưng lần trước đến không có cơ hội xem kỹ, bây giờ trông có vẻ là một cơ hội tốt. Dù sao thì cá voi trắng cũng mất một khoảng thời gian để khôi phục, trong khoảng thời gian này cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của đoàn kỵ sĩ băng lam, vậy không bằng trước tiên vòng qua đó một chuyến, xem kỹ rốt cuộc trong nhật ký của Dạ Hà Vương viết cái gì. Kỵ sĩ Vương băng lam tưởng rằng sau khi Hàn Sâm lấy được tài nguyên, thì sẽ ngay lập tức chạy trốn, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng ai mà biết được Hàn Sâm lại quay đầu lại, không những không chạy đi xa mà còn đến gần nơi đóng quân của đoàn kỵ sĩ băng lam. Tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỵ sĩ Vương băng lam cảm thấy bản thân sắp phát điên, hắn cảm thấy điều tồi tệ nhất mà bản thân làm trong cuộc đời này đó chính là đưa Hàn Sâm ra khỏi Nguyệt Chỉ Hiệp. Hàn Sâm tất nhiên không thèm quan tâm kỵ sĩ Vương băng lam nghĩ gì, quang minh chính đại điều khiển cá voi trắng tiến vào sát biên giới tinh hệ băng lam. Khi vừa tới gần tinh cầu lân cận, nơi Dạ Hà Vương từng đóng quân trước đây, kỵ sĩ Vương băng lam đã dẫn người đuổi tới. Hàn Sâm, ngươi còn không chịu đi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Kỵ sĩ Vương băng lam nhìn Hàn Sâm, căm hận nghiến răng, nếu có thể, hắn chỉ hận không thể giết chết Hàn Sâm trong tức khắc. Không có gì, chỉ là đi có hơi mệt, định dừng chân nghỉ ngơi ở đây một chút, các ngươi bận việc gì thì cứ đi làm đi, không cần tiếp đón ta. Ta nghỉ ngơi ở tinh cầu này một lát rồi đi, Hàn Sâm cười nói. Tiếp đón cái con mẹ ngươi. Với tâm tình hiện giờ của kỵ sĩ Vương băng lam, trong lòng hắn không nhịn được phải chửi thề. Nhưng hắn vẫn phải đè nén xuống, Bạch Vô Thường vẫn đang nằm trong tay Hàn Sâm, hắn không thể làm gì Hàn Sâm, chỉ có thể hạ lệnh cho các kỵ sĩ đóng quân ở đó không được công kích Hàn Sâm, để tránh làm tổn hại đến Bạch Vô Thường. Hàn Sâm để cá voi trắng hạ xuống trên bầu trời của tinh cầu lân cận, nơi Dạ Hà Vương từng đóng quân mà hắn đã từng nhìn thấy một lần, không tìm thấy nó được viết trong nhật ký của Dạ Hà Vương, cũng không tìm thấy thứ gì trong những thứ được đánh số. Trong ghi chép của Dạ Hà Vương, nó có màu tím, những thứ được đánh số cũng phải nhiều hơn 30 hoặc 40, hơn nữa còn đều được thăng lên cấp vương, theo lý thuyết thì không hề khó tìm mới đúng. Hàng chục cấp vương đáng lẽ ra phải rất dễ thấy, nhưng Hàn Sâm lại không nhìn thấy một sinh vật cấp vương nào trên tinh cầu này. Trong số những kỵ sĩ băng lam đóng giữ ở đây có hai người, là cấp vương, nhưng họ cũng không thể nào là thứ được đánh số đó được. Nơi đây cũng không có dị chủng cấp vương, bởi vì dị chủng đều bị đoàn kỵ sĩ băng lam xử lý hết rồi. Kể cả có một vài con cá lọt lưới thì cũng đều là dị chủng cấp thấp, không thể mạnh bằng cấp vương. Hàn Sâm đi xem xét hết những nơi lân cận ở nơi đóng quân mà Dạ Hà Vương có thể đã thường đến, hắn cũng không phát hiện ra dị chủng nào khác khiến Hàn Sâm có chút thất vọng. Hắn không thể ở đây quá lâu, nếu không một khi đám người Mông Liệt đuổi tới, lúc đó sẽ rất phiền phức. Nhưng nếu như không ở phụ cận nơi đóng quân, ở một tinh cầu lớn như thế này thật sự muốn tìm một chút, thì nhanh nhất cũng phải mất đến 1-2 ngày mới rà soát xong. Khi Hàn Sâm đang cân nhắc có nên bỏ cuộc hay không, Bảo Nhi đột nhiên chạy tới bên cạnh, dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ kéo áo hắn. Sao vậy, Bảo Nhi? Hàn Sâm cúi đầu nghi hoặc nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi ngoắc ngón tay với Hàn Sâm, hắn hiểu ý ngồi xổm xuống nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi kề miệng nhỏ vào tai Hàn Sâm nói, cha, ở đây có bảo bối. Trong lòng Hàn Sâm có một tia vui mừng, nhưng không để lộ ra trên khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi Bảo Nhi, người biết bảo bối đang ở đâu không? Bảo Nhi khẽ gật đầu. Trong lòng Hàn Sâm càng vui vẻ, bế Bảo Nhi bước ra khỏi cá voi trắng, cùng lúc đó nói với đám hải tặc, các ngươi trông chừng kỹ Bạch Vô Thường, ta đưa Bảo Nhi ra ngoài đi vòng quanh một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của đoàn kỵ sĩ băng lam nhìn Hàn Sâm từ màn hình theo dõi, từng người đều hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Hắn giống như một tên cường đạo, chạy đến nhà người khác, không những tàn bạo đánh con trai nhà người ta mà còn cướp rất nhiều tài sản. Kết quả là cũng không thèm chạy đi, còn muốn tới vườn hoa nhà người ta tản bộ thưởng trà, trông có chọc tức người khác không cơ chứ. Điều khó chịu hơn là bọn họ còn phải kiêng dè mạng sống của Bạch Vô Thường, không thể làm gì Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm bế Bảo Nhi đi dạo trên tinh cầu kia. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỵ sĩ Vương Băng Lam khó hiểu nhìn Hàn Sâm, kỳ thực hắn không thể đoán ra được mục đích của những việc Hàn Sâm làm là gì. Với tình hình hiện giờ của Hàn Sâm thì tất nhiên là càng sớm rời đi càng tốt, dù cho hắn có lợi hại cỡ nào thì chung quy vẫn chưa phải là cường giả cấp thần hóa. Một khi cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực đuổi tới thì mức độ rủi ro của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Hàn Sâm lại cứ loanh quanh ở đây, nhất quyết không chịu đi, khiến cho kỵ sĩ Vương Băng Lam và những vị hạch tâm cấp cao khác đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bọn họ đã gửi hình ảnh của Hàn Sâm cho tộc Hoàng Cực, đối với chuyện này các vị cường giả cấp thần hóa trong tộc Hoàng Cực cũng cảm thấy rất khó hiểu, không biết lý do tại sao Hàn Sâm lại muốn ở lại đó, cứ như thể hắn đang chờ bọn họ đến bắt mình. Có âm mưu, nhất định là có âm mưu. Lục Hoàng Thúc nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều cảm thấy là có âm mưu sau chuyện này, nhưng lại không biết rốt cuộc âm mưu đó là gì. Mọi người đều rơi vào trầm tư, muốn suy đoán ra âm mưu của Hàn Sâm, nhưng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng rồi lại cảm thấy đều không thực tế. Để Tứ Hoàng Thúc nhanh chóng đưa người tới tinh vực hỗn loạn, mặc kệ hắn có âm mưu gì, nhưng khi đối mặt với một lực lượng hùng hậu thì cũng sẽ đều trở thành vô ích. Bạch Hoàng lạnh giọng nói. Đứa con trai hắn yêu thương nhất bị Hàn Sâm bắt đi, nhưng vẻ mặt của hắn lại không thay đổi mấy, trông giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vẫn hờ hững, rừng rưng như bình thường. Cha, nhi thần xin dẫn quân đến tinh vực hỗn loạn bắt tên Hàn Sâm đó cứu Vô Thường về. Thái tử tiến lên hành lễ. Hắn với Bạch Vô Thường là cùng một mẹ sinh ra, quan hệ của họ đương nhiên là tốt hơn so với những hoàng tử khác, nhưng lý do hắn xin chỉ thị để đi cứu Bạch Vô Thường hoàn toàn không phải vì cốt nhục tình thân. Với tư cách là cùng một mẹ sinh ra, Bạch Vô Thường tư chất tuyệt thế rất được Bạch Hoàng sủng ái, ngoài ra hắn không có dã tâm tranh đấu hoàng vị, đối với thái tử mà nói sẽ là một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa, chiêu này còn có thể để lại một ấn tượng tốt trong lòng Bạch Hoàng, về tình nghĩa anh em ruột thịt thì không có lý do gì để thái tử không đi. Đi hay không là một chuyện, có thể cứu được người không lại là một chuyện khác. Bạch Hoàng vẫn hờ hững nói, chuyện của bên tộc Mika đã đến thời điểm quan trọng, vẫn còn cần ngươi phải tiếp tục theo dõi. Yên tâm đi, Tứ Hoàng Thúc đủ khả năng để giải quyết chuyện này, hơn nữa Kính Công Chúa cũng đang trên đường tới. Hàn Sâm bế Bảo Nhi đi loanh quanh trên tinh cầu, đây không phải là tinh cầu thích hợp để sinh sống, ngoại trừ nơi đóng quân ra thì môi trường phía bên ngoài khá là khắc nghiệt, chỉ có một số loài dị chủng hư không mới có thể tồn tại ở đây. Nơi này khá giống với mặt trăng, đâu đâu cũng thấy thiên thạch va đập vào nhau tạo thành những hố thiên thạch, có những hố to như một thung lũng, những hố nhỏ thì cũng phải to bằng diện tích của một sân bóng đá. Các thiên thạch nằm trong dải thiên thạch phụ cận bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của tinh cầu, thế nên mới thường hay có thiên thạch va vào tinh cầu này. Nhưng kể từ khi đoàn kỵ sĩ Băng Lam đến đóng quân ở đây, thì các thiên thạch có vẻ lớn một chút, lao vào tinh cầu sẽ được xử lý ngay lập tức, những hố thiên thạch kia đều là những hố xuất hiện từ trước đó. Bảo Nhi bí mật chỉ hướng cho Hàn Sâm, không bao lâu sau hắn đã đi đến một hố thiên thạch không lớn lắm, nhìn thấy giữa lòng hố có một đống đá vụn. Màu sắc của chúng tương tự như màu đen của kim loại, không phải là màu tím như Hàn Sâm mong đợi, khiến cho hắn hơi thất vọng. Nhưng vì Bảo Nhi nói rằng ở đó có bảo bối nên chắc chắn sẽ có đồ tốt. Nghĩ đến đây, tâm tình của Hàn Sâm lại tốt hơn một chút. Đoàn kỵ sĩ Băng Lam và người giám sát của tộc Hoàng Cực sau khi thấy Hàn Sâm đi tới bên cạnh đống đá vụn kia, cũng đều cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Bọn họ vẫn luôn nghi ngờ là Hàn Sâm có âm mưu nên nhìn cái gì, cũng cảm thấy rất có thể sẽ liên quan đến âm mưu của hắn, nhưng lại không thể nghĩ ra được âm mưu của Hàn Sâm rốt cuộc là gì. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, Hàn Sâm chuyển bớt đá sỏi vụn ra. Từ trong màn hình giám sát, bọn họ có thể thấy bên dưới lớp đá sỏi đó mọc lên một vài cây nấm màu tím. Tất cả mọi người đều hơi giật mình, tinh cầu đó không phải là nơi thích hợp để cho các sinh vật sinh sống chứ đừng nói là thực vật. Ngay cả các loại dị chủng bình thường cũng khó có thể tồn tại ở đó, chỉ có dị chủng hư không mới có thể tồn tại lâu dài trên tinh cầu này. Ở một nơi như vậy lại có thể mọc lên một đám nấm màu tím, mỗi cây nấm đều to bằng một nắm tay, quả thực là một chuyện kỳ lạ. Hàn Sâm nhìn thấy những cây nấm này thì ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Đám người giám sát và đoàn kỵ sĩ Băng Lam chỉ nhìn qua màn hình, nên không thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ những cây nấm màu tím, còn Hàn Sâm thì lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Khí tức trên những cây nấm này có thể sánh ngang với dị chủng cấp vương, dị chủng thực vật. Hàn Sâm nhìn những cây nấm màu tím, đếm một chút, số lượng khoảng hơn 70 cây, có cả cây lớn lẫn cây nhỏ, nhưng về cơ bản chúng đều tỏa ra sức sống của cấp vương. Chỗ nấm này chắc là những thứ được đánh số trong bản ghi chép của Dạ Hà Vương nhỉ. Nó chính là nấm màu tím sao? Không đúng, nhìn vào số lượng thì phải là sinh vật được đánh số mới đúng. Nó và những sinh vật được đánh số đó chắc không phải là một. Có thể những cây nấm này là thứ bị nhiễm bệnh, vậy thì nó lại là cái gì nữa? Hàn Sâm đảo mắt nhìn xem xét xung quanh, ngoại trừ nấm màu tím thì không phát hiện ra thứ nào khác. Nó vẫn luôn ở đó. Rốt cuộc là ở đâu đây? Hàn Sâm nhớ lại nội dung trong cuốn nhật ký của Dạ Hà Vương, nhưng cuốn nhật ký đó lại không chỉ rõ là ở đâu mà chỉ nói nó vẫn luôn ở nơi đó. Bảo Nhi nhìn những cây nấm, chảy nước miếng nói, cha ơi, con có thể ăn chúng không? Những thứ này có thể ăn được không? Hàn Sâm với tay muốn hái một cây nấm, nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào đã thấy những cây nấm run lên, mũ nấm nhỏ tựa như những chiếc ô đột nhiên phồng to, sau đó lại co lại, từ dưới mũ nấm ngay tức khắc phụt ra một lượng lớn khí màu tím. Hàn Sâm sử dụng thần quang của băng cơ ngọc cốt, tạo thành một bức tường băng cản lại luồng khí màu tím phun ra từ cây nấm. Luồng khí màu tím bám trên tường băng khiến cho tường băng bị ăn mòn xuất hiện các vết rõ, mặt ngoài của bức tường băng nhanh chóng bị ăn mòn biến thành màu tím. Sắc mặt Hàn Sâm chợt biến, loại độc này thật lợi hại. Kỵ sĩ Vương Băng Lam và Lục Hoàng Thúc cùng những người khác của tộc Hoàng Cực, phụ trách theo dõi giám sát cũng hơi giật mình. Bọn họ chỉ xem qua màn hình, ban đầu cũng không nhìn ra được đó là loại nấm gì, bây giờ ai nấy cũng đều kinh ngạc. Đó có lẽ là thực vật dị chủng cấp vương, hơn nữa độc tính của nó còn cực kỳ lợi hại, nếu không thì đã không thể ăn mòn được bức tường băng của Hàn Sâm. Bảo Nhi, ngươi thật sự muốn ăn thứ này sao? Không phải ngươi đùa ta đấy chứ? Hàn Sâm nhìn đám nấm độc màu tím nói nhỏ với Bảo Nhi. Bảo Nhi không nói mấy cây nấm đó mà là thứ kia cơ. Bảo Nhi chỉ về phía bên cạnh những cây nấm độc màu tím. Hàn Sâm nhìn theo hướng mà Bảo Nhi chỉ thấy ở giữa đám nấm mọc một cây cỏ nhỏ không hề bắt mắt. Cây cỏ đó chỉ cao 3-4 phân, cả cây có 3-4 phiến lá vô cùng mỏng. Trông nó vừa khô vừa vàng, hình như đã chết khô rồi. Nếu không phải Bảo Nhi chỉ ra, Hàn Sâm cơ bản là sẽ không hề chú ý tới nó. Ngươi muốn ăn cây cỏ đó sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Bảo Nhi, nghĩ, Bảo Nhi đổi khẩu vị từ lúc nào vậy? Chẳng phải là trước đây nàng thích ăn đồ ngọt sao? Không phải cỏ, là những thứ bên dưới cơ. Bảo Nhi nhỏ giọng nói. Bên dưới. Hàn Sâm nhìn về phía cây cỏ khô, có lẽ là đã hiểu được ý của Bảo Nhi. Cây cỏ kia rất có thể là một loại thực vật giống với củ cải chẳng hạn. Trên mặt đất thì chỉ có lá nhưng, bên dưới lại có đồ tốt. Hàn Sâm không do dự nữa, trực tiếp rút quỷ nha đao ra vung tới chém hết chỗ nấm độc màu tím kia. Thực vật dị chủng cấp vương không là gì đối với Hàn Sâm. Từng đao chém xuống đều diệt trừ tận rễ của cây nấm độc. Khí độc mà nấm độc phun ra đều bị Hàn Sâm dùng băng quang chặn lại. Làn xương độc cấp vương có lợi hại mấy cũng không thể làm Hàn Sâm bị thương. Săn giết dị chủng nấm mũ độc cấp vương, phát hiện ra gen dị chủng Hàn Sâm có chút ngạc nhiên, không ngờ là những cây nấm này lại thực sự là dị chủng, hơn nữa còn đúng là cấp vương nữa. Nếu như lũ sinh vật được đánh số trong nhật ký của Dạ Hà Vương, đúng là chỗ nấm mũ độc này, vậy thì chắc là có thứ đã ảnh hưởng đến chúng, nên chúng mới có thể thăng được lên cấp vương. Cũng có nghĩa là trước đây chúng không phải là cấp vương, rốt cuộc thì cái gì đã ảnh hưởng đến chúng đây? Chả lẽ là cây cỏ khô héo kia sao? Hàn Sâm thầm nghĩ. Chém giết dị chủng nấm mũ độc, cấp vương thu được thú hồn lại tìm thấy được gen dị chủng. Chém được hơn 30 cây nấm mũ độc lại thu được một thú hồn cấp vương, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng chỗ nấm mũ độc này là cấp vương nhưng chúng lại không thể di chuyển được. Thủ đoạn tấn công duy nhất cũng chỉ là phun xương độc, chẳng có tác dụng gì đối với Hàn Sâm. Vậy nên rất nhanh chóng đã bị Hàn Sâm dẹp sạch, cuối cùng thu lại được hai hồn thú nấm mũ độc. Trái với dự đoán của Hàn Sâm, nấm mũ độc lại là thú hồn loại vũ khí. Nhưng hiện giờ Hàn Sâm không có tâm trạng để bỏ ra xem là loại vũ khí gì. Ngay sau đó Hàn Sâm đã bắt đầu dùng đao đào cây cỏ khô kia, lên muốn tìm xem bên dưới, rốt cuộc là có thứ gì. Các ngươi có ai biết đó là cây gì không? Bạch Hoàng nhìn đám cường giả của tộc Hoàng Cực hỏi. Hiện giờ ai cũng có thể nhìn ra được mục đích của Hàn Sâm, là đào cây cỏ khô héo kia lên. Nhưng họ đưa mắt nhìn nhau, không ai biết cây cỏ kia rốt cuộc là thứ gì. Ngay cả đám dị chủng nấm mũ độc mà Hàn Sâm chém đứt trước đó họ cũng không nhận ra là thứ gì. Thực vật trong đại vũ trụ có trăm ngàn loại kỳ quái, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Cho dù có là cường giả cấp thần hóa, cũng không phải loại thực vật nào cũng có thể nhận ra. Nhưng bọn họ cảm thấy có chút nghi hoặc, làm sao mà Hàn Sâm lại biết ở đó có thực vật dị chủng. Thuận theo từng nhát đao mà Hàn Sâm đào xuống, rất nhanh đã phát hiện bên dưới cây cỏ khô xuất hiện một thứ màu tím. Lúc đầu thì không thể nhận ra nó là gì. Nhưng sau khi đào được một lúc cũng đại khái nhận ra nó là gì. Hóa ra nó thật sự giống một củ cải lớn, lớp vỏ bên ngoài có màu tím, có những cánh tay thô to dài 2 thước, trên đó còn có rất nhiều rễ màu tím. Hàn Sâm đào củ cải lớn kia từ dưới đất lên, sau đó đưa cho Bảo Nhị, còn kỳ quái hỏi, Bảo Nhị, ngươi thích ăn củ cải từ khi nào vậy? Cha, cho dù là ở quê nhà của chúng ta, thì cái này hình như được gọi là nhân sâm chứ. Bảo Nhi ôm củ cải lớn nháy mắt nói. Nhân sâm. Hàn Sâm rất ngạc nhiên, bởi vì cái thứ đó nhìn quá giống củ cải. Kích thước của nhân sâm làm sao có thể to đến như thế? Hơn nữa, Hàn Sâm nhớ là nhân sâm phải là màu vàng đất mới đúng. Cái thứ màu tím to như thế nhìn thế nào cũng giống củ cải. Thế thì cứ gọi nó là củ cải cũng được. Bảo Nhi hai tay ôm củ nhân sâm lớn, xem ra là rất thích nó, rồi lại quay ra nói với Hàn Sâm. Cha, ngươi lại đào sâu hơn chút nữa, bên dưới còn có gì đó. Còn có gì đó? Hàn Sâm vội vàng tiếp tục đào xuống bên dưới. Thứ duy nhất phát ra từ màn hình giám sát là hình ảnh, kỵ sĩ Vương Băng Lam và những người khác của tộc Hoàng Cực đều không nghe được Hàn Sâm và Bảo Nhi nói cái gì. Họ chỉ có thể thấy được Hàn Sâm đào lên một củ cải lớn và sau đó được Bảo Nhi ôm trước ngực. Bạch Hoàng khẽ nhíu mày, bởi vì vẫn chưa có ai biết cây củ cải lớn kia rốt cuộc là cái gì. Trong đại vũ trụ có quá nhiều thứ, nếu như không đặc biệt nổi tiếng thì không ai có thể nhớ hết được. Cây củ cải lớn màu tím kia, cùng với đám nấm kia đều không phải thứ nổi tiếng trong vũ trụ, trước đây chưa từng có ai nhìn thấy chúng. Hiện tại bọn họ rất tò mò việc Hàn Sâm còn có thể đào được thêm thứ gì ở bên dưới. Bản thân Hàn Sâm cũng không biết còn có thể đào thêm được thứ gì, chỉ đành dùng quỷ nha, đào tiếp tục đào xuống. Nhưng dường như là không còn cái gì bên dưới nữa, bọn họ đã đào sâu hơn 1 mét rồi vẫn chưa tìm được thứ gì khác. Bảo Nhi, ngươi có chắc chắn là bên dưới thật sự còn có thứ gì đó không? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi Bảo Nhi. Chắc là có. Bảo Nhi ôm củ nhân sâm lớn ngồi trên miệng hố nói. Hàn Sâm chỉ đành tiếp tục đào xuống, rất nhanh đã đào được thêm 2-3 mét nữa, cuối cùng cũng cảm thấy mũi đào như thể đã đụng trúng thứ gì đó. Bởi vì hố quá sâu, vị trí của thiết bị giám sát không đúng, nên không thể chiếu tới được kỵ sĩ Vương Băng Lam và người của tộc Hoàng Cực, chỉ có thể nhìn thấy Bảo Nhi ôm củ cải ngồi trên miệng hố, sau đó là sỏi đá và đất văng ra ngoài miệng hố. Còn những gì diễn ra bên trong hố thì không ai nhìn thấy được, nếu như trực tiếp ở hiện trường, thì bọn họ có rất nhiều cách để có thể xem được tình hình bên dưới hố. Nhưng bây giờ họ đang nhìn qua màn hình, dù cho họ có khả năng phi thường đến mấy, cũng không thể trực tiếp thấy được tình hình trong hố chỉ bằng hình ảnh. Hàn Sâm cảm giác được bên dưới có thứ gì đó thì lập tức vui sướng trong lòng, tăng nhanh tốc độ đào hố, đồ vật bên dưới cũng nhanh chóng lộ ra. Hàn Sâm phát hiện ra đó là một tấm khiên. Chắc là có dạng tháp thuẫn, là một loại kim loại màu tím đúc thành, hơi giống với đồng đỏ nhưng lại hơi khác một chút, cũng không thể nói rõ được nó có phải kim loại hay không. Mặt trong của lá chắn hướng lên trên, có thể nhìn thấy một tay cầm, hình dáng tương đối cổ xưa và không có hoa văn. Hàn Sâm nắm lấy phần tay cầm ở mặt trong kia trực tiếp nhấc tấm khiên lên. Sao lại nặng như vậy? Chỉ xét đến trọng lượng thôi thì xem ra là đồ tốt. Tấm khiên tương đối nặng, chỉ với sức mạnh của Hàn Sâm thì việc nhấc nó lên cũng khá tốn sức. Thế nhưng hắn vẫn nhấc tấm khiên lên. Hàn Sâm vừa mới nhấc tấm khiên lên còn chưa kịp xem phía trước tấm khiên có cái gì, thì đột nhiên nhìn thấy mặt trước của tấm khiên phát ra ánh sáng màu tím. Trông giống như một vụ phun trào núi lửa, trong nháy mắt hóa thành một chùm tia sáng chiếu thẳng lên đến tận chân trời. Hàn Sâm ngẩng đầu ngẩn người nhìn lên bầu trời, trong chùm sáng màu tím đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ đuôi rắn. Chùm tia sáng màu tím lao vào trong hư không, trong chùm sáng xuất hiện hình bóng của một mỹ nữ. Chỉ có điều thân dưới của nàng giống như con rắn, mái tóc đen dài cũng tựa như những con rắn đang múa lượn, đôi mắt nàng hơi nhắm lại, mỹ lệ, cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo mà tà mị. Kỵ sĩ Vương Băng Lam và đám đông cường giả của tộc Hoàng Cực, đương nhiên cũng nhìn thấy chùm sáng với bóng nữ nhân đuôi rắn. Sau khi nhìn rõ nữ nhân xuất hiện trong chùm sáng, vẻ mặt ai nấy cũng đều vô cùng sửng sốt. Vầng sáng của Kana tộc, nhìn có vẻ khá quen mắt. Rất nhiều cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực trong lòng đều dấy lên cảm giác này. Nhưng chưa đợi bọn họ suy nghĩ kỹ càng, bóng dáng người kia và chùm tia sáng đã biến mất trong nháy mắt. Khiên trong tay Hàn Sâm cũng mất đi tia sáng. Hắn nghi ngờ lật tấm khiên lên, nhìn mặt trước của tấm khiên, thì phát hiện hình vẽ được khắc trên đó chính là nữ nhân trong chùm tia sáng khi nãy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thân người đuôi rắn, hai mắt nhắm lại, mái tóc đen đang điên cuồng bay múa, tổng thể rất mỹ lệ mà tà mị. Xem ra là đồ tốt, hẳn là dị bảo thần hóa nhỉ. Hàn Sâm vui sướng trong lòng, trước tiên kéo tấm khiên ra khỏi hố. Sau khi Hàn Sâm kéo tấm khiên ra, đám đông cường giả của tộc Hoàng Cực, ngay lập tức nhìn thấy mặt kim loại màu tím của tấm khiên, ai nấy cũng đều mở to mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lục Hoàng Thúc thậm chí còn thất thanh hô lên, ánh mắt Medusa bảo vật chấn tộc của tộc Kana. Làm sao có thể? Chẳng phải ánh mắt Medusa đã bị phá hủy trong trận chiến thần rồi sao? Làm thế nào nó có thể ở đó? Bóng người ban nãy chính là Medusa. Ánh mắt Medusa trên tấm khiên vậy mà vẫn còn sao? Chết tiệt, làm sao tấm khiên ánh mắt Medusa có thể ở đó được, còn nằm trong phạm vi đóng quân của đoàn kỵ sĩ tộc Hoàng Cực chúng ta nữa chứ? Nhanh, mau cướp lại khiên ánh mắt Medusa đem về đây. Bất luận thế nào cũng phải mang được nó về tộc Hoàng Cực. Nội bộ tộc Hoàng Cực xôn xao, nhốn nháo. Cướp thế nào? Hiện giờ ở đó chỉ có người của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, ngay cả một người cấp thần hóa cũng không có. Ngươi cảm thấy bọn họ có đủ khả năng để áp chế Hàn Sâm không? Có người nói lên một câu, đám cường giả tộc Hoàng Cực đều ngay lập tức im lặng, trợn mắt nhìn tấm khiên trên tay Hàn Sâm, trên mặt đều lộ vẻ xoắn xuýt. Thế nhưng bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm, xách theo tấm khiên ánh mắt Medusa đi về phía con cá voi trắng. Nhanh! Nhanh thông báo cho Tứ Hoàng Thúc và Kính Phu Nhân. Bất luận thế nào cũng phải giành được tấm khiên ánh mắt Medusa mang về đây. Đúng đúng đúng! Mau thông báo cho bọn họ, nhất định phải mang au được nó về đây. Đúng là gặp quỷ rồi, làm sao cái thứ đó có thể ở tinh hệ Băng Lam chứ? Lại còn ở ngay dưới mí mắt chúng ta nhiều năm, như thế mà không một ai phát hiện ra. Có phải cái đám kỵ sĩ Băng Lam đều ăn phân hết rồi không? Canh giữ một thứ quan trọng trong từng đấy năm mà lại bị người khác đào đi mất. Hoàng thượng, thần xin được đến tinh vực hỗn loạn, hỗ trợ Tứ Hoàng Thúc giết Hàn Sâm giành tấm khiên về. Thần cũng nguyện ý đến tinh vực hỗn loạn. Ngày thường thì chẳng ai muốn lao vào chốn khổ cực, nhưng bây giờ ai nấy cũng tranh giành nhau để đi. Mặc dù Hàn Sâm không biết tấm khiên này, nhưng cũng biết được nó chắc chắn là đồ tốt. Hắn gom toàn bộ đám nấm độc lại rồi vác Bảo Nhi, kéo theo tấm khiên chạy về phía có cá voi trắng. Đào được đồ rồi, bây giờ còn chần chừ không chạy thì đợi đến bao giờ? Hàn Sâm chạy nước rút 100 mét quay trở về con cá voi trắng. Đám hải tặc đều ngoan ngoãn canh giữ cá voi trắng. Tiểu Hồng Điểu thấy đấm người Hàn Sâm quay về thì lập tức bay tới đậu lên vai Bảo Nhi, ngóc đầu mổ củ nhân sâm lớn mà Bảo Nhi ôm trong lòng. Cái này là của Bảo Nhi. Bảo Nhi ôm chặt củ nhân sâm trước ngực, quay người tránh né những cú mổ của Tiểu Hồng Điểu. Hàn Sâm cũng không có tâm trạng quản việc của hai người, trực tiếp khởi động cá voi trắng nghênh ngang rời đi. Rời khỏi tinh hệ Băng Lam tiến về phía tinh hệ hỗn loạn. Tấm khiên được Hàn Sâm đặt ngay bên cạnh, chiếc khiên quá nặng, Hàn Sâm rất tốn sức mới có thể vác nó về, chỉ chạy một quãng đường ngắn ngủi thôi mà cũng phải thở dốc một trận. Phương Thanh Vũ nhìn thấy tấm khiên đặt bên cạnh Hàn Sâm bắt đầu cảm thấy tò mò. Hàn Sâm chỉ ra ngoài một chuyến, không biết từ đâu xách về một tấm khiên kim loại. Nhưng khi nhìn kỹ tấm khiên, nhìn thấy tượng nữ nhân thân người đuôi rắn trên đó thì lập tức cực kỳ hoảng sợ, trực tiếp la lớn, ánh mắt mê đê u san Phương Huynh, người biết tấm khiên này sao? Hàn Sâm nhìn Phương Thanh Vũ hỏi đây. Đây là thật sao? Thật sự là ánh mắt Medusa sao? Giọng Phương Thanh Vũ run lên, nhìn chằm chằm vào tấm khiên. Thật giả cái gì? Ta vừa mới đào được, cũng không biết là thật hay giả. Người biết lai lịch của tấm khiên này không? Hàn Sâm nhìn bộ dạng của Phương Thanh Vũ, hắn tựa hồ như biết lai lịch của tấm khiên. Phương Thanh Vũ dùng đôi tay run rẩy vuốt ve tấm khiên, nói năng lộn xộn, ta không biết. Không không, không chắc chắn đây có phải ánh mắt Medusa hay không, truyền thuyết kể rằng nó đã bị phá hủy rồi. Rốt cuộc thì ánh mắt Medusa là cái gì? Hàn Sâm nghỉ hoặc hỏi. Phương Thanh Vũ có chút kích động nhìn tấm khiên nói. Thời đại đang không ngừng đổi thay, cường giả cũng có sinh lão bệnh tử, dị bảo cũng vậy, một số đã bị phá hủy, có một số lại được tạo ra. Mặc dù có thể huy hoàng một thời, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử vô tận. Tuy nhiên trong dòng chảy lịch sử, cũng đã từng có những cường giả và dị bảo xuất hiện vô cùng rực rỡ, và vẻ vang trở thành truyền thuyết, vĩnh viễn được người đời ghi nhớ. Năm đó, tổ tiên của tộc Kana đã dùng tấm khiên ánh mắt Medusa, và hai dị bảo thần hóa là luyện ngục. Thiên quốc tung hoành vũ trụ, không ai địch nổi. Thắp sáng thần đăng gen của thần điện gen khiến cho tộc Kana trở thành đệ nhất thượng tộc. Ở thời đại đó, tấm khiên ánh mắt Medusa và hai dị bảo thần hóa luyện ngục thiên quốc đều là những thứ uy danh hiển hách, chói lọi, đặc biệt là ánh mắt Medusa một trong 10 dị bảo thần hóa được công nhận trong thời điểm đó. Sau này tổ tiên tộc Kana nắm giữ ánh mắt Medusa và luyện ngục thiên quốc, đánh vào thần điện gen. Sau nhiều ngày chiến đấu gian khổ cuối cùng vẫn bị đánh lui ra khỏi thần điện, sau đó ngã xuống. Ánh mắt Medusa và luyện ngục thiên quốc cũng biến mất theo từ lúc ấy không còn thấy nữa. Phương Thanh Vũ nói, không ngừng vuốt ve tấm khiên, nếu như đây thật sự là ánh mắt Medusa thì giá trị của nó không thể ước lượng được. Chỉ với chiếc khiên này, e rằng có thể mua được một thượng tộc. Suy cho cùng nó vẫn là thứ vũ khí thần hóa đã từng đánh vào thần điện gen, nhưng truyền thuyết lại nói rằng ánh mắt Medusa và luyện ngục thiên quốc trong lúc chiến đấu đã bị phá hủy rồi, cũng không biết được đây có phải thật không. Đã từng giết cường giả của thần điện gen. Hàn Sâm cảm thấy chấn động khi nghe chuyện này. Ngay cả người mạnh mẽ như cổ thủy thần còn không thể tiến vào cổng của thần điện Gen. Vậy mà tộc Kana có thể đánh vào tận bên trong thần điện Gen, còn đại chiến được mấy ngày, đúng là một thành phần vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. người mau nhìn xem đây có thật là ánh mắt Medusa không? Hàn Sâm cũng có chút hưng phấn trong lòng. Nếu thật sự là vũ khí thần hóa, vẫn còn được bảo tồn sau trận chiến với thần thì tốt quá. Hàn Sâm đã có luyện ngục thiên quốc trong tay, nếu đây thật sự là ánh mắt Medusa, không biết chừng sau này hắn có thể học theo tổ tiên Kana tộc, nhờ vào hai vũ khí thần hóa tiến đánh thần điện Gen. Ta không biết, ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Nếu đây thực sự là con mắt của Medusa, vậy có lẽ đôi mắt của nàng có thể mở ra. Tương truyền rằng khi nàng mở mắt thì ngay cả thần cũng phải khóc vì nàng. Thời đại đã quá lâu rồi. Rất nhiều sinh vật đã nghe qua truyền thuyết về nàng, nhưng sinh vật thực sự gặp qua con mắt của Medusa đều sắp chết gần hết rồi. Chỉ có một số tồn tại bất tử mới có thể phân biệt được thật giả. Trong liên minh vạn bảo của ta, e rằng chỉ có vài vị trưởng lão kia mới có thể nhận ra. Phương Thanh Vũ nói. Hàn Sâm nghe xong thì khẽ nhíu mày, nếu đây thật sự là con mắt của Medusa, vậy chắc chắn tộc Hoàng Cực đã nhìn thấy. Bảo Nhi, ngươi đi lái thuyền, tăng tốc nhanh lên chút. Hàn Sâm để Bảo Nhi điều khiển thuyền, còn bản thân hắn thì kéo tấm chắn trở về phòng, dự định nghiên cứu kỹ lưỡng một chút xem rốt cuộc tấm chắn này có hữu dụng hay không. Cho dù nó có phải con mắt của Medusa hay không, nếu như không thể sử dụng được thì cũng chỉ là một đống sắt vụn. Cầm tấm chắn trong tay, Hàn Sâm chuyển lực lượng của băng cơ ngọc cốt vào tấm chắn, thế nhưng lại bị hất văng ra, không thể truyền vào trong tấm chắn. Hàn Sâm khế nhíu mày, lại đổi thành lực lượng của động huyền kinh và rót vào bên trong tấm chắn. Lần này thì không bị văng ra, lực lượng của động huyền kinh rót vào bên trong tấm chắn khiến cho pho tượng cô gái xinh đẹp trên tấm chắn dần lóe ra ánh sáng màu tím, đặc biệt ở vị trí đôi mắt đang nhắm lóe ra một vệt sáng rực, giống như sắp mở ra. Nhưng sắc mặt của Hàn Sâm nhanh chóng thay đổi, tấm chắn kia cứ như thể một cái động không đáy, lực lượng của hắn bị nuốt chửng một cách điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Hàn Sâm đã trở nên tái mét, khí tức toàn thân sắp bị hút cạn, thế mà người đẹp trên tấm chắn kia vẫn nhắm chặt mắt như cũ, chỉ hiện ra một tia sáng tím yếu ớt, không có ý định mở ra. Hàn Sâm vội vàng giãy ra khỏi tấm chắn, cứ tiếp tục như này thì e rằng sẽ bị tấm chắn này hút khô. Sau khi Hàn Sâm thoát khỏi tấm chắn, nhất thời ánh sáng phía trên tấm chắn tiêu tán, lại trở về hình dáng cổ xưa ban đầu, không có động tĩnh gì nữa. Cho dù không phải là con mắt Medusa thì cũng là một món bảo bối ghê gớm, nếu không với lực lượng của ta thì không có khả năng không kích hoạt được nó. Trong lòng Hàn Sâm mừng thầm, hắn cảm thấy 80-90% tấm chắn này là con mắt của Medusa. Chỉ là việc không thể sử dụng được lại khiến Hàn Sâm có chút buồn rầu, lực lượng của bản thân quá yếu, cũng chỉ có thể thử lại khi mặc bộ đồ hồn y khổng tước vương. Hàn Sâm cũng không có ý định thử ngay lập tức, con mắt Medusa trong truyền thuyết rất khủng bố, Hàn Sâm không thể khống chế lực lượng của nó, sợ rằng sau khi kích hoạt thì lực lượng mà tấm chắn này bộc phát ra sẽ trực tiếp phá hủy mọi thứ. Thử thu tấm chắn vào tháp thiên mệnh, may thay tuy tấm chắn này nặng nhưng vẫn có thể thu vào tháp thiên mệnh, giảm bớt được khá phiền phức. Phương Thanh Vũ vẫn còn rối rắm xem rốt cuộc đó có phải con mắt của Medusa hay không, Hàn Sâm lại cảm thấy không quan trọng, có phải hay không cũng chẳng sao, có thể sử dụng là được. Bởi vì cơ quan của cá voi trắng còn đang chữa trị nên tốc độ cũng không nhanh, băng lam kỵ sĩ đoàn vẫn luôn đi theo phía sau, tạm thời không thể thoát khỏi bọn họ. Kỵ sĩ vương băng lam ở trong chiến hạm phía sau gần như giám thị cá voi trắng, mà không chợp mắt cả ngày lẫn đêm. Bây giờ trong lòng kỵ sĩ vương băng lam rất phức tạp, đã không có từ ngữ nào có thể hình dung được. Giết hoàng tử cũng đành, bắt một hoàng tử mà bạch hoàng yêu thương nhất cũng thôi, ít nhất mấy thứ này không có quan hệ trực tiếp tới hắn. Thế nhưng Hàn Sâm lại đào ra được con mắt của Medusa ở ngay tại trụ sở của đoàn băng lam. Kỵ sĩ bọn họ, kỵ sĩ vương băng lam đã không còn biết phải có phản ứng gì. Hắn chỉ hy vọng kiếp này của hắn chưa bao giờ gặp mặt tên nhãi này. Quả thực Hàn Sâm chính là ngôi sao xui xẻo trong cuộc đời hắn. Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội nữa để sống lại, kỵ sĩ vương băng lam nhất định sẽ trực tiếp giết chết hắn ngay khi hắn còn đang trong bụng mẹ, tránh cho hắn ra ngoài gây hại cho mình. Con mắt của Medusa. Đây chính là con mắt của Medusa đó. Thế mà lại không biết đã chôn vùi bao nhiêu năm ngay tại dưới mí mắt ta. Vậy mà ta, mỗi khi kỵ sĩ Vương Băng Lam nghĩ đến đây thì đều cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Đội trưởng, hình như chiếc thuyền cá voi trắng kia xảy ra vấn đề. Một kỵ sĩ lớn tiếng bẩm báo. Kỵ sĩ Vương Băng Lam chăm chú nhìn về phía cá voi trắng trong hình ảnh giám sát và thấy rằng chiếc phi thuyền hình cá voi trắng kia đã hoàn toàn khác với vẻ ngoài rách nát. Trước đó, bây giờ toàn thân nó trông trắng trong như tuyết, giống như một vật còn sống. Lúc này trên thân cá voi trắng lóe lên những làn sóng sáng trắng kỳ lạ, mắt thường có thể nhìn thấy từng đợt gợn sóng lăn tăn trên thân cá voi trắng. Không đợi kỵ sĩ Vương Băng Lam kịp phản ứng, chỉ thấy cái đuôi của cá voi trắng lắc lư như cá lặn biển khơi, lao ra ngoài cùng với con sóng chỉ trong tích tắc, và lập tức biến mất ngay tại khoảng không trước mặt, chỉ còn lại những gợn sóng lay động. nhân viên theo dõi của băng lam kỵ sĩ đoàn đều ngơ ngác, đến lúc phản ứng lại thì sắc mặt đều biến đổi. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì đây? Còn đuổi theo không? Nhân viên chuyển lệnh đờ mặt nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam và hỏi, đuổi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nghiến răng nói. Đuổi hướng nào? Nhân viên chuyển lệnh tiếp tục trơ mặt hỏi. Đi phía trước, kỵ sĩ Vương Băng Lam bất lực nói. Việc chữa trị của cá voi trắng cơ bản đã hoàn thành và cuối cùng nó lại có thể đi với tốc độ tối đa. Mặc dù vẫn còn một số chỗ phải chờ sửa chữa, nhưng Hàn Sâm đã không thể chờ đợi nữa. Tên Mông Liệt này không biết bao giờ sẽ đuổi đến, có thể thoát khỏi theo dõi càng sớm thì càng an toàn hơn một chút. Một khi tiến vào sâu trong tinh vực hỗn loạn, ngay cả tộc Hoàng Cực cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình, cho dù Mông Liệt có đến đây cũng không dễ dàng tìm được bọn họ. Ở bên trong tinh vực hỗn loạn, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một số lượng lớn các loài dị chủng hư không, chủng loại vô cùng rắc rối, cũng may có cá voi trắng làm chỗ dựa, những đàn dị chủng hư không thông thường đều không thể phá hoại lớp vỏ ngoài của cá voi trắng và cũng có thể thoát khỏi chúng nhờ vào tốc độ. Khi bắt gặp đàn dị chủng cỡ nhỏ, Hàn Sâm để cho cá voi trắng dừng lại trong một thời gian ngắn, săn bắt một số dị chủng hư không và thu hoạch được một ít gen dị chủng. Đám cướp biển này cũng săn lùng rất nhiều dị chủng hư không. Tất cả bọn họ đều rất phấn khích, có cá voi trắng làm hậu thuẫn, bọn họ không cần lo lắng sẽ bị đàn dị chủng vây đánh, chém giết tới mức sảng khoái. Bây giờ Hàn Sâm đã coi thường những gen dị chủng cấp hầu tước và công tước này, bọn họ giết thì để bọn họ giữ lại cho riêng mình, còn hắn chỉ săn bắt dị chủng cấp vương. Khi chạm mặt với đàn dị chủng hư không cỡ lớn, nhóm người Hàn Sâm không thể không tạm thời nhượng bộ, bầy tôm tinh hà tính ra cũng hàng tỷ con, trường hợp này thật sự quá mức dọa người. Nhện lỗ đen. Khi cá voi trắng đang tiến về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một con nhện to lớn đang chiếm giữ phía trên một tinh hệ ở trong tinh không phía trước, như thể cả cái tinh hệ đó đều bị mạng nhện của nó bao phủ. Hàn Sâm nhanh chóng giảm tốc độ của cá voi trắng, để tránh làm phiền đến con nhện lỗ đen kia. Với những sinh vật cấp thần hóa khủng bố kia thì ngay cả cường giả cấp thần hóa bình thường cũng không dám khiêu khích chúng. Hàn Sâm cũng không muốn đi làm phiền nó, vì vậy cố gắng tránh xa nó một chút. Mắt thấy cá voi trắng chuẩn bị chạy đến khu vực của nhện lỗ đen, lại đột nhiên nhìn thấy móng vuốt của con nhện lỗ đen di chuyển, đầu quay về hướng của cá voi trắng và một đôi mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào bọn họ. Nhất thời Hàn Sâm thầm kêu không ổn, đẩy động năng của cá voi trắng lên cực đại, muốn nhanh chóng tiến ra khỏi phạm vi của nhện lỗ đen, nhưng chân vịt của cá voi trắng điên cuồng quay tròn, sắp cọ tới mức không khí bốc khói mà cá voi trắng không những không tiến lên, mà còn lùi về phía sau. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn, thì thấy con nhện lỗ đen há to cái miệng đen ngòm giống như một cái lỗ đen cực lớn, hình thành một vòng xoáy không gian, kéo cá voi trắng về phía miệng của nó. Chúng ta sắp đi đời rồi. Ai đó tới cứu ta đi. Ta còn chưa muốn chết. Ta vẫn còn là trinh nữ. Ta còn chưa lấy chồng nữa. Ninh Nguyệt ngồi sụp xuống đất, ôm lấy người Bảo Nhi và khóc lóc kêu gào. Cả đám cướp biển cũng đều sợ tới mức mặt mày tái mét. Bọn họ đều đã từng nghe đến tiếng tăm của nhện lỗ đen. Ở nơi khủng khiếp như tinh vực hỗn loạn, quả thực nhện lỗ đen là sự tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn. Hàn Sâm đã tăng động năng của cá voi trắng đến mức cao nhất, thế nhưng cá voi trắng lùi càng lúc càng nhanh, lớp vỏ ngoài và không gian ma sát vào nhau tạo ra những đốm sáng lớn. Bang! Một tiểu hành tinh không biết bay đến từ nơi nào va vào phía trên cá voi trắng, ngay lập tức khiến cá voi trắng mất thăng bằng. Không để Hàn Sâm có nhiều thời gian để suy nghĩ, cá voi trắng đã bị hút vào bên trong lỗ đen, không ngừng xoay tròn nhào lộn trong lỗ đen và có thứ gì đó liên tục đập vào phía trên cá voi trắng, tạo ra những tiếng động khủng khiếp. Cả đám cướp biển ngã trái ngã phải giống như quả hồ lô lăn tới lăn lui. Ta không muốn chết. Xen lẫn trong đó còn có tiếng hét thảm thiết của Ninh Nguyệt. Cơ thể Hàn Sâm di chuyển nhanh chóng, di chuyển thuận theo cơn quay cuồng của con cá voi trắng, luôn giữ thăng bằng cho bản thân, bộ đồ khổng tước vương hồn đã mặc ở trên người, sẵn sàng lao ra khỏi vòng xoáy không gian bất cứ lúc nào. Bảo Nhi chạy loanh quanh trong phòng điều khiển, trong lòng còn ôm củ sâm to màu tím, rõ ràng mức độ quay cuồng này không thể ảnh hưởng đến thăng bằng của nàng. Tiểu Hồng Điểu đứng trên vai nàng, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Bịch! Không bao lâu sau, đột nhiên cá voi trắng rơi khỏi vòng xoáy không gian và rơi xuống một vùng biển đen rộng lớn, từng gợn sóng biển vỗ mạnh. Đây là nơi nào? Sao lại có biển? Hàn Sâm khó hiểu nhìn chung quanh, chỉ thấy một vùng biển đen vô tận, nơi nào cũng có sương mù bao phủ, chỗ tầm mắt có thể nhìn được cũng không cách nào nhìn ra quá xa. Bùm! Bùm! Xung quanh liên tục có thứ gì đó rơi xuống biển. Có thiên thạch, có thực vật, có xác tàu chiến và còn có một ít dị chủng. Trong khi đám người Hàn Sâm đang sững sờ, thì có một tiểu hành tinh rơi xuống và lao vào lòng biển đen. Những con sóng bùng lên đẩy cá voi trắng bay thẳng lên, những con sóng khổng lồ không ngừng cuộn trào, phải mất một lúc mới miễn cưỡng dừng quay cuồng. Sau đó đám người Hàn Sâm nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh khủng hơn, thiên thạch rơi xuống biển đen, xác tàu chiến, rác vũ trụ, hay thậm chí là những thứ vụn vặt, tất cả đều ở trong biển đen giống như màu bánh mì ngâm, trong nước, đều nhanh chóng bị tan rã. Chúng ta không phải là đang ở trong dạ dày của nhện lỗ đen đấy chứ? Hàn Sâm chết lặng khi nhìn thiên thạch như ngọn núi nhanh chóng bị tan chảy, trong lòng thầm nghĩ. Tiêu rồi. Chúng ta tiêu đời thật rồi. Sẽ bị tiêu hóa và biến thành phân. Ta không muốn biến thành phân. Ninh Nguyệt ngồi trên sàn nhà, lau nước mắt và nói. Đừng lo lắng, phi thuyền của chúng ta không bị ăn mòn. Hàn Sâm nhìn vỏ ngoài của cá voi trắng, dù sao nó cũng là phi thuyền có thể so sánh với sinh vật cấp thần hóa, dĩ nhiên nó không bị biển đen ăn mòn. Chẳng qua Hàn Sâm không biết cá voi trắng có thể kiên trì được bao lâu, cho nên hắn vẫn phải mau chóng tìm cách rời khỏi nơi này. May mắn thay, con nhện lỗ đen quá mức khổng lồ, chỉ thuận miệng hút một cái là đã hút thẳng cá voi trắng vào trong. So với kích thước của nhện lỗ đen thì cá voi trắng còn không bằng một mẩu thịt. Đoán chừng nhện lỗ đen có thể không phải nhằm vào bọn họ, mà là bọn họ quá xui xẻo, đúng lúc đụng phải lúc nhện lỗ đen cần ăn uống, bị nó hút vào cả thảy. Từ việc thiên thạch rơi xuống liên tục từ trong sương mù là có thể thấy, e rằng một ngụm của nó đã hút đến đây một vành đai thiên thạch và không ít tiểu hành tinh. Một lần nữa kiểm soát lại cá voi trắng, điều khiển cá voi trắng bay lên và làm cho cá voi trắng rời khỏi biển đen. Đây có thể thật sự là dịch dạ dày của nhện lỗ đen. Dưới sự điều khiển của Hàn Sâm, cá voi trắng tránh được những mảnh thiên thạch rơi xuống và bay lên trên không. Nếu đây là dạ dày của nhện lỗ đen, thì chắc hẳn có thể chui ra ngoài từ thực quản. Sau khi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, không biết bay bao nhiêu lâu, cũng không còn thấy thiên thạch rơi xuống nhưng vẫn không nhìn thấy thành dạ dày và thực quản, như trong tưởng tượng. Chỗ này thật sự là dạ dày của con nhện lỗ đen sao? Vậy cũng quá lớn rồi, không lẽ chúng ta tiến vào không gian khác? Hàn Sâm lẩm bẩm một mình với vẻ mặt kỳ quái. Chết chắc rồi. Ninh Nguyệt gào khóc. Phương Thanh Vũ cười khổ nói, nếu ta đoán không sai thì nơi này đúng là bên trong cơ thể của con nhện lỗ đen. Hơn nữa rất có thể chúng ta đang ở ngay trong dạ dày của nó, hoặc một bộ phận tương tự như dạ dày. Tuy nhiên, nhện lỗ đen là sinh vật thần hóa có lực lượng không gian và trong cơ thể nó cũng có lực lượng không gian. Nếu chúng ta muốn lao ra ngoài, trước tiên chúng ta phải giải quyết được lực lượng không gian này. Nếu không thì có làm gì cũng không thể thoát ra được. Làm thế nào để phá vỡ lực lượng không gian ở đây? Hàn Sâm nhìn Phương Thanh Vũ và hỏi. Phương Thanh Vũ lại cười khổ, ta cũng chỉ trông thấy thông tin về nhện lỗ đen. Trong cơ sở dữ liệu của Liên minh Vạn Bảo, cơ bản có thể suy đoán được một chút, nhưng để nói rõ ra thì ta không có bản lĩnh này. Hy vọng cá voi trắng có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian, nếu không chúng ta sẽ sớm bị nó tiêu hóa. Hàn Sâm không nói gì nữa, mở kính từ đồng thần điệp ra và đưa mắt nhìn vào những lớp sương mù. Quả nhiên hắn thấy những đám sương mù này đều là xích trật tự do các hạt không gian tạo thành, làm bóp méo toàn bộ không gian. Trật tự của không gian ở trong này đã hoàn toàn bị xáo trộn, căn bản không thể bay ra ngoài trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng dù không bay ra được thì cũng phải thử một lần. Không ai biết cá voi trắng có chịu được sự ăn mòn của nước biển và sương mù ở đây hay không. Nếu không thoát ra được thì cuối cùng bọn họ chỉ có đường chết. Hàn Sâm không dám kích hoạt hệ thống vũ khí của cá voi trắng, bởi vì hệ thống vũ khí của cá voi trắng cũng tiêu hao năng lượng của lò phản ứng tinh thể. Nếu tiêu hao hết năng lượng thì đến lúc có cơ hội cũng chẳng bay ra ngoài được. Tiểu Hồng. Hàn Sâm gọi Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng Điểu hiểu được ý của Hàn Sâm, hét lên một tiếng và bay khỏi vai của Bảo Nhi, cơ thể hóa thành hỏa phượng hoàng lao vụt ra khỏi miệng của cá voi trắng, phun ra một luồng hỏa diễm vào màn sương mù. Vậy mà chỉ trông thấy ngọn lửa đỏ thẫm đã đốt cháy xích trật tự do các hạt không gian tạo thành, nhưng khi xích trật tự không gian bị dạn nứt thì lại càng nhiều không gian đứt đoạn được hình thành, khiến không gian càng trở nên bất ổn hơn. Tiểu Hồng Điểu suýt chút nữa bị rơi vào đó, dọa nó phải vội bay nhanh trở lại. Không hổ là dị chủng thần hóa của hệ không gian. Vẻ mặt của Hàn Sâm trở nên rất khó coi, dị chủng thần hóa của hệ không gian còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất thời Hàn Sâm thầm kêu không ổn, đẩy động năng của cá voi trắng lên cực đại, muốn nhanh chóng tiến ra khỏi phạm vi của nhện lỗ đen, nhưng chân vịt của cá voi trắng điên cuồng quay tròn, sắp cọ tới mức không khí bốc khói mà cá voi trắng không những không tiến lên, mà còn lùi về phía sau. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn, thì thấy con nhện lỗ đen há to cái miệng đen ngòm giống như một cái lỗ đen cực lớn, hình thành một vòng xoáy không gian, kéo cá voi trắng về phía miệng của nó. Chúng ta sắp đi đời rồi. Ai đó, tới cứu ta đi. Ta còn chưa muốn chết. Ta vẫn còn là trinh nữ. Ta còn chưa lấy chồng nữa. Ninh Nguyệt ngồi sụp xuống đất, ôm lấy người Bảo Nhi và khóc lóc kêu gào. Cả đám cướp biển cũng đều sợ tới mức mặt mày tái mét. Bọn họ đều đã từng nghe đến tiếng tăm của nhện lỗ đen, ở nơi khủng khiếp như tinh vực hỗn loạn.

Không ai biết cá voi trắng có chịu được sự ăn mòn của nước biển và sương mù ở đây hay không. Nếu không thoát ra được thì cuối cùng bọn họ chỉ có đường chết. Hàn Sâm không dám kích hoạt hệ thống vũ khí của cá voi trắng, bởi vì hệ thống vũ khí của cá voi trắng cũng tiêu hao năng lượng của lò phản ứng tinh thể. Nếu tiêu hao hết năng lượng thì đến lúc có cơ hội cũng chẳng bay ra ngoài được. Tiểu Hồng. Hàn Sâm gọi Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng Điểu hiểu được ý của Hàn Sâm, hét lên một tiếng và bay khỏi vai của Bảo Nhi. Cơ thể hóa thành hỏa phượng hoàng lao vụt ra khỏi miệng của cá voi trắng, phun ra một luồng hỏa diễm vào màn sương mù. Vậy mà chỉ trông thấy ngọn lửa đỏ thẫm đã đốt cháy xích trật tự, do các hạt không gian tạo thành. Nhưng khi xích trật tự, không gian bị dạn nứt thì lại càng nhiều không gian đứt đoạn được hình thành, khiến không gian càng trở nên bất ổn hơn. Tiểu Hồng Điểu suýt chút nữa bị rơi vào đó, dọa nó phải vội bay nhanh trở lại. Không hổ là dị trùng thần hóa của hệ không gian. Vẻ mặt của Hàn Sâm trở nên rất khó coi. Dị trùng thần hóa của hệ không gian còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Trong biển cả và sương mù vô tận, Hàn Sâm đã lái cá voi trắng bay hơn 100 tiếng đồng hồ, tuy nhiên vẫn không tìm thấy lối ra ngoài. Lực lượng không gian ở nơi này, dày tầng tầng lớp lớp tựa như một mê cung không gian khổng lồ, đủ loại nếp gấp không gian và vết nứt khiến bọn hắn hoàn toàn không tìm thấy đường đi ra ngoài. Càng đáng sợ chính là những vết nứt không gian đó, bởi vì cho dù với độ chắc chắn của cá voi trắng mà va vào bên trên, cũng sẽ bị chém ra từng vết cắt. Cũng may Hàn Sâm có lĩnh vực động huyền và kính tử đồng thần điệp, nên có thể kịp thời tránh đi những vết nứt không gian đó, nếu không thì bọn hắn cũng đã sớm tan xác rồi. Mặc dù như vậy, bọn người Hàn Sâm vẫn có thể gặp phải nguy hiểm cực lớn, vỏ ngoài của cá voi trắng đang bị ăn mòn, mặc dù tốc độ ăn mòn không nhanh, dựa vào thiết bị chữa trị của cá voi trắng cũng có thể kịp thời khôi phục. Thế nhưng để chữa trị phải tiêu hao vật liệu và nhiên liệu, nếu nhiên liệu bị tiêu hao sạch, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Bầu không khí trong thuyền rất ngột ngạt, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề. Ngoài Bảo Nhi còn đang cười hì hì đùa với Ninh Nguyệt ở bên ngoài, những người khác đều không cười nổi. Hàn Sâm áp lực cũng rất lớn, nhưng hắn không hề sợ hãi, cùng lắm thì truyền tống về Tý Hộ Sở. Thế nhưng Ninh Nguyệt và Phương Thanh Vũ nhất định phải chết. Phương Huynh, có thể liên lạc với trưởng lão Bảo Giám một chút hay không? Xem hắn có biện pháp nào trợ giúp chúng ta không? Hàn Sâm nhìn Phương Thanh Vũ nói. Phương Thanh Vũ lấy khối du bích vạn giới ra. Nhưng chỉ có một mảnh màu xám bên trong khối du bích, đã không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh gì nữa. Trước đó đã thử qua, khối du bích vạn giới ở chỗ này cũng đã mất đi tác dụng. Khối du bích vạn giới vốn là dị bảo hệ không gian, nhện lỗ đen cũng là hệ không gian nên bị lực lượng của nó ảnh hưởng tới. Phương Thanh Vũ cười khổ nói. Hàn Sâm không nói gì, tiếp tục điều khiển cá voi trắng đi về phía trước. Bây giờ không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đám hải tặc đều hơi khủng hoảng, nếu như không phải là... Bởi vì ấn tượng mạnh mẽ của Hàn Sâm đã xâm nhập vào trong lòng của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sụp đổ dưới áp lực tinh thần quá lớn, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ninh Nguyệt vốn dĩ chả cần chịu áp lực lớn đã sợ chết khiếp, lại bị Bảo Nhi hù dọa vài câu, đang gào khóc loạn cả lên. Nhưng trong mắt những hải tặc cũng có thể dùng câu lê hoa đái vũ để hình dung. Nhưng mà bọn hắn đã nhìn thấy Ninh Nguyệt trong dáng vẻ đàn ông, cũng đã thấy Ninh Nguyệt giết người, mặc dù bây giờ Ninh Nguyệt rất dễ bắt nạt, nhưng cũng không ai thật sự dám bắt nạt nàng. Một đường không nói chuyện, đột nhiên Hàn Sâm nhìn thấy một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong sương mù, nhìn không ra là cái gì, nhưng dường như là một con quái vật khổng lồ lơ lửng trên biển lớn màu đen. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lái cá voi trắng bay về hướng đó, đã không còn gì có thể tệ hơn hiện tại, không biết, chừng sẽ là một cơ hội. Đó là cái gì? Cá voi trắng cách bóng đen càng ngày càng gần, rốt cuộc có người cũng nhìn thấy bóng đen trên mặt biển. Lục địa. Nơi này thế mà lại có lục địa. Chờ đến khi bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng đó là cái gì, tất cả đều ngạc nhiên hét to lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện tại biển lớn màu đen, nơi đó vậy mà có một khối đại lục, đó là một mảnh đất màu đỏ nâu, bọn người Hàn Sâm có thể nhìn thấy đá ngầm màu đỏ sậm. Hướng mắt nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật kỳ quái sinh trưởng trên mảnh đất này. Sở dĩ nói kỳ quái là bởi vì những thực vật kia không phải kiểu cây cỏ dây leo thường thấy mà là từng cây nấm ma cô hình dạng to nhỏ khác nhau. Cây nấm ma cô lớn tựa như ma thiên luân, cũng có cây nấm to như một căn nhà, ma cơ nhỏ như hạt đậu cũng có, đủ mọi màu sắc nhìn rất là xinh đẹp. Với lại phần lớn cây nấm đều phát sáng, khiến sương mù và biển cả vốn dĩ đen kịt sáng bừng lên. Đám người Hàn Sâm nhìn mảnh đất đầy nấm như thế giới trong chuyện cổ tích, thì đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này thế mà lại có đại lục, chẳng nhẽ thật ra chúng ta không phải đang ở trong dạ dày của nhện lỗ đen. Trên mặt Ninh Nguyệt còn dính nước mắt, nhìn đại lục nấm ngạc nhiên nói. Nhưng Hàn Sâm không có lạc quan như vậy, hắn trước kia còn gặp qua cả vùng đất và thậm chí là cả cung điện ở bên trong cơ thể dị sinh vật, nhện lỗ đen lớn như vậy, bên trong thân thể nó có một khối đại lục cũng không có gì lạ. Nhưng cho dù như thế nào, trên đại lục này đã xuất hiện thực vật vậy chỉ ra rằng, nơi này hẳn là tương đối thích hợp để sinh tồn. Với lại những sương mù kia cũng không tới gần đại lục nấm. Như vậy cá voi trắng sẽ không bị ăn mòn nữa, đây chắc chắn là một chuyện tốt. Lái cá voi trắng bay lên đại lục nấm, nhưng Hàn Sâm cũng không tùy tiện hạ xuống, mà phi hành quanh đại lục nấm, bay một đường, Hàn Sâm lông mày lại nhíu lại. Đại lục nấm này quả thực vô cùng tuyệt đẹp, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những cây nấm màu sắc rực rỡ huyền ảo, thế nhưng ngoài những cây nấm này ra thì lại không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào khác. Đừng nói là dị chủng, thậm chí ngay cả những thực vật khác cũng không thấy, dường như nơi này chỉ có nấm. Với kinh nghiệm trước kia của Hàn Sâm, cây nấm càng xinh đẹp càng có độc, những cây nấm này xinh đẹp như vậy, 8-9 phần 10 có lẽ đều có kịch độc. Đó là cái gì? Phương Thanh Vũ chỉ về một phía rừng cây nấm nói. Đám người Hàn Sâm theo hướng tay hắn nhìn sang, thì thấy một ngọn núi đá nhô ra một trên mảnh rừng nấm, núi đá kia tròn trịa giống như là một cái bánh bao. Ngay bên cạnh núi đá vậy mà có một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cũ nát, nhìn kiểu dáng rất cổ xưa, cũng nhìn không ra là chiến hạm của tộc nào. Nơi này quả nhiên có sinh vật tồn tại. Tất cả mọi người đều vui mừng. Hàn Sâm điều khiển cá voi trắng bay về phía chiến hạm. Bọn họ còn chưa tới gần chiến hạm, thì nhìn thấy một chiếc cửa của chiến hạm bị mở ra. Một sinh vật đi ra từ bên trong. Khi Hàn Sâm nhìn thấy sinh vật kia thì hai mắt mở to nhìn. Sinh vật kỳ quái bọn hắn đã thấy nhiều, nhưng mà sinh vật đi ra từ trong chiến hạm kia trông vô cùng kỳ lạ. Toàn thân của sinh vật nọ trắng như tuyết, cao hơn 2 mét, thoạt nhìn giống như một bạch hổ hung mãnh. Thế nhưng trên đỉnh đầu nó mọc ra một cây nấm nhỏ màu hồng phát sáng, nhất thời khiến dáng vẻ hung mãnh của nó trở nên hơi đáng yêu. Bé hổ đáng yêu quá. Ninh Nguyệt nhìn con bạch hổ kia, hai tay ôm trước ngực, trong mắt tràn đầy những ngôi sao lấp lánh. Bạch hổ trên đầu mọc cây nấm màu hồng nhìn cá voi trắng trên bầu trời, lăn vài vòng trên mặt đất, há miệng về phía cá voi trắng, phát ra một tiếng giống to kinh khủng, meo. Đám người Hàn Sâm hai mắt nhìn nhau, Ninh Nguyệt lập tức bị nó làm cho tan chảy. Ánh mắt rung động ghé vào cửa kính cá voi trắng nhìn bạch hổ, kích động nói, thật đáng yêu ẩm. Những người khác còn chưa kịp nói câu nào, thì đã nhìn thấy con bạch hổ kia nhảy lên một cái, trong chốc lát đã nhảy lên trên lưng cá voi trắng, toàn bộ cá voi trắng đều trầm xuống, trên lưng nó bị dẫm ra một vết lõm lớn, toàn bộ cá voi trắng bị ép rơi xuống, đâm vào bên trong bụi nấm. Cá voi trắng rơi xuống rừng nấm, những cây nấm bị đụng bay tán loạn khắp nơi, cuối cùng đâm vào thân một cây nấm cao mấy chục mét mới ngừng. Bên trong cây nấm bị đâm tản ra làn sương mù màu sắc sặc sỡ, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra làn sương mù được hình thành từ những bào tử sặc sỡ. Tiểu Hồng Điểu cực kỳ tức giận lập tức nhảy từ trong cá voi trắng ra ngoài, hóa thân thành hỏa phượng hoàng viêm đáng sợ trong nháy mắt biến bốn phía thành biển lửa đáng sợ, hàng loạt cây nấm và bào tử bị đốt thành tro bụi, con bạch hổ kia cũng bị bao vây bên trong ngọn lửa. Bạch hổ nhảy lên một cái, xông ra ngoài khu vực đang cháy, lơ lửng giữa không trung. Mở to miệng về phía hỏa phượng hoàng rồi bắn ra một quả pháo. Hỏa phượng hoàng cũng há miệng phun một cái, một đoàn phượng hoàng viêm đụng phải, thứ bạch hổ bắn ra, nhìn kỹ thì thứ bạch hổ bắn ra là một cây nấm. Cây nấm kia bị phượng hoàng viêm thiêu đốt lập tức vỡ ra, bên trong toàn bộ đều là bào tử, tán ra giống như pháo hoa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khi bị phượng hoàng thiêu cháy, nó giống như thuốc nổ đã bị châm lửa, trở nên cực kỳ lộng lẫy. Nhưng mà trong tích tắc toàn bộ đã bị đốt thành tro bụi. Bạch hổ bắn ra hết cây nấm này đến cây nấm khác, nhưng tất cả đều bị Tiểu Hồng Điểu đốt thành tro bụi. Bạch hổ giống như gặp phải khắc tinh, vô cùng sợ hãi ngọn lửa của Tiểu Hồng Điểu, bị Tiểu Hồng Điểu đuổi đến mức chạy loạn khắp nơi. Điểu ca cố lên. Điểu ca vô địch. Một đám hải tặc thấy Tiểu Hồng Điểu chiếm thế thượng phong, cả đám đều hưng phấn cổ vũ cho Tiểu Hồng Điểu. Con bạch hổ kia bị phượng hoàng viêm đốt cháy mấy lần, bị bỏng đến độ meo meo gào loạn. Toàn thân trắng muốt bị đốt thành từng mảng cháy đen, bỗng nhiên nó đâm đầu xuống đất, giống như là sắp đào một cái hố, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Tiểu Hồng Điểu bay một vòng xung quanh nhưng không nhìn thấy con bạch hổ xuất hiện nữa, lúc này mới vô cùng đắc ý bay trở về. Đám hải tặc vội vàng mở cửa nghênh đón Tiểu Hồng Điểu trở về. Điểu ca quá lợi hại. Điểu ca quả thực chính là bá chủ của các loài chim. Gì mà hổ dữ chứ, Điểu ca vừa động thủ nó lập tức bị dọa đến tè ra quần. Đám hải tặc tranh nhau chen đến nịnh hót Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng Điểu ưỡn ngực, bộ dáng đại ca đây vô cùng đắc ý, hiển nhiên rất hưởng thụ những lời nịnh nọt của đám hải tặc. Hàn Sâm âm thầm lắc đầu nhìn, nghĩ thầm, quả nhiên là ngay cả điểu nhân cũng không thể cưỡng lại được mật ngọt chết ruồi. Trước kia Tiểu Hồng Điểu là một con chim nhỏ ngây thơ thẹn thùng biết bao, giờ thì đã trở nên sa đọa rồi. Nhưng mà Tiểu Hồng Điểu là khắc tinh của con bạch hổ kia, tất cả mọi người muốn dựa vào nó, tất nhiên là cũng không ai dám đắc tội nó. Có điều sau khi Tiểu Hồng Điểu bay đến bên cạnh Bảo Nhi, thì lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám ra oai trước mặt Bảo Nhi. Hàn Sâm dò xét bốn phía, ngoài con bạch hổ kia thì không nhìn thấy dị chủng khác, mà bạch hổ đã bị Tiểu Hồng Điều khắc chế. Bọn hắn tạm thời ở chỗ này chắc là không có nguy hiểm gì quá lớn. Con bạch hổ kia có thể sinh tồn ở nơi này, bọn hắn hẳn là cũng có thể sinh tồn ở đây. Sau đó thì từ từ suy nghĩ biện pháp chạy tiếp. Phương Thanh Vũ và Ninh Nguyệt cùng thở phào. Nơi này mặc dù có hơi quái lạ, nhưng cũng còn tốt hơn trên biển, tạm thời vẫn an toàn. Không biết những cây nấm kia có thể ăn được hay không? Trông có vẻ rất ngon, thường thì nấm càng đẹp, độc tính càng mạnh. Chúng ta đều là hải tặc cao cấp, một chút xíu độc thì sợ cái gì? Đám hải tặc đang nói chuyện phiếm, đột nhiên một tên trong số tên hải tặc hét to, âm thanh hoảng sợ nói, cây nấm. Cây nấm thì có gì phải kinh ngạc, nơi này khắp nơi đều là nấm. Một tên hải tặc khác bĩu môi nói, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn nhìn về phía tên hải tặc vừa rồi. Tên hải tặc kia vẻ mặt hoảng sợ, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào một hải tặc khác, kinh hãi kêu lên, cây nấm. Trên đầu của ngươi có cây nấm. Đùa gì thế? Trên đầu của ta tại sao lại có nấm? Tên hải tặc kia tất nhiên không tin, đưa tay sờ lên đỉnh đầu, nhưng vừa sờ lập tức biến sắc. Ánh mắt của bọn Hàn Sâm cũng đổ dồn về phía tên hải tặc kia, thấy trên đỉnh đầu hắn quả thực có một cây nấm. Đó là một cây nấm trắng to bằng quả trứng gà. Trên đầu ta, tại sao lại có nấm? Tên hải tặc sờ cây nấm trên đỉnh đầu của mình, kinh hãi kêu lên. Hoảng hốt cái gì, có thể là vừa rồi nó dính trên người Điểu ca bay về không cẩn thận làm rơi xuống đầu ngươi thôi. Thủ lĩnh hải tặc trước kia mắng tên hải tặc một tiếng, đưa tay về phía cây nấm trắng trên đỉnh đầu hắn, sau đó nắm rồi dùng sức nhổ ra. Ai đau? Đau! Đau! Hải tặc hét thảm một tiếng, cả người bị thủ lĩnh hải tặc nhấc lên, tuy nhiên cây nấm vẫn không bị nhổ ra. Đám người lúc này mới nhìn rõ ràng, cây nấm trắng kia đang sinh trưởng trên đầu tên hải tặc đó, sợi rễ đã đâm vào bên trong da đầu. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu của mọi người, lập tức biến sắc. Ngươi! Trên đầu ngươi cũng có nấm. Ngươi cũng có ngươi. A, chỉ thấy trên đỉnh đầu mỗi người đều lần lượt mọc lên một cây nấm, có lớn có nhỏ, màu sắc cũng không giống nhau. Trong nháy mắt, ngoài Bảo Nhi và Tiểu Hồng Điểu, thì trên đỉnh đầu tất cả mọi người đều mọc lên một cây nấm. Hàn Sâm thấy được cây nấm trên đỉnh đầu mình thông qua lĩnh vực động huyền, cây nấm đó to bằng nắm đấm, toàn thân đen như mực, giống như một cái ô nhỏ, chiếc nấm rất lớn nhưng thân lại rất nhỏ. Đáng sợ nhất là Hàn Sâm phát hiện rễ của cây nấm này đã đâm vào trong đầu hắn, giống như những dây thần kinh cắm vào trong não. Đảo mắt nhìn về phía Ninh Nguyệt và Phương Thanh Vũ, quả nhiên cũng thế. Đỉnh đầu Ninh Nguyệt mọc ra một cây nấm mập mập màu hồng thân trắng, đỉnh đầu Phương Thanh Vũ mọc ra một cây nấm lấm tấm màu sắc sặc sỡ, cây nấm của những hải tặc kia cũng không giống nhau. Có điều Hàn Sâm sau khi dùng lĩnh vực động huyền xem, phát hiện tất cả nấm trên đỉnh đầu bọn hắn đều như thế, sợi rễ đã đâm vào trong não. Cây nấm quỷ quái này là gì vậy? Một hải tặc cầm đao muốn cắt đi cây nấm trên đỉnh đầu, thế nhưng chỉ mới cắt vào chút da của cây nấm, hắn ngay lập tức đau đến mức ngã xuống đất, lăn lộn gào thét không ngừng. Ta không muốn biến thành người nấm. Ninh Nguyệt nhìn cây nấm trên đỉnh đầu mình trong gương, lập tức rơi nước mắt. Bảo Nhi ở bên cạnh còn an ủi nàng. Chị Ninh Nguyệt à, nấm trên đầu ngươi trông rất đẹp. Sau này có thể tham gia cuộc thi hoa khôi người nấm. Ta không muốn biến thành người nấm. Không muốn tham gia cuộc thi hoa khôi người nấm. Ninh Nguyệt khóc to hơn. Hàn Sâm thử rút cây nấm trên đỉnh đầu của mình, lập tức biến sắc. Cây nấm kia chỉ lung lay một chút nhưng đầu óc hắn cứ như đang bị nhổ lên. Một người có ý chí kiên định như hắn cũng bị đau đến mức run một cái. Suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng, mặt mũi trắng bệch. Phương huynh, ngươi biết đây là chuyện gì không? Hàn Sâm nhìn về phía Phương Thanh Vũ hỏi. Mặt Phương Thanh Vũ cũng trắng bệch, hiển nhiên hắn cũng đã nếm thử cảm giác đau đớn đó. Phương Thanh Vũ nghe vậy vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là đâu, trước kia chưa từng nghe nói qua. Bên trong đại vũ trụ có không ít loài nấm ký sinh kỳ quái, thế nhưng nấm ký sinh bình thường đều sẽ bị hút vào đường hô hấp, sau đó ký sinh bên trong cơ thể. Chưa từng nghe nói qua có loại nấm ký sinh nào ký sinh trên đầu. Trên đỉnh đầu đám người Hàn Sâm mỗi người đều mọc ra một cây nấm kỳ lạ, nó giống như trở thành một bộ phận trên thân thể bọn họ. Nếu cây nấm bị tổn thương, đầu óc của bọn họ cũng sẽ bị thương tổn theo. Tất cả mọi người đều bó tay toàn tập, ai cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết cây nấm trên đầu. Trong lúc nhất thời hai mắt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm cái gì. Cũng may cây nấm sinh trưởng trên đầu bọn hắn lúc này, tạm thời không xuất hiện tình huống lạ thường gì. Tại sao trên đầu tiểu thuyền trưởng và điểu ca đều không bị mọc nấm? Có phải có bí quyết gì không? Đám hải tặc mong chờ nhìn về phía Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, thể chất của bọn họ đặc biệt, không thể bị ký sinh, không giống với chúng ta. Hàn Sâm nói thế khiến đám hải tặc lập tức mất đi hy vọng, cả đám đều lộ ra vẻ mặt cầu xin, nhìn cây nấm trên đầu than thở. Mèo! Vào lúc cả đám đang phiền muộn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu quen thuộc. chỉ thấy ở phía xa trong rừng nấm, con bạch hổ kia đang đắc ý nhìn bọn hắn, trên mặt nó vậy mà xuất hiện nụ cười bỉ ổi cực kỳ giống con người, một cái móng vuốt còn che miệng, con mắt cười cong thành vầng trăng. Hàn Sâm chưa bao giờ gặp qua một con hổ có thể cười đê tiện như vậy, chắc chắn cây nấm trên đầu bọn họ là do con bạch hổ giở trò quỷ. Tiểu Hồng Điểu tức giận đuổi theo, thế nhưng Tiểu Hồng Điểu vừa đi đến, bạch hổ liền trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngọn lửa của Phượng Hoàng Viêm vậy mà không thể làm tổn hại mặt đất ở nơi này, cũng không biết mặt đá này là làm từ vật liệu gì. Hàn Sâm gọi Tiểu Hồng Điểu quay trở về, quan sát tỉ mỉ nham thạch trên mặt đất, nham thạch ở nơi này rất là kỳ lạ, có ánh sáng giống như kim loại, nhưng lại có cảm giác giống như ngọc, thực sự không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Các ngươi đi hái chút nấm về đi, ở đây nhìn nhau cũng không có ăn. Hàn Sâm nói với những hải tặc kia. Thuyền trưởng, trên đầu chúng ta đều mọc nấm hết rồi, nếu ăn nữa liệu toàn thân có mọc nấm không? Hải tặc vẻ mặt cầu xin nói. Nói nhảm nhiều vậy, còn không mau đi. Hàn Sâm lườm bọn họ một cái. Đám hải tặc bất đắc dĩ lê lết thân thể ra bên ngoài, bọn hắn sợ sau khi ra ngoài sẽ bị nấm ký sinh càng nhiều, lại sợ sau khi ra ngoài bị bạch hổ giết, đi nửa bước vẫn chưa ra khỏi cá voi trắng. Tiểu Hồng Điểu ở đằng sau lưng bọn họ phun ra một ngọn lửa, bọn hắn bị dọa lập tức chạy nhanh ra ngoài. Đám hải tặc nơm nớp lo sợ đi bên trong rừng nấm, bọn hắn cũng không dám đi quá xa, chỉ nhặt một chút nấm ở gần đó mang về. Hàn Sâm sai một tên hải tặc phụ trách nấu cơm xào một nồi nấm. Sau khi xào kỹ nấm, những hải tặc kia cũng không dám ăn, nhìn nấm xào trắng nõn trong bát, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, ai cũng không dám hạ đũa. Ngây ra đấy làm gì, còn không mau ăn. Hàn Sâm híp mắt cười nhìn đám hải tặc nói. Thuyền trưởng, chúng ta không đói bụng. Thật sự không đói bụng. Đám hải tặc thầm nghĩ trong lòng, vậy sao ngươi không ăn đi? Chúng ta không biết sẽ bị kẹt ở đây đến khi nào, dựa vào lương thực dự trữ thì không thể kiên trì được quá lâu, cho nên sau này các ngươi đều phải ăn những cây nấm này chống đói. Nếu như các ngươi bây giờ không ăn, về sau cũng phải ăn. Nhưng các ngươi có thể yên tâm, những cây nấm này chỉ là nấm bình thường, ăn vào không chết người. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Bọn hắn trong chốc lát không, nghĩ ra Hàn Sâm là có tính toán lâu dài. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ vẫn chưa đói. Chờ đói bụng thì ăn được không? Một hải tặc nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói xem. Hàn Sâm híp mắt cười nhìn tên hải tặc vừa nói kia. Đám hải tặc biết không ăn chắc chắn không được. Ăn nấm xong khả năng sẽ xảy ra vấn đề gì đó, nhưng cũng chỉ là có lẽ. Thế nhưng nếu không ăn nấm, Hàn Sâm sẽ ngay lập tức dạy dỗ bọn họ. Đám hải tặc đành phải cắn răng gắp miếng nấm xào lên, khuôn mặt toát lên vẻ bi tráng như ra chiến trường, nhắm mắt nhét miếng nấm vào trong miệng. Ban đầu mặt bọn hắn còn có vẻ khó chịu, thế nhưng sau khi nhai mấy cái thì hai mắt mở to ra. Thuyền trưởng, thứ này ăn ngon, cực kỳ ngon. Không lâu sau có một hải tặc kêu lên, với lại sau khi bọn hắn ăn nấm cũng không xảy ra chuyện gì. Những chỗ khác trên người cũng không có nấm ký sinh xuất hiện, vẫn chỉ có duy nhất một cây nấm trên đỉnh đầu. Ăn từ từ thôi, không cần vội vã như vậy, e rằng sau này các ngươi sẽ phải ăn nấm trong thời gian dài. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hắn cũng sớm nhìn ra những cây nấm này không có độc, nếu không cũng sẽ không để những hải tặc kia ăn. Thủ phạm làm nấm ký sinh trên đỉnh đầu bọn họ, cũng không phải do cây nấm sinh trưởng trên đại lục này, gây ra mà là do cây nấm bạch hổ bắn ra tấn công bọn họ. Bào tử nổ ra từ trong đó mới là thủ phạm làm đỉnh đầu bọn hắn mọc ra nấm. Đây chính là năng lực của con bạch hổ kia, chỉ là không biết cây nấm này có nguy hiểm gì không. Bạch hổ thi thoảng sẽ xuất hiện ở phía xa, giống như khiêu khích mà gào to với bọn Hàn Sâm. Nhưng bởi vì e dè Tiểu Hồng Điểu nên vẫn luôn không dám tới gần cá voi trắng. Hàn Sâm ra khỏi cá voi trắng, đến gần chiếc chiến hạm cũ nát mà bạch hổ từ trong đó đi ra. Nhìn bên trong chiến hạm một chút, niên đại của chiến hạm quả thật hơi cổ xưa, ngay cả các thiết bị đã sắp mục nát. Một vài vật liệu làm từ gỗ còn có nấm mọc lên. Bên trong toàn bộ chiến hạm không thấy một sinh vật sống nào, nhưng lại nhìn thấy những thứ như áo giáp, với lại chiến hạm bị hư tổn vô cùng nghiêm trọng, nhìn dấu vết phía trên hẳn là kiệt tác của con bạch hổ kia. Hàn Sâm đi thẳng tới phòng điều khiển của chiến hạm, vẫn may thiết bị chứa đựng không hoàn toàn bị hư hao. Hàn Sâm đem tất cả bình chứa bên trong về cá voi trắng, muốn thử khởi động chúng. Nhưng rất nhanh Hàn Sâm phải thất vọng, những bình chứa kia mặc dù nhìn vẫn hoàn hảo, nhưng có lẽ đã qua thời gian quá lâu. Hoặc là bị điện xung kích nên nội dung bên trong bị hỏng hết, cá voi trắng cũng không có biện pháp chữa trị nội dung bên trong. Thử từng bình một lần, nhiều như vậy nhưng ngay cả một chút hữu dụng cũng không có. Đến khi Hàn Sâm lấy ra một tấm thẻ óng ánh từ, trong máy bộ đàm kiểu cũ sắp vỡ nát thì cá voi trắng thành công đọc được. Hàn Sâm hơi vui mừng, vội vàng đến nhìn màn hình cá voi trắng, thấy bên trong chiếc thẻ này có hơn 30 tệp hình ảnh, trừ cái đó ra thì không còn cái gì khác. Những tệp hình ảnh này đều được đánh số. Từ số 1 đến số 37, hình ảnh nối liền nhau không thiếu cái nào. Hàn Sâm mở tệp hình ảnh số 1 ra, một mình quan sát trong phòng, Cho dù phát hiện nội dung là tốt hay xấu cũng không nên để quá nhiều người biết, cho nên hắn có ý định tự mình xem. Mimi, đến đây với mẹ nào. Sau khi mở hình ảnh ra, lập tức có giọng nói của một người phụ nữ truyền vào tai Hàn Sâm, mà trong hình có một con mèo màu trắng đang rụt rè đi tới, nhìn dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo của nó hẳn là mới sinh cách đó không lâu. Mà địa điểm hẳn là trong phòng lái của chiếc chiến hạm cũ kia. Hiển nhiên là người phụ nữ nói chuyện đang dùng máy truyền tin quay chụp con mèo trắng kia, nhưng Hàn Sâm cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này có hơi quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con tiểu miêu kia chỉ to bằng lòng bàn tay, trông cực kỳ đáng yêu, ngay cả móng chân cũng là màu trắng nõn, khuôn mặt với dáng vẻ ngây thơ. Người phụ nữ nhặt tiểu miêu từ dưới đất lên cầm trên tay, Hàn Sâm có thể nhìn thấy rõ đôi tay của người phụ nữ đó trong đoạn phim, vô cùng sạch sẽ, thon dài, mượt mà, xinh đẹp, không có để móng tay dài, và cũng không đeo các loại trang sức như nhẫn. Tiểu bạch miêu bị người phụ nữ nhốt trong một cái lồng trong suốt, sau đó nàng mang vào bao tay chuyên dùng để làm thí nghiệm. Tiếp đó Hàn Sâm nhìn thấy nàng lấy ra ống tiêm, tiêm vào cơ thể tiểu bạch miêu loại chất lỏng không biết tên. Sau khi bị tiêm vào chất lỏng, tiểu miêu nhanh chóng thiếp đi, mà góc độ quay hình của máy liên lạc như ngừng lại ở đó, giống như người phụ nữ vẫn không cử động đứng tại đó quay hình tiểu miêu vậy. Nhưng Hàn Sâm rất nhanh đã nhận ra, thời gian quả thực quá lâu, người phụ nữ không thể nào vẫn đứng ở đó, chắc là đã đặt máy liên lạc ở đâu đó để liên tục quay hình. Bởi vì tiểu bạch miêu vẫn luôn ngủ say, Hàn Sâm tăng tốc độ chiếu hình ảnh. Sau đó đã phát sinh một màn làm cho Hàn Sâm ngạc nhiên, tiểu bạch miêu đang ngủ say, thế mà chỉ trong thời gian một đêm, thân hình đã to gấp đôi, mà hình ảnh cũng tại lúc này kết thúc. Hàn Sâm lại mở đoạn phim thứ hai, hình ảnh dường như vẫn y vậy, vẫn chiếu tiểu bạch miêu trong cái lồng trong suốt. Qua một lát sau, tiểu bạch miêu rốt cuộc tỉnh dậy, sau đó người phụ nữ mang bao tay lại xuất hiện, lại tiêm chất lỏng cho tiểu bạch miêu một lần nữa. Tiểu bạch miêu vừa tỉnh lại chìm vào ngủ say, người phụ nữ vuốt ve đầu của nó. Vẫn dùng giọng điệu cũ nói, con ngoan của ta, nhất định phải cố gắng vượt qua, mẹ tin con. Tiêm chất lỏng, ngủ say, lại tiêm chất lỏng, lại ngủ say. Quá trình này giống như vòng tuần hoàn không giới hạn, mà trong cái vòng tuần hoàn đó, chỉ qua 7 ngày, thân hình của tiểu bạch miêu đã biến to cỡ con hổ trưởng thành. Không, nên nói tiểu bạch miêu hiện giờ trông giống một con bạch hổ, mà con bạch hổ này còn trông rất quen. Quả nhiên là con hổ bên ngoài sao? Hàn Sâm đã sớm đoán được một ít, nên cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Tiếp theo vẫn như cũ là vòng tuần hoàn đó, tiểu bạch miêu chỉ có thể duy trì sự thanh tỉnh trong chốc lát, thời gian khác toàn bị tiêm chất lỏng chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa thân hình của nó vẫn tiếp tục to ra, còn to hơn con bạch hổ mà Hàn Sâm nhìn thấy bây giờ. Đến ngày thứ 23, người phụ nữ phát hiện trên đỉnh đầu của tiểu bạch miêu mọc một cây nấm trắng nhỏ, tuy chỉ to bằng hạt đậu, nhưng lại khiến người phụ nữ lần đầu tiên dùng giọng điệu vui mừng nói, con ngoan, con rốt cuộc đã thành công. Từ sau ngày hôm ấy, tiểu bạch miêu và cây nấm trên đầu nó chậm rãi lớn dần, thí nghiệm của người phụ nữ vẫn tiếp tục. Đến ngày thứ 37, tiểu bạch miêu đã to hơn voi ma mút, cái lồng kia đã không còn chứa nổi nó nữa. Người phụ nữ nhân lúc nó ngủ say, mở ra lồng, sau đó đứng bên cạnh cái đầu to lớn của tiểu bạch miêu, giống như tự chụp vậy, dùng máy liên lạc quay hình nàng và tiểu bạch miêu. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm thực sự nhìn thấy người phụ nữ, trước kia hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng, nhiều nhất cũng chỉ thấy được bàn tay và cánh tay. Những bộ phận khác không nhìn thấy được. Khi thực sự nhìn thấy diện mạo của nàng, Hàn Sâm nhịn không được nói ra, thật sự là nàng. Chỉ thấy trong hình ảnh người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, mặt đeo mắt kính gọng đen, rõ ràng chính là người phụ nữ bị nhốt ở núi lưỡng giới, nhưng khí chất so với lúc ở núi lưỡng giới thì trông có vẻ không giống lắm, dường như dịu dàng hơn, nhưng khí chất ấy vẫn lạnh lùng hơn người bình thường. Đây là chiến hạm của nàng. Nàng cũng từng tới nơi này. Thế nàng làm sao ra khỏi đây? Trong lòng Hàn Sâm hơi vui vẻ. Nếu người phụ nữ kia tới nơi này lại đi ra được, vậy hắn hẳn là cũng có thể đi ra mới đúng. Nhưng Hàn Sâm không biết nàng rốt cuộc đi ra như thế nào. Với lại Hàn Sâm còn một chút nghi hoặc tại sao người phụ nữ đi ra rồi, tiểu bạch miêu vật thí nghiệm của nàng lại vẫn còn ở đây. Nhất thời nghĩ không ra, Hàn Sâm muốn tìm đáp án trong đoạn phim. Nhưng hình ảnh tới đây đã kết thúc, lại cũng không có đoạn phim khác. Hình ảnh cuối cùng dừng tại cảnh người phụ nữ và tiểu bạch miêu to lớn chụp ảnh chung. Thật đáng chết mà. Ngươi không thể quay hình nhiều một chút sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi buồn bực, nhưng phát hiện này với hắn có thể nói là một tin tốt, chứng minh nơi này đích thực có thể đi ra. Hàn Sâm xem đi xem lại đoạn phim mấy lần, không phát hiện thêm gì nữa, đoạn phim vẫn chỉ quay tiểu bạch miêu, góc quay rất cố định, ngoại trừ đoạn lúc đầu và đoạn cuối quay hình chung ra, còn lại đều cùng một góc nhìn. Thuyền trưởng. Không hay rồi thuyền trưởng. Có thứ gì đó đang bò lại đây. Bên ngoài có một tên cướp biển gõ cửa, vừa gõ vừa kêu to. Hàn Sâm tắt video, ra khỏi phòng của mình, sau khi đến phòng điều khiển, nhìn thấy trong biển đen phía xa, lại bò ra nhiều sinh vật giống như rắn, cả đám đều to như cái thùng nước, đầu hơi giống rắn. Nhưng khi mở to miệng lại là hình vuông, bốn góc đều mọc một cây răng nanh, trông cực kỳ dữ tợn. Trong biển đen còn có sinh vật khác. Hàn Sâm hơi giật mình, ngay cả cá voi trắng cấp thần hóa, đều không cách nào chống lại nổi năng lực ăn mòn của biển đen. Xác thực rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là sinh vật như thế nào lại có thể sinh tồn trong loại biển như thế. Sau khi quái xà trong biển bò ra, thì bắt đầu ăn ngấu nghiến nấm trên đại lục. Tuy số lượng nấm rất nhiều, nhưng số lượng những con quái xà đen cũng không ít, chỉ trong chốc lát, đã ăn sạch vài mẫu đất trồng nấm. Mèo! Một tiếng bén nhọn vang lên, chỉ thấy con bạch hổ từ trên trời giáng xuống, móng vuốt cào qua, tức khắc thân thể của một con quái xà bị xé thành mấy đoạn. Thân thể quái xà bị xé thành mấy đoạn lại chảy ra chất lỏng màu đen, đồng thời mấy đoạn thân thể đó vẫn còn giấy giụa muốn cắn bạch hổ. Bạch hổ trực tiếp lấy móng vuốt đánh lại, đập đầu của quái xà tới nát bét. Bạch hổ hình như không có năng lực công kích trong phạm vi lớn, nhưng lực lượng và tốc độ của nó đều vô cùng khủng khiếp, chắc chắn là cấp thần hóa. Chỉ thấy thân hình bạch hổ khẽ động, trong phút chốc đã biến thành một đám bạch hổ, cùng lúc đánh về phía đám quái xà đen. Hàn Sâm biết đây không phải là thuật phân thân gì cả, nhưng là tốc độ của bạch hổ quả thực quá nhanh, cho nên mới để lại nhiều ảo ảnh như thế, là năng lực thị giác của bọn họ không theo kịp tốc độ của bạch hổ tạo nên. Từng con quái xà đen bị bạch hổ đánh nát đầu, không tới một lát, trên mặt đất đầy thi thể của hàng trăm con quái xà đen, mà những con khác đều dồn dập bò về trong biển đen. Những con quái xà đen chết đi đó, thân thể thối rữa rất nhanh, hóa thành chất lỏng màu đen, phần lớn chảy về trong biển đen, số ít ở trên đại lục khô héo. Mãi cho đến khi tất cả quái xà đen đều bò về trong biển đen, bạch hổ mới đối với mặt biển gầm lên hai tiếng, xoay người quay về rừng nấm. Cả đại lục nấm ngoài một chiến hạm cũ, cũng không tìm thấy thứ gì khác liên quan đến nền văn minh hiện đại. Đám người Hàn Sâm cũng không cách nào rời khỏi nơi này, cách một khoảng thời gian, thì sẽ có đám xà đen từ trong biển đen bò ra ăn những cái nấm kia, sau cùng đều bị bạch hổ đánh lui. Đám người Hàn Sâm đã thử đủ cách, muốn triệt tiêu cây nấm trên đỉnh đầu, nhưng đều không có tác dụng, cho dù có cố nén đau cắt đứt nó, nhưng chỉ cần gốc rễ vẫn ở trong đầu, thì nó sẽ mọc lại rất nhanh. Hơn nữa cây nấm mới mọc sẽ càng to và càng tươi đẹp, thật là làm cho người ta khóc không ra nước mắt mà. Hàn Sâm từng thử lấy lực lượng của hoàng thể bản nguyên thủy, làm cho cơ thể mình giống như nước tản ra, cây nấm vướng víu ở trên đầu tự nhiên sẽ rơi xuống. Lúc bắt đầu quả thực có tác dụng, cây nấm rơi xuống đất khô héo rất nhanh, nhưng chẳng được mấy chốc, đỉnh đầu của Hàn Sâm lại mọc ra loại nấm đó. Có điều Hàn Sâm phát hiện cây nấm mới mọc trông có vẻ giống cái cũ, nhưng có thể không phải cùng một cây. Bởi vì sau khi Hàn Sâm làm cây nấm rơi xuống, trực tiếp tiến vào lĩnh vực hạch tâm, trong lĩnh vực hạch tâm thì không có cây nấm mọc ra. Nhưng khi hắn quay về nơi này, đỉnh đầu mọc ra nấm rất nhanh. Cũng may những cây nấm kia chỉ mọc trên đỉnh đầu của bọn họ, tạm thời không có xuất hiện dấu hiệu tổn thương cơ thể bọn họ. Trong lúc này, Hàn Sâm cưỡi cá voi trắng lớn muốn tìm đường đi ra, nhưng vòng tới vòng lui vài lần, cuối cùng vẫn là quay lại phía trên đại lục nấm. Không gian của nơi này đứt đoạn và xếp gấp lên nhau thật sự quá phức tạp, hơn nữa lại không ngừng biến hóa, trừ phi con nhện lỗ đen chết đi, lực lượng không gian trong cơ thể nó mất đi tác dụng. Nếu không muốn xông ra ngoài quả thực chính là người ngốc nói mê. Những tên cướp biển đã quen ăn nấm trên đại lục nấm. Những cây nấm đó có mùi vị không tệ, tuy rằng ăn nhiều sẽ hơi ngán, nhưng những cây nấm khác nhau sẽ có mùi vị khác nhau, trên thực tế cũng không khó ăn, ngon hơn uống dịch dinh dưỡng nhiều. Hàn Sâm và Bảo Nhi lại chưa bao giờ ăn những cây nấm kia, Bảo Nhi cả ngày đều ôm cây nhân sâm lớn gặm chơi, gặm thời gian dài như thế, cũng chỉ gặm được một góc nhỏ nhỏ. Hàn Sâm bình thường cũng không ăn gì. Chủ yếu đều đang nuốt và luyện hóa gen cấp vương. Đám cường giả Mông Liệt của tộc Hoàng Cực tìm kiếm tung tích của Hàn Sâm ở tinh vực hỗn loạn, gần như tìm sắp điên rồi, nhưng vẫn tìm không thấy Hàn Sâm ở nơi nào, làm cho bọn họ cảm giác vô cùng phiền muộn. Ngưng thị của Medusa và Bạch Vô Thường đều ở trong tay của Hàn Sâm, tộc Hoàng Cực dùng mọi cách muốn tìm được Hàn Sâm, nhưng kết quả chẳng đến đâu. Đám người Hàn Sâm giống như đột nhiên bốc hơi trong nhân gian vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hàn Sâm mặc áo giáp chiến động huyền tiến vào lĩnh vực hạch tâm, nếu tạm thời không tìm được cách rời khỏi đại lục nấm, cũng chỉ có thể săn giết những dị chủng hạch tâm cấp vương nhiều một chút, để bổ sung toàn bộ gen cấp vương của bản thân. Hàn Sâm vừa tới lĩnh vực hạch tâm không bao lâu, còn chưa tìm được mục tiêu thích hợp để săn giết, thì nhìn thấy Long Nhất và Giraffe cùng nhau đi đến, thật sự khiến Hàn Sâm hơi bất ngờ. Kim tệ, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát hay không? Giraffe tiến lên nói. Mời ngươi nói. Hàn Sâm thản nhiên nói. Bọn ta muốn giết một con dị chủng hạch tâm cấp thần hóa, không biết ngươi có hứng thú tham gia hay không? Long Nhất cũng bước lên nói. Đương nhiên là có hứng thú, nhưng ta giúp các ngươi giết dị chủng thần hóa, thì có lợi gì cho ta chứ? đừng nói các ngươi sẽ đưa xác của dị chủng thần hóa cho ta nha. Hàn Sâm nói. Long Nhất và Giraffe liếc mắt nhìn nhau. Giraffe nói, xác của dị chủng thần hóa, đó là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo dị bảo thần hóa, và cũng là thứ bọn ta cần, bọn ta mời ngươi giúp đỡ, đương nhiên là vì xác của nó. Nhưng nếu ngươi chịu ra tay tương trợ, về mặt lợi ích có thể bàn bạc, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần không đòi chia xác dị chủng thần hóa, những chuyện khác đều thương lượng được. Muốn ta giúp đỡ giết dị chủng thần hóa mà không chia xác cũng được, ta muốn có 1000 khối gen dị chủng hạch tâm cấp vương. Hàn Sâm thản nhiên nói, để Hàn Sâm tự mình đi săn giết dị chủng cấp vương, cho dù tốc độ của hắn có nhanh, thì muốn tìm được dị chủng cấp vương cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Dị chủng cấp vương lại không phải là cỏ dại mọc trên đất, nói tìm là có thể tìm được, muốn có được 1000 khối gen hạch tâm cấp vương, không biết phải đến khi nào. Gen cấp vương mà Hàn Sâm cần không phải chỉ là 1000 quả đơn giản như vậy, nếu là muốn tăng cả 4 loại thuật gen đều lên tới tầng 9, thì phải cần ít nhất hơn 3000 quả. Cũng không biết khi cửu trọng hợp nhất có cần gen dị chủng cấp vương hay không, nếu như cần thì chỉ sẽ tốn càng nhiều. So với chính mình không biết phải tốn thời gian mấy năm từ từ săn giết, chi bằng trực tiếp kiếm một khoản lớn là có thể mau chóng tăng cấp bậc lĩnh vực, trước tiên thăng cấp đến bán bộ thần hóa lại nói sau. 1000 khối gen hạch tâm cấp vương cũng hơi nhiều quá rồi đấy. Mặt của Long Nhất và Giraffe lộ vẻ khó xử. Việc này tương đương phải đi giết 1000 con dị chủng cấp vương, bọn họ có thể giết được nhiều dị chủng cấp vương như vậy hay không? Tạm không nói tới, nhưng muốn tìm được nhiều dị chủng cấp vương như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù nơi đây là lĩnh vực hạch tâm, dị chủng hạch tâm cấp vương rất nhiều, thì 1000 con cũng thật sự quá nhiều, chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ, chỉ sợ phải mất thời gian mấy năm mới tìm được 1000 con dị chủng cấp vương. Nếu như các ngươi muốn ta đi cùng chỉ để lướt qua, đứng bên cạnh cổ vũ uy thế, thì cứ tùy tiện đưa vài cái là được, ta sẽ đi. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi nói. Bọn ta nhờ ngươi giúp đỡ, đương nhiên là muốn dựa vào lực lượng của ngươi, nhưng 1000 gen hạch tâm cấp vương thật sự quá nhiều, bọn ta cũng không có ngay để giao ra được. Long Nhất nói, các ngươi tự mình suy xét đi, ta đã ra giá rõ ràng, nếu thấy đắt thì có thể tìm người khác. Hàn Sâm không lưu đường sống nào cho bọn họ. Long Nhất và Giraffe đều hơi do dự, tuy rằng trong mắt bọn họ kim tệ đích thực rất lợi hại, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cấp vương, nhờ hắn giúp chưa chắc có thể săn giết thần hóa thành công. Hơn nữa bản thân bọn họ còn phải kết hợp với những người khác, nếu tính ra, hao phí thật sự quá lớn, còn không thể đảm bảo chắc chắn thành công, đổi lại là ai đều sẽ do dự. Hai người tốn 1000 gen hạch tâm cấp vương mời hắn, còn không bằng mời đoàn kỵ sĩ hoàng gia bọn ta, đồng giá là 1000 gen hạch tâm cấp vương, bọn ta bao giết, giết không được sẽ trả lại toàn bộ. Hai người hẳn là tin tưởng danh dự của đoàn kỵ sĩ hoàng gia bọn ta chứ. Khi nói chuyện, một người đàn ông cưỡi một con sư tử hoàng kim từ không trung đi đến. Hàn Sâm quay đầu qua xem, phát hiện người đến lại là Bạch Vạn Giới thái tử của tộc Hoàng Cực. Kim tệ huynh, không biết giá cả còn có thể thương lượng hay không? Long Nhất không tiếp lời Bạch Vạn Giới, nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Ta ra giá rõ ràng, không lừa gạt ai cả. Đưa trước 500, xong việc lại thu 500, nếu không giết được, tiền đặt cọc coi như phí vất vả, sẽ không trả lại. Hàn Sâm nói. Long Nhất và Giraffe nói nhỏ vài câu, sau đó Giraffe nói, được, bọn ta nhờ Kim tệ huynh ra tay tương trợ. Mời Kim Tệ Huynh đến nơi dừng chân của bọn ta nói chuyện chi tiết hơn. Hàn Sâm và Bạch Vạn Giới đều hơi giật mình, không ngờ là cùng một giá cả, Bạch Vạn Giới còn bao giết, bọn họ vậy mà vẫn chọn Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bạch Vạn Giới hơi suy nghĩ một chút, hình như đã hiểu nguyên nhân Long Nhất và Giraffe không mời đoàn kỵ sĩ hoàng gia, bọn họ ra tay. Bạch Vạn Giới nhìn thoáng qua Hàn Sâm, cười nói, trước hết tốt nhất là ngươi nên hiểu rõ ràng rồi mới làm ăn. Nếu không rất có thể đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong lòng Hàn Sâm thật ra cũng có chút nghi ngờ, nghĩ dù thế nào Long Nhất và Giraffe cũng không có lý do gì để chọn hắn, trừ khi bọn họ có ý định đặc biệt gì. Nhìn ra nghi ngờ của Hàn Sâm, Giraffe nói, Kim Tệ Huynh xin đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý đối với ngươi, sở dĩ không mời Thái tử Điện Hạ, bởi vì cho dù chúng ta mời, chỉ sợ Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không nhận cọc làm ăn này. Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới cười nói, nếu như các ngươi muốn đi giết thần tướng Kim Giáp, cọc làm ăn này quả thật ta không dám nhận, đây không phải là làm ăn, mà là đi chịu chết, mặc dù cường giả vương cấp tộc Hoàng Cực của ta nhiều, nhưng cũng không thể đi chịu chết vô ích. Đúng vậy, chính xác là chúng ta muốn giết thần tướng Kim Giáp. Long Nhất nói xong nhìn về phía Hàn Sâm nói, thần tướng Kim Giáp vô cùng kinh khủng, là một trong những dị chủng hạch tâm thần hóa đỉnh cấp bên trong lĩnh vực hạch tâm, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị toàn vẹn, nhưng cơ hội thành công vẫn là rất thấp. Kim Tệ Huynh nguyện ý nhận cuộc làm ăn này sao? Nếu như tỷ lệ thành công, rất cao, các ngươi cần gì phải mời ta? Hàn Sâm thản nhiên nói. Long Nhất và Giraffe nghe lời nói của Hàn Sâm, đều lập tức vui mừng, hiển nhiên Hàn Sâm chuẩn bị nhận lấy giao dịch này. Bạch Vạn Giới vẻ mặt không thay đổi nói, vị bằng hữu kia, ta nghĩ ngươi còn không biết thần tướng Kim Giáp là vật gì. Mặc dù nói số đông dị chủng thần hóa trong lĩnh vực hạch tâm đều yếu đuối, còn có xích trật tự so với dị chủng thần hóa phía ngoài, chỉ có thể coi là dị chủng thần hóa không trọn vẹn, nhưng mà dù vậy, cũng không phải là cấp vương hoặc là bán bộ thần hóa có thể địch nổi. Đặc biệt là trong đó có một vài dị chủng hạch tâm thần hóa đặc biệt mạnh mẽ, thực lực gần như có thể sánh ngang với dị chủng thần hóa phía ngoài, thần tướng Kim Giáp là một trong số đó. Từng có người tổ chức hơn 20 vị bán bộ thần hóa, đi săn giết thần tướng Kim Giáp, kết quả bị giết gần hết, số bán bộ thần hóa chết lên đến gần 2 chữ số. Ngươi thật sự muốn nhận cuộc giao dịch này sao? Nói xong, Bạch Vạn Giới nhìn về phía Long Nhất và Giraffe nói, nếu như các ngươi thật sự muốn giết thần tướng Kim Giáp, tộc Hoàng Cực chúng ta không phải là không thể nhận cuộc giao dịch này, nhưng phương diện giá tiền phải tính theo cách khác, nếu hai vị có hứng thú, ta không ngại tìm một chỗ nói chuyện. Thái tử Điện Hạ có nắm chắc giết thần tướng Kim Giáp? Thân thể Long Nhất và Giraffe đều khẽ run, có chút không dám tin tưởng nhìn hướng Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới tự tin cười nhạt nói, nếu như đoàn kỵ sĩ hoàng gia bọn ta không giết được thần tướng Kim Giáp, ta bảo đảm với các ngươi, bên trong lĩnh vực hạch tâm không có ai có thể giết được nó, hai vị nếu không ngại suy nghĩ cẩn thận một chút. Vẻ mặt Long Nhất và Giraffe đều có chút phức tạp, mặc dù bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng đối với việc chém giết thần tướng Kim Giáp không có một điểm nắm chắc, nếu không cũng sẽ không mời Hàn Sâm. Nhưng khi nhìn dáng vẻ Bạch Vạn Giới tự tin như thế, nhất định là nắm chắc chém giết được thần tướng Kim Giáp, nếu như bọn họ không mời Bạch Vạn Giới, rất có thể Bạch Vạn Giới sẽ dẫn người của chính mình đi chém giết thần tướng Kim Giáp. Nhưng mà nếu như mời Bạch Vạn Giới ra tay, theo phong cách tộc Hoàng Cực làm chuyện, cũng không phải chỉ đơn giản lấy đi 1000 gen hạch tâm cấp vương như vậy. Gần như có thể khẳng định, bọn họ sẽ muốn phân chia gen dị chủng từ thần tướng Kim Giáp. Kim Tệ Huynh, bây giờ ngươi cũng rõ ràng mọi chuyện, còn bằng lòng tiếp nhận ủy thác của chúng ta hay không? Ánh mắt của Long Nhất và Giraffe trao đổi vài cái, sau đó nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Chỉ cần các ngươi chuẩn bị đủ 1000 khối gen hạch tâm cấp vương, hiển nhiên là ta không thành vấn đề. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hắn không bảo đảm nhất định có thể giết chết, đến lúc đó làm hết sức là được. Cho dù không giết được, cũng có thể lấy 500 gen dị chủng cấp vương. Với thực lực của Hàn Sâm, thần tướng Kim Giáp kia dù lợi hại thế nào, cũng không thể gây tổn thương cho tính mạng của hắn. Huống chỉ theo Hàn Sâm biết, quả thật dị chủng thần hóa trong lĩnh vực hạch tâm kém hơn một chút so với dị chủng thần hóa phía ngoài. Đã như vậy, vậy trước tiên đến chỗ ở của chúng ta nói chuyện. Long Nhất và Giraffe nói xong liền chào tạm biệt Bạch Vạn Giới, lúc này rời đi cùng nhau Hàn Sâm. Rốt cuộc Long Nhất và Giraffe tính toán làm cái gì? Bọn họ sẽ thật sự cho là mời một tên kim tệ, là có thể chém giết thần tướng Kim Giáp sao? Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Bạch Vạn Giới khẽ cau mày. Hàn Sâm theo Long Nhất và Giraffe trở lại chỗ ở của bọn họ, thế nhưng chỗ ở Long Tộc và Hủy Diệt Tộc cùng tồn tại trên một cái tinh cầu. Có thể nhìn ra, bọn họ đúng là có ý định muốn hợp tác sâu hơn. Sau khi Long Nhất và Giraffe ký kết hiệp nghị cùng Hàn Sâm, mới nói cặn kẽ về chuyện đã trải qua cho Hàn Sâm nghe. Một vùng tinh hệ là chỗ ở thần tướng Kim Giáp. Thật ra thì vốn không chỉ có một con dị chủng thần hóa thần tướng Kim Giáp, trước kia còn có ba con dị chủng thần hóa là thần tướng Thiết Giáp, thần tướng Đồng Giáp và thần tướng Ngân Giáp. Nhưng mà ba dị chủng thần hóa kia, ở trong năm tháng dài lâu và bị cường giả các tộc vây công giết chết, trong đó Long tộc giết hai dị chủng thần hóa thần tướng Thiết Giáp và thần tướng Ngân Giáp. Vì thế bọn họ cũng bỏ ra một cái giá thật lớn, đặc biệt là chuyện giết thần tướng Ngân Giáp, ngoài cấp vương của chính Long tộc bọn họ còn hao tốn một cái giá khổng lồ. Mời không ít bán bộ thần hóa từ chủng tộc khác, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng mà cũng bỏ ra một cái giá lớn vô cùng thảm trọng, ngay cả cường giả cấp vương của Long tộc cũng bị chết không ít. Nhưng mà với Long tộc, tất cả đều là đáng giá. Bởi vì sau khi bọn hắn chiếm được gen dị chủng từ thần tướng Thiết Giáp và thần tướng Ngân Giáp, phát hiện một cái hiện tượng làm người vui mừng. Hai gen dị chủng thần hóa này lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa sinh ra biến hóa vô cùng kỳ diệu. Vì thế Long tộc còn hao, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Cuối cùng cũng thu thập được gen dị chủng của một thần tướng Đồng Giáp khác. Trong bảo tàng của Long tộc bây giờ cũng chỉ thiếu một con thần tướng Kim Giáp thôi. Lúc trước Long tộc cũng từng thử qua, không chỉ là Long tộc, thật ra thì rất nhiều chủng tộc cũng thử qua săn giết thần tướng Kim Giáp, nhưng không ngoại lệ kết quả đều thất bại. Thiết, Đồng, Ngân ba thần tướng, một con càng mạnh mẽ hơn một con, lực lượng thần tướng Kim Giáp đã sấp xỉ ngang với dị chủng thần hóa phía ngoài, hơn nữa có lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, nghĩ muốn giết hắn thật sự quá khó khăn. Gần như tất cả chủng tộc khác đã muốn từ bỏ rồi, chỉ có Long tộc vẫn không cam lòng, không có gen dị chủng của thần tướng Kim Giáp, ba thần tướng trên tay bọn họ, giá trị thấp hơn rất nhiều. thế nên Long tộc một mực chú ý thần tướng Kim Giáp, vốn đã làm chuẩn bị nhiều lần, có kế hoạch giết thần tướng Kim Giáp, nhưng mà tỷ lệ thành công thật sự quá thấp, sau khi Long tộc phát hiện ra Hàn Sâm, mới cảm thấy cái kế hoạch này có lẽ có thể làm được, cho nên mới phải kể lại chuyện cũ. Zirap sẽ giúp Long tộc là, bởi vì hắn cũng có dị chủng muốn giết nhưng không giết được, sau này cũng cần mượn sức Long tộc, hơn nữa đúng lúc mượn cơ hội này nhìn thực lực chân chính của Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thật sự có thể trợ giúp Long tộc giết thần tướng Kim Giáp, như vậy Zirap cũng sẽ muốn mời Hàn Sâm trợ giúp hắn chém giết dị chủng giống như Long Nhất. Vốn dĩ Bạch Vạn Giới cho là chưa chắc mấy người Long Nhất thật sự dám đi săn giết thần tướng Kim Giáp, nhưng mà xem tin tức do hắn thám thính được, thế nhưng hai đám người Long Nhất và Zirap hình như thật sự có tính toán muốn săn giết thần tướng Kim Giáp. Thái tử điện hạ, xem ra Long Nhất và Zirap quyết tâm muốn săn giết thần tướng Kim Giáp, chúng ta có muốn làm chuẩn bị một chút hay không? Cướp trước khi bọn hắn bắt đầu. Kỵ sĩ Mộng Yểm xin chỉ thị từ Bạch Vạn Giới. Có chuẩn bị, nhưng không cần phải vội ra tay làm gì, bọn họ muốn đi thì để cho bọn họ đi. Nhưng nếu bọn họ tưởng chỉ cần sự trợ giúp của một tên kim tệ, không biết từ nơi nào đến là săn giết được thần tướng Kim Giáp thật thì quả thật là quá ngây thơ rồi. Bạch Vạn Giới cười nói, cho dù là ta muốn bắt lại thần tướng Kim Giáp, thì e là cũng phải bỏ ra cái giá lớn đi mời Ngọc Thiện Tâm hỗ trợ, cộng thêm tinh anh bán bộ thần hóa của tộc ta ra hết, mới có thể bắt lại được thần tướng Kim Giáp, bọn họ yếu hơn chúng ta quá nhiều. Dừng một chút, Bạch Vạn Giới vừa khẽ cười nói, để cho bọn họ đi đánh trận đầu trước cũng tốt, chờ bọn hắn bại trận, chúng ta tiếp nhận dễ dàng, lại có thể tốn ít sức hơn, tại sao lại không làm? Đi hỏi thăm một chút, xem lúc nào bọn hắn bắt tay vào làm, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi xem một trò hay. Vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị. Kỵ sĩ Mộng Yểm lên tiếng lui ra. Ở bên trong chỗ ở của Long tộc và Hủy Diệt tộc, Long Nhất và Zirap đang giải thích cho Hàn Sâm kế hoạch bọn họ săn giết thần tướng Kim Giáp. Chúng ta hợp lực thì tạm thời có thể kiềm chế được thần tướng Kim Giáp, làm hắn dừng lại trong phạm vi nhất định một thời gian dài khoảng 3 giây đồng hồ. Trong thời gian này, chúng ta cần ngươi chọc mù hai mắt thần tướng Kim Giáp bằng thanh dao găm này. Thời gian có thể dành cho ngươi rất ngắn, hơn nữa chỉ có một con dao găm, ngươi phải đến gần hắn ở trong thời gian có hạn. Hơn nữa chọc mù cả hai mắt của hắn, nếu không sẽ bị thất bại trong gang tấc, ngươi có lòng tin làm được không? Long Nhất đưa một thanh dao găm trắng như tuyết đưa cho Hàn Sâm, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Tại sao muốn chọc mù hai mắt của hắn? Hàn Sâm nhận lấy dao găm, chơi ở trong tay, tiếp tục hỏi. Long Nhất giải thích, bởi vì toàn thân thần tướng Kim Giáp mặc áo giáp màu vàng, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, cho dù là bán bộ thần hóa đỉnh cấp, cũng không đánh bại được lực phòng ngự từ khôi giáp của hắn, ngay cả tổn thương cũng rất khó khăn. Nhược điểm duy nhất của thần tướng Kim Giáp chính là vị trí ánh mắt của hắn, nơi đó không có áo giáp màu vàng bảo vệ, chỉ có một tầng tinh thể. Nhưng mà cho dù như thế, đôi mắt của hắn không phải bán bộ thần hóa bình thường muốn đâm thủng là đâm thủng được, phải là bán bộ thần hóa đỉnh cấp kết hợp cùng chuôi dị bảo thần hóa dao găm long nha, này của Long tộc chúng ta, mới có thể đâm thủng tầng tinh thể che lại vị trí mắt kia. Dừng một chút, Long Nhất tiếp tục nói, căn cứ theo kinh nghiệm có được từ các tiền bối săn giết thần tướng Đồng Giáp và thần tướng Ngân Giáp, bọn chúng mặc dù là dị chủng thần hóa, nhưng mà khả năng cảm giác không mạnh lắm, phần lớn là phán đoán bằng hai mắt. Nếu mất đi thị lực, độ nguy hiểm của thần tướng Kim Giáp với chúng ta sẽ giảm xuống một khoảng lớn. Hơn nữa, có miệng vết thương ở hai con mắt làm điểm đột phá, chúng ta cũng sẽ dễ dàng săn giết nó hơn. Nói như vậy, các ngươi còn chuẩn bị vũ khí khác để giết hắn. Hàn Sâm nhìn dao găm long nha trong tay hỏi. Toàn thân dao găm, long nha trong suốt trắng như tuyết. Giống như băng ngọc, ở hai bên dao găm, cũng hiện lên một hoa văn băng long, nhìn thoáng qua vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Hàn Sâm nắm chuôi dao găm, cảm thấy tay mát lạnh, song hắn cũng cảm giác được trên dao găm hình như, có long hồn đang mãi gầm thét giống giận. Mặc dù không phải là dị bảo thần hóa cao cấp nhất, nhưng Hàn Sâm cũng rất vừa ý dao găm long nha, thử vung khẽ hai cái, hoàn toàn không cần dùng sức, dao găm sắc nhọn có thể trực tiếp phá vỡ hư không. Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào dao găm long nha, thì cùng lắm là chỉ đâm bị thương được đôi mắt của thần tướng Kim Giáp, không thể nào giết chết hắn, chúng ta còn chuẩn bị những thứ khác. Nhưng nhiệm vụ của ngươi là chọc mù hai mắt của hắn, chỉ cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ này, dù cuối cùng có giết chết được thần tướng Kim Giáp hay không, ngươi cũng có thể nhận được đầy đủ 1.000 gen dị chủng cấp vương. Long Nhất nói, được, vậy cứ làm như thế đi. Hàn Sâm thu hồi dao găm nói, khụ khụ, Kim Tệ Huynh, ngươi có thể cầm lấy dao găm trước cho quen thuộc. Nhưng dù sao vật này cũng là chí bảo trong long tộc của ta, không thể để ngươi mang đi xa được. Long Nhất ho nhẹ nói, từ giờ cho đến trước khi săn giết thần tướng Kim Giáp, ta không đi nơi nào cả. Hàn Sâm nói, cảm ơn Kim Tệ Huynh đã hiểu cho, còn một điều nữa Kim Tệ Huynh, ngươi nhất định phải nhớ lấy, nhất định phải dùng thật thể của dao găm trực tiếp đâm trúng đôi mắt của nó mới có tác dụng, sử dụng kỹ xảo kiếm quang linh tinh không thể phá được tinh thể trên đôi mắt hắn. Long Nhất vừa dặn dò. Được, ta nhớ kỹ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, sở dao găm Long Nha trong tay, cua cua một chút. Nếu là đối phó với đối thủ bình thường, hắn cũng không cần luyện tập, binh khí nào cũng có thể sử dụng thuần thục như hạ bút thành văn. Nhưng mà lần này là cần săn giết sinh vật thần hóa, mặc dù nói là chủng loại tương đối kém, nhưng mà Hàn Sâm cũng không dám khinh thường, muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất. Dĩ nhiên, hắn không chỉ là vì muốn kiếm 1.000 khối gen dị chủng cấp vương, còn muốn nhìn thử một chút có thể giết sinh vật thần hóa, để đạt được thú hồn hay không. Dị bảo mặc dù tốt, nhưng mà với sinh vật ra từ tí hộ sở, thú hồn càng tốt hơn nhiều. Thấy Hàn Sâm quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực ở nguyên tại chỗ không đi ra ngoài, mỗi ngày chỉ luyện tập vung dao găm Long Nha, Long Nhất nhìn thấy rất là vui mừng. Cho dù là như thế nào, nhìn thoáng qua Kim Tệ vẫn là rất chuyên nghiệp. Đại ca, tên Kim Tệ kia có làm được thật không? Hắn phải áp sát người thần tướng Kim Giáp ở trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời còn muốn chọc mù cặp mắt của nó, cho dù là bán bộ thần hóa của tộc Hoàng Cực cũng chưa chắc làm được, suy cho cùng Kim Tệ vẫn chỉ là cấp vương. Nếu như đại ca thực sự cần, ta có thể suy nghĩ biện pháp thuyết phục Ngọc Thiện Tâm tới trợ giúp, nếu có hắn ra tay, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Long Tam đi tới bên cạnh Long Nhất, cùng nhau đứng xa xa giống Long Nhất nhìn Hàn Sâm đang luyện tập dao găm nói. Long Nhất lắc đầu, làm sao có thể mời Ngọc Thiện Tâm nhẹ nhàng như vậy được, ngay cả tộc Hoàng Cực muốn mời hắn ra tay cũng phải giao ra một cái giá thật lớn, chứ nói gì chúng ta. Vừa nói, ánh mắt Long Nhất nhìn Hàn Sâm đang luyện tập vung dao găm ở nơi xa, vẻ mặt cổ quái nói, hơn nữa hắn là người có khả năng trở thành Ngọc Thiện Tâm tiếp theo, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Vẻ mặt Long Tam giật mình vừa nhìn Long Nhất, đưa mắt nhìn Hàn Sâm nơi xa một lát, trong lòng hết sức khiếp sợ, Long Nhất không phải là một người thích nói chuyện tùy tiện. Hắn so Kim Tệ huynh với Ngọc Thiện Tâm, thậm chí còn nói hắn có khả năng mạnh hơn Ngọc Thiện Tâm, đây quả thực là lời khích lệ không gì sánh kịp. Ngọc Thiện Tâm là ai? Đó là một trong những bán bộ thần hóa trước mắt được công nhận là đáng sợ nhất, bán bộ thần hóa trong tộc Hoàng Cực, cũng không tìm được mấy người có thể so sánh cùng Ngọc Thiện Tâm. Đến Long Nhất cũng không phải là đối thủ của Ngọc Thiện Tâm, hắn có thể nói ra lời nói như thế, hiển nhiên là nói chính hắn cũng kém Kim Tệ, rất khó tưởng tượng được lời nói như thế lại từ trong miệng một người kiêu ngạo, như Long Nhất nói ra. Nhìn thấy Long Tam khiếp sợ, Long Nhất cười rồi nói, ta nói là sau này hắn thăng cấp thành bán bộ thần hóa, có thể sẽ mạnh hơn Ngọc Thiện Tâm, bây giờ thì hiển nhiên còn không bằng. Nhưng mà bây giờ chúng ta không mời được Ngọc Thiện Tâm, cũng chỉ có thể mời hắn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thầy tướng số, để ta xem ngươi còn trốn đi đâu được. Một người phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng, trong tay nắm một cây đao, lưỡi đao đặt ở trên cổ một ông lão trong tay cầm lá cờ vải. Khụ khụ, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông đao xuống. Chúng ta là bạn cũ. Có cái gì thì từ từ nói. Vẻ mặt ông lão đau khổ nói. Không đặt đao lên cổ ngươi, ta sợ ngươi lại chạy. Y sơ lạnh lùng nhìn ông lão nói. Làm sao sẽ như vậy, nhìn thấy ngươi lão già ta đây vui, mừng còn không kịp, làm sao sẽ chạy chứ? Ông lão miễn cưỡng cười nói, ngón tay đẩy đẩy đao đặt trên cổ, muốn đẩy thanh đao ra. Ít nói nhảm đi, ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi nên thực hiện trận đánh cuộc của mình. Mặt y sơ không chút thay đổi, đao trong tay lại kiên quyết đặt trên cổ ông lão, làm cho ông lão đành phải xấu hổ rút bàn tay lại. Ngươi nói chuyện kia à, ngươi nói đi, ta sớm đã tính tốt rồi, nhưng mà ngươi vẫn không có tới tìm ta, ta còn nghĩ ngươi đã không cần rồi. Vẻ mặt ông lão bừng tỉnh hiểu ra. Hắn ở nói nào? Y sơ không muốn giải thích rõ, nàng đã tìm ông lão này rất lâu rồi, thật vất vả mới bắt được hắn lại. Ông lão dường như rất là buồn bực nói, thời gian suy tính lúc trước đã lâu lắm rồi, người ta khẳng định sớm đã chạy. Thấy sắc mặt y sơ không đúng, ông lão vội vàng nói tiếp, nhưng mà ngươi yên tâm. Bây giờ ta lập tức tính cho ngươi một lần nữa, 3 phút, cho ông già ta 3 phút, cam đoan lập tức tính cho ngươi Kim Tệ ở nơi nào. Nghe ông lão nói lời này, sắc mặt y sơ mới tốt hơn một chút. Ta bây giờ tính cho ngươi, ngươi đừng có cả ngày lấy đao chém tới chém lui, một cô nương xinh đẹp như vậy, còn thế nữa là sẽ không gả được đâu. Ông lão thật cẩn thận mà đẩy thanh đao đặt trên cổ ra. Lần này y sơ không kiên trì nữa, tiện tay thu đao về vỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông lão nói. Ngươi chỉ có 3 phút, 3 phút sau ta còn không biết Kim Tệ ở nơi nào, ta có gả được hay không thì ta không biết, ngươi nhất định có thể gả ra ngoài. Ta gả ra ngoài à? Ông lão hơi hơi ngẩn ra, không biết lời này của y sơ là có ý gì. Ta sẽ tự tay tiễn ngươi đi làm con dâu của Minh Vương, y sơ hừ lạnh nói. Ông lão lắc đầu cười khổ, đưa bàn tay ra bấm đốt ngón tay một lát, ngẩng đầu nhìn về phía y sơ nghiêm mặt nói. Ta đánh cược thua, này ta phải thừa nhận, vị trí đã tính được rồi. Nhưng ta tính được 2 vị trí, một cái là vị trí của Kim Tệ, một cái là vị trí đệ tử ngươi, quy tắc của ta ngươi biết đó, ta chỉ thua bởi ngươi một lần, cho nên chỉ có thể nói cho ngươi một vị trí, ngươi muốn nghe người nào. Hàn Sâm còn sống à? Y Sơ nhíu mày hỏi. Còn sống, nhưng mà tình hình không tốt lắm, nếu như không ai đi cứu, chỉ sợ. Ông lão không nói tiếp, chỉ là không ngừng lắc đầu thở dài. Còn có thể cứu hay không? Y Sơ nhíu mày sau một lát lại hỏi. Có, ngươi đi còn có thể cứu. Ông lão gật đầu nói. Hắn ở nơi nào? Y Sơ hỏi tiếp. Tiểu thư, Long Nhất và Giraffe thật sự muốn đi giết thần tướng Kim Giáp à? Bên trong lĩnh vực hạch tâm, một cô gái tộc kết bộ dạng như nữ nô, tò mò nhìn cô gái áo vàng ngồi ở đầu thuyền hỏi. Bọn họ hao tổn nhiều nhân lực vật lực như vậy, hiển nhiên sẽ không chỉ là làm dáng. Khuôn mặt cô gái áo vàng xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi không lớn, bộ dạng hình như chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng mà cặp mắt kia lại tràn ngập trí tuệ và thông suốt, giống như sớm đã xem thấu trăm vẻ nhân gian. Thực lực của thần tướng Kim Giáp đã sắp so được với dị chủng thần hóa bên ngoài, bọn họ có giết được thật không? Nghe nói lần này bọn họ mời một nhân tộc tên là Kim Tệ ra tay, trông có vẻ kỳ vọng hắn lắm. Thật sự là không hiểu, một chủng tộc nhỏ nghe cũng chưa từng nghe qua, may mắn đạt một lần vị trí thứ nhất gen hầu tước của bảng chúng sinh, trình độ tiến hóa gen không cao lắm, Long Nhất và Giraffe là thiên tài như vậy, tại sao lại gửi gắm hy vọng lên trên người một tên như thế? Người hầu nữ khó hiểu nói. Cô gái áo vàng cười cười, mọi vật đều có tác dụng, cũng không nhất định phải là đồ đắt tiền thì mới có ích, đồ vật cần dùng đúng mới được, cũng không biết Long Nhất và Giraffe dùng đúng hay không. Tiểu thư, những đạo lý này tiểu điệp không hiểu, nhưng mà tiểu thư à, với địa bàn của ngươi ở trong tộc, hoàn toàn có thể lựa chọn những thiên tài này của tộc Hoàng Cực, trong bọn họ đã có người thăng lên thành thần hóa, có thể giảm bớt không ít phiền toái, tại sao ngươi lại từ bỏ lựa chọn như vậy, phải chọn lựa tầm của ngươi ở trong chủng tộc khác chứ? Long Nhất và Giraffe tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn chỉ là bán bộ thần hóa, so với mấy vị kia của tộc Hoàng Cực, vẫn có phần kém cạnh mà đúng không? Người hầu nữ trợn to mắt lại hỏi. Cô gái áo vàng nháy mắt nói, ta cũng chưa nói không chọn tộc Hoàng Cực, tuy huyết mạch của tộc Hoàng Cực mạnh, nhưng tiến hóa tới hôm nay cũng đã sấp xỉ đạt tới bình cảnh. Cho dù có ta giúp đỡ, muốn càng tiến thêm một bước cũng rất khó khăn, ta càng thích những tên sẽ không ngừng tiến bộ này. Có gì khác nhau sao? Bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ đi đến vị trí giống với tộc Hoàng Cực. Tiểu điệp vẫn là rất không hiểu. Cô gái áo vàng cười nói, nghĩ theo cách khác đi, có người thích mua một con chó đã trưởng thành trông coi bảo vệ sân, mà ta càng thích mua một con chó nhỏ, tự mình chậm rãi nuôi nấng, mỗi ngày đều có thể nhìn nó lớn lên, đây cũng là một loại hứng thú. Tiểu điệp dường như hiểu được một ít, nghĩ một chút nói, ý của tiểu thư ngươi là nói Long Nhất và Giraffe là chó con, mà những người tộc Hoàng Cực kia là chó trưởng, thành sao? Ư nghĩa cũng sàn sàn thế. Cô gái áo vàng bật cười nói, không chỉ có Long Nhất và Giraffe, chủng tộc khác cũng có thể như vậy, cho dù là nuôi chó, cũng phải chọn giống một tí, dù sao vẫn phải chọn cái có tiềm lực mới tốt vậy ngươi cảm thấy, Long Nhất và Giraffe ai có tiềm lực hơn? Vẻ mặt tiểu điệp tò mò, thoạt nhìn cũng không kém, so tiềm lực hẳn là không kém hơn so với những hoàng tử hoàng nữ của tộc Hoàng Cực, nhưng mà không tính là tốt nhất. Cô gái áo vàng khẽ thở dài, thấy nhiều như vậy, tốt nhất vẫn là Ngọc Thiện Tâm kia của Trấn Thiên Cung. Cô Trúc cũng không tệ, đáng tiếc bọn họ đều đã bị người khác dự định rồi. Vậy chẳng phải là rất không xong sao? Tiểu điệp kinh ngạc nói. Cũng không tính là không xong, trong đại vũ trụ chưa bao giờ thiếu thiên tài, ta còn có thời gian, từ từ tìm nữa là được, đi nhìn xem Long Nhất và Giraffe đi, có lẽ sẽ có kinh ngạc vui mừng cũng nói không chừng. Mắt người phụ nữ kia như ngôi sao động lòng người, nhìn thấy sao trời xa xa, dường như là nghĩ tới chuyện gì thú vị, khéo miệng hơi nhếch lên, lộ ra một độ cung cười yếu ớt. Thì thào lẩm bẩm, thái thượng vong tình, tuy có tình lớn, lại không tránh được nhàm chán. Rất nhiều thượng tộc đều đã biết chuyện Long Nhất, và Giraffe muốn liên thủ chém giết thần tướng Kim Giáp, đều đang chú ý hành động của bọn họ. Tới thời gian giao hẹn rồi, Hàn Sâm đi theo Long Nhất, và Giraffe cùng nhau đi hướng về tinh hệ của nơi thần tướng Kim Giáp. Một nhóm này, của bọn họ tổng cộng có 11 vị bán bộ thần hóa và 6 cấp vương, trong đó phần đông đều là Long tộc và Hủy Diệt tộc, chỉ có số ít 2, 3 chủng tộc khác. Tuy rằng Long Nhất và Giraffe có khả năng tìm được càng nhiều bán bộ thần hóa, tới trợ giúp hơn, nhưng bọn họ cũng không làm như vậy. Hành động lần này không phải dựa vào nhiều người là có thể làm được, phối hợp và tin tưởng quan trọng hơn. Long Nhất và Giraffe biết có rất nhiều người đang quan sát bọn họ, nhưng cũng không để trong lòng. Chuyện giết thần tướng Kim Giáp lớn như vậy, lại là hai tộc hợp tác, rất khó giấu giếm được tai mắt người khác, bọn họ cũng không muốn gạt. Kim Tệ Huynh, đợi lát nữa cứ dựa theo giao hẹn, trước hết chút ta đọ sức với thần tướng Kim Giáp kia. Ngươi xem chuẩn cơ hội ra tay, nhất định phải chắc chuẩn ác, cơ hội mất đi rồi là không có lần thứ hai đâu. Long Nhất lại dặn dò Hàn Sâm. Cũng không phải là Long Nhất lải nhải, mà là chuyện quan trọng, Long tộc vì hành động lần này trả giá rất lớn, nhưng đưa cho Hàn Sâm 1.000 gen dị chủng cấp vương kia đã là, không phải là số lượng nhỏ, không chấp nhận được có sơ suất. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu lên tiếng. Tuy rằng hắn không phải là người khách hàng cao nhất, nhưng người khác thanh toán nhiều gen dị chủng cấp vương như vậy, nói một chữ được cũng không phí cái gì, vẫn là phải thỏa mãn một chút. Thái tử điện hạ, đám người Long Nhất và Zirap đều đã xuất phát kỵ sĩ mộng yểm hơi hành lễ về phía Bạch Vạn Giới. Chúng ta cũng đi thôi, trước xem bọn hắn có thể làm được tới tình trạng gì. Bạch Vạn Giới dẫn đầu thành viên của đoàn kỵ sĩ hoàng gia cũng đi về hướng khu vực của thần tướng Kim Giáp. Tiểu thư, nơi này thật đúng là náo nhiệt, đến rất nhiều gương mặt quen thuộc đói. Một con thuyền có mùi màu đen nho nhỏ ngừng ở phía trên một khối thiên thạch, như ngọn núi nhỏ, người hầu nữ Tiểu Điệp nhìn vũ trụ đầy sao bên ngoài nói. Chuyện giết thần tướng Kim Giáp lớn như vậy, hấp dẫn vương giả và bán bộ thần hóa của các tộc tiến đến quan sát cuộc chiến cũng rất bình thường, ai không muốn nhặt được lợi chứ? Cô gái áo vàng thản nhiên nói. Ngươi là nói, bọn họ cũng muốn cướp thần tướng Kim Giáp với Long Nhất à? Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Cũng không phải tất cả đều thế, nhưng phần lớn sinh vật cố ý hay vô tình đều sẽ có một chút tâm tư. Cô gái áo vàng nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy đội ngũ của Long Nhất và Zirap đã bước vào tinh hệ. Ánh mắt của cô gái áo vàng đầu tiên là dừng ở trên người Long Nhất, sau đó lại nhìn Zirap, cuối cùng ánh mắt tìm tòi bên cạnh bọn họ, rất nhanh đã ngừng lại, trên người một sinh vật mặc áo giáp toàn thân màu đen không nhìn thấy khuôn mặt. Hắn chính là Kim Tệ à? Cô gái áo vàng nhìn thấy bóng dáng kia thì thào tự nói. Đột nhiên, cô gái áo vàng nhìn thấy mục tiêu mình chú ý quay đầu nhìn thoáng qua nơi này, của nàng, làm cho cô gái áo vàng không khỏi hơi ngẩn ra. Bóng dáng nhìn thoáng qua nàng nơi này, sau đó lại quay đầu đi, cũng không tiếp tục ngừng lại. Là cảm ứng được ta đang nhìn hắn, hay là một sự trùng hợp? Cô gái áo vàng nhíu mày suy tư. Tuy rằng nàng chỉ dùng ánh mắt nhìn Hàn Sâm, nhưng lại không phải chỉ nhìn đơn giản như vậy, cho dù là sinh vật thần hóa, chỉ sợ cũng không cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng. Nhưng mà vừa rồi Hàn Sâm vậy mà nhìn thoáng qua bên này của nàng, cũng không biết là cố ý hay vô tình. E là ta đa nghi rồi. Cô gái áo vàng khẽ lắc đầu, thuật gen nàng tu luyện không giống bình thường, thể chất lại càng không bình thường, muốn cảm ứng được ánh nhìn chăm chú của nàng, gần như là chuyện không có khả năng. Vừa rồi Hàn Sâm đang đi tới, đột nhiên cảm nhận được có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Tuy rằng dọc đường này có không hề ít sinh vật đang âm thầm nhìn chăm chú vào bọn họ, nhưng lần này lại làm cho Hàn Sâm cảm giác có chút không giống, cho nên Hàn Sâm mới có thể xoay qua liếc mắt nhìn một cái. Kết quả chỉ thấy được một mảng vỏ thiên thạch, biết người chú ý hắn giấu ở bên trong, hơn nữa không cảm giác được địch ý, cho nên Hàn Sâm cũng sẽ không lại đi tìm kiếm ngọn nguồn. Cô gái áo vàng nhìn trong chốc lát, nhịn không được âm thầm nhíu mày, với nhãn lực của nàng, lại không nhìn ra được nguồn gốc gen của Hàn Sâm mạnh hay yếu. Làm cho nàng hơi hơi có chút kinh ngạc. Kim Tệ này có chút thú vị, đợi lát nữa là có thể xem thực lực chân chính của hắn rốt cuộc là như thế nào. Cô gái áo vàng lộ ra biểu cảm có hứng thú. Sau khi đám người Long Nhất bước vào tinh hệ, đi về hướng một vùng vỏ thiên thạch, thần tướng Kim Giáp kia bình thường đều sẽ ở trong vùng vỏ thiên thạch. Hắn dường như không có hứng thú với việc sinh sống bên trong tinh cầu, hẳn xem như là một loại dị chủng hư không. Hàn Sâm được sắp xếp chờ ở bên ngoài vỏ thiên thạch, Long Nhất và Zirap dẫn người đi vào vỏ thiên thạch. Bởi vì rất nhiều thiên thạch ngăn cản, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể của bọn họ, nhưng thời gian không qua bao lâu, lại đột nhiên nhìn thấy một đường kiếm quang màu vàng chém ra, vỏ thiên thạch bị kiếm quang kia trực tiếp chém ra một vết cắt thật lớn. Sau đó Hàn Sâm nhìn thấy đám người Long Nhất vọt ra từ trong vỏ thiên thạch, đi ra theo sát phía sau bọn họ còn có một bóng dáng hoàng kim cao 3-4 mét. Bóng dáng hoàng kim kia không lớn lắm, nhưng lại có vẻ cực kỳ to lớn mạnh mẽ, áo giáp hoàng kim trên thân có chút như là chiến giáp máy móc. Thoạt nhìn nặng nề mà đầy cảm giác sức mạnh, còn có rất nhiều bánh răng hoàng kim và ống dẫn không biết là có tác dụng gì, giống như một chiến sĩ máy móc hoàng kim. Sau lưng hắn là một cái áo choàng màu đỏ, giống như là được máu tươi nhuộm thành, trong tay nắm một thanh đại kiếm hoàng kim, chiều dài mũi kiếm còn dài hơn một ít so với chiều cao thân thể hắn. Đại kiếm này cũng có chút khác với đại kiếm bình thường, chính giữa là chạm rỗng, có rất nhiều bánh răng hoàng kim nhỏ ghép lại, trên mũi kiếm có rất nhiều răng cưa thật nhỏ. Theo sự chuyển động của bánh răng hoàng kim bên trong, mũi kiếm răng cưa của đại kiếm kia cũng theo đó chuyển động, thật giống như là một cái cưa điện hoàng kim khổng lồ. Ở vị trí trung gian chuôi kiếm, được khảm một viên bảo thạch pha lê màu vàng, bên trong dường như có sấm sét đang chớp động, giống như là một vệt sấm sét hư không của sinh mệnh thuở khai sơ. Thần tướng Kim Giáp làm cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, có sức sống sinh mệnh, nhưng lại có máy móc lạnh như băng và nặng nề, làm cho người ta khó có thể nói rõ hắn rốt cuộc là sinh mệnh hay là máy móc. Dị chủng đặc biệt như vậy, Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dị chủng kim loại Hàn Sâm gặp qua rất nhiều, nhưng mà giống loại dị chủng nửa sinh mệnh nửa máy móc này, Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn áo choàng máu tươi và đại kiếm răng cưa kia của hắn, chỉ biết người này tuyệt đối không hề tầm thường. hai mắt thần tướng kim giáp lóe ra ánh chớp màu vàng, bởi vì được hộ giáp ngăn lại, cũng không biết nó có miệng hay không, dù sao Hàn Sâm cũng không nghe được hắn phát ra âm thanh gì, chỉ dùng một kiếm chém ngang qua đám người Long Nhất. Hàn Sâm nhìn rất rõ ràng, đại kiếm răng cưa trong tay hắn chuyển động như cưa điện, kiếm quang kia cũng đang xoay tròn kịch liệt, phảng phất như có năng lực cắt không gian, kiếm quang tới chỗ nào thì không gian trực tiếp bị cắt đứt, hình thành vết rách không gian. Chỉ một đường kiếm đi xuống, vết rách không gian tách rời ra giống như ngân hà vắt ngang trong bầu trời sao. Đám người Long Nhất đều bị kiếm quang lan đến, lấy tốc độ của bọn họ, hoàn toàn không tránh được một lực chém kiếm quang như vậy. Đang lúc Hàn Sâm nghi hoặc đám người Long Nhất rốt cuộc phải ngăn cản kiếm quang khủng bố này như thế nào, đột nhiên nhìn thấy một gã bán bộ thần hóa trong đó mở ra lĩnh vực, nháy mắt bao trùm toàn bộ đám người Long Nhất vào, trong phút chốc biến mất không thấy, nháy mắt kế tiếp, đám người Long Nhất đã xuất hiện ở bên cạnh thần tướng Kim Giáp. Quần thể tinh không Nazi. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng được trong hủy diệt tộc vậy mà còn có nhân tài như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Bạch Vạn Giới nhìn chiến đấu trong hư không, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Trong nháy mắt đám người Long Nhất xuất hiện bên cạnh thần tướng Kim Giáp, kiếm răng cưa trong tay thần tướng Kim Giáp vù vù chém tới, kiếm quang đã chém ở trên người bọn họ. Kiếm quang trực tiếp đảo qua, cũng chém thân thể bọn họ thành hai đoạn. Nhóm vương giả kinh hãi chú ý một trận chiến này trong lòng phát lạnh. Giây tiếp theo, bọn họ mới phát hiện thứ bị cắt đứt lại là ảo ảnh. Thân thể thật sự của đám người Long Nhất đã tản ra khắp nơi, phân bố ở bốn phía thần tướng Kim Giáp. Gần như là cùng lúc, đám người Long Nhất và Giraffe cùng mở lĩnh vực ra. Hơn 10 loại lĩnh vực tầng tầng lớp lớp đan vào nhau rơi xuống, bao phủ phía trên thân hình to lớn mạnh mẽ của thần tướng Kim Giáp, giống như bị tầng tầng tinh thể bao vây. Trong mắt thần tướng Kim Giáp kim quang chớp động, nắm đại kiếm hoàng kim lại vung chém. Thân thể hắn vừa động, hơn 10 tầng lĩnh vực kia vậy mà vỡ vụn như thủy tinh, hoàn toàn không thể ngăn cản động tác của thần tướng Kim Giáp. Nhưng bởi vì đám người Long Nhất đều phân tán ra, một kiếm này của thần tướng Kim Giáp không thể tấn công mọi người, chỉ có thể quét về phía mấy vị vương giả phía trước. Những vương giả và bán bộ thần hóa phía sau đều đã ngưng tụ ra sức mạnh, từng chùm tia sáng đánh vào trên người thần tướng Kim Giáp. Thần tướng Kim Giáp hoàn toàn không có ý trốn tránh, tùy ý những chùm tia sáng này đánh vào trên áo giáp của hắn, vậy mà ngay cả một chút vết thương cũng không để lại. Mà mấy vị vương giả phía trước hoàn toàn không có cơ hội trốn tránh, bị kiếm quang quét trúng phải, nhưng thân thể của bọn họ lại hóa thành hư ảnh, chân thân được đưa đến trước mặt một vị bán bộ thần hóa, không phải người Long tộc hay của hủy diệt tộc. Tất cả những việc này nói ra thì rất chậm, những cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Một vị bán bộ thần hóa, am hiểu tinh không Nazi và một vị bán bộ thần hóa, am hiểu chế tạo phân thân ảo ảnh, miễn cưỡng để cho bọn họ chống qua ba kiếm trước mặt thần tướng Kim Giáp, mà không có thương vong. Đám người Long Nhất vây quanh thần tướng Kim Giáp, không ngừng tấn công thần tướng Kim Giáp, nhưng lực phòng ngự áo giáp của thần tướng Kim Giáp thật sự quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn đều phá không được phòng ngự, tất cả tấn công đều không có hiệu quả. Nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy ở trên lưng thần tướng Kim Giáp, có thêm một quang phù ấn ký kỳ quái, tấn công của đám người Long Nhất tuy rằng vô dụng đối với thần tướng Kim Giáp, nhưng mà sau khi đánh vào trên người thần tướng Kim Giáp, quang phù ấn ký kia lại càng ngày càng sáng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, cũng đã hiểu được tác dụng của quang phù ấn ký, đó lại là một loại kim tệ tồn tiền thuật khác, lúc phù ấn kia khắc lên phía trên một vật nào đó, vì sức mạnh tấn công thứ kia đều sẽ bị quang phù ấn ký hấp thu, hóa thành sức mạnh của nó. Mười mấy cường giả đỉnh cấp liên tục tấn công thần tướng Kim Giáp, làm cho ánh sáng của quang phù ấn ký kia càng ngày càng mạnh, thế nhưng Hàn Sâm lại không nhìn ra nó có ảnh hưởng gì đối với thần tướng Kim Giáp. Thần tướng Kim Giáp lại vung mấy kiếm, nhưng đều bị sức mạnh của tỉnh không Nazi và ảo ảnh phá giải, đám người Long Nhất đến bây giờ vẫn không có thương vong. Sau mấy kiếm, thần tướng Kim Giáp hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, đại kiếm trong tay không chém ra, hai tay nắm chuôi kiếm đâm về phía trên, cao qua đỉnh đầu. Chỉ thấy bánh răng hoàng kim bên trong đại kiếm răng cưa hoàng kim chuyển động, răng cưa thật nhỏ trên thân kiếm lần này không cùng chuyển động, lại ở trong nháy mắt, nứt toác bắn ra vô số kiếm quang. Kiếm quang giống như lưới laser bao phủ mảng lớn trời sao, trong nháy mắt mọi thứ trong lưới kiếm đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Mảng lớn vỏ thiên thạch cũng bị cắt thành miếng vuông cực nhỏ, đến cả một viên tiểu hành tinh cũng gặp xui xẻo bị lưới kiếm chém nát, tất cả đám người Long Nhất cũng ở trong phạm vi của lưới kiếm. Đám người Long Nhất cũng không bối rối, dường như sớm đã biết thần tướng Kim Giáp có thủ đoạn như vậy. Chỉ thấy một Long tộc bán bộ thần hóa trong đó gần như là hoạt động cùng lúc với thần tướng Kim Giáp, lĩnh vực của hắn trong phút chốc bao phủ xuống, che phủ tất cả đám người Long Nhất vào bên trong. Xích trật tự khủng bố biến thành lưới kiếm dừng ở trên người đám người Long Nhất, nhưng thân thể đám người Long Nhất lại giống như biến thành hư ảnh, lưới kiếm kia xuyên thẳng qua người bọn họ, cũng không làm tổn thương được bọn họ. Lưới kiếm quét qua, cơ thể đám người Long Nhất lại hóa thành thực chất, sắc mặt của Long tộc bán bộ thần hóa sử dụng lĩnh vực kia lại tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xem ra sử dụng lĩnh vực như vậy một lần có hại rất lớn đối với hắn. Đám người Long Nhất đều nắm chặt thời gian không ngừng tấn công thần tướng Kim Giáp, quang phủ trên lưng thần tướng Kim Giáp càng ngày càng sáng, gần giống như là mặt trời nhỏ. Cô gái áo vàng nhìn trong chốc lát, khẽ gật đầu, khó được bọn họ có thể tìm được người có sức mạnh quần thể tinh không Nazi, kính ảnh phân thân và u linh ảo ảnh, y nguyên ba loại sức mạnh này, có thể cam đoan bọn họ không bị thần tướng Kim Giáp giết trong khoảng thời gian ngắn, quả, thật chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng mà lúc sử dụng ba loại sức mạnh này tiêu hao rất lớn, bọn họ kiên trì không được lâu lắm. Hôm nay thoạt nhìn thần tướng Kim Giáp không nóng nảy như vậy, bọn họ hẳn là có thể kiên trì đến sắp xỉ 15 phút, nhưng đó cũng đã là cực hạn. Tiểu Điệp lại khó hiểu hỏi, cho dù bọn họ sẽ không bị giết chết trong khoảng thời gian này, thế nhưng bọn họ cũng không giết chết được thần tướng Kim Giáp, không phải cũng vô dụng như nhau sao? Cô gái áo vàng chỉ phần lưng của thần tướng Kim Giáp, quang phủ kia đã tựa như mặt trời nhỏ nói, đó là long huyết phá tà chú bí truyền của long tộc, nếu sức mạnh tới trình độ nhất định, cho dù là cường giả thần hóa cũng sẽ bị phá tà chú kia ảnh hưởng. Sẽ dừng lại trong thời gian ngắn. Về phần có thể làm thần tướng Kim Giáp tạm dừng thời gian bao lâu, vậy phải xem bọn họ có thể tích tụ được bao nhiêu sức mạnh trong thời gian này, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ là thời gian 1-2 giây. Thần tướng Kim Giáp tạm dừng 1-2 giây lại có tác dụng gì đâu chứ? Tấn công của bọn họ hoàn toàn không phá được áo giáp của thần tướng Kim Giáp, đừng nói là 1-2 giây, cho dù là 1-2 giờ thậm chí là 1-2 ngày, thì cũng là vô dụng với bọn họ thôi. Mặt Tiểu Điệp vẫn là vẻ khó hiểu. Ánh mắt cô gái áo vàng nhìn về phía Hàn Sâm cách chiến trường không xa nói, đám người Long Nhất hẳn là đặt tất cả hy vọng lên người Kim Tệ, nếu thần tướng Kim Giáp ngừng lại, hắn sẽ tung một đòn chí mạng, nếu chúng ta không nhìn lầm, bên hông hắn hẳn là dị bảo thần hóa dao găm long nha của Long tộc, nếu cường giả thần hóa sử dụng, có thể dễ dàng đâm thủng áo giáp của thần tướng Kim Giáp. Dừng một chút, cô gái áo vàng trầm tư nói, nhưng một vương giả sử dụng, đâm thủng áo giáp là chuyện không thực tế, nhiều lắm là có thể đâm thủng con mắt của thần tướng Kim Giáp. Mục tiêu của bọn họ hẳn chính là vị trí mắt, không nói đến Kim Tệ có thể làm được hay không, cho dù có thể làm được, nếu như chỉ đâm thủng con mắt, cũng không giết chết được thần tướng Kim Giáp, xem ra hẳn là Long Nhất còn có chuẩn bị khác ở phía sau. Thời gian nói chuyện ngắn ngủi, đám người Long Nhất bên kia cũng đã duy trì không được, sắc mặt của cả hai gã bán bộ thần hóa, sử dụng tinh không Nazi và kính ảnh phân thân đều trắng bệch, thân thể đều đang run rẩy, tuy rằng chỉ sử dụng sức mạnh không đến 10 lần, nhưng sử dụng với phạm vi như vậy. Đã làm cho sức mạnh bọn họ cạn kiệt, rốt cuộc không thể kiên trì tiếp. Tên bán bộ thần hóa sử dụng U Linh ảo ảnh là thảm nhất, sau khi hắn hóa đám người Long Nhất thành U Linh, cũng không thể hoàn toàn loại trừ ảnh hưởng của xích trật tự, mà những ảnh hưởng này đều sẽ tác dụng lên người hắn. Chỉ sử dụng 3 lần U Linh ảo ảnh, thất khiếu của hắn đều đã tràn đầy máu, thoạt nhìn giống như sắp chết. Bạch Vạn Giới ở xa xa nhìn thấy tất cả những việc này, đứng phía sau hắn là hơn 100 kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Hoàng gia. Chỉnh tề xếp thành phương trận, cấp thấp nhất trong đó cũng là cường giả cấp vương. Có thể tập hợp được một đoàn kỵ sĩ như vậy, trong cả vũ trụ cũng không có mấy chủng tộc có thể làm được, mà đây chỉ là một bộ phận của đoàn kỵ sĩ hoàng gia mà thôi. Long Nhất và Zirap hao phí không ít tâm tư, nhưng bọn họ lại thật sự gửi gắm tất cả hy vọng lên người Kim Tệ kia, để cho hắn đến hoàn thành một đòn quan trọng nhất, không khỏi có phần qua loa quá. Một đòn này nếu là Ngọc Thiện Tâm đến hoàn thành, thì phải là nắm chắc. Đáng tiếc đổi thành một Kim Tệ còn chưa trở thành bán bộ thần hóa, vậy thì còn kém hơn nhiều. Bạch Vạn Giới thản nhiên nói. Lúc này ánh mắt của cô gái áo vàng ở xa xa hơi động, nhẹ giọng nói, đến lúc rồi, đám người Long Nhất đã đến cực hạn rồi. Gần như là cùng lúc với cô gái áo vàng nói chuyện, Long Nhất bên kia cũng đã giống to ra tiếng, Kim Tệ, chuẩn bị ra tay. Hàn Sâm nghe vậy lập tức rút dao găm Long Nha ra, nhanh chóng vọt về phía chiến trường, cùng lúc mở ra lĩnh vực động huyền. Tất cả thay đổi dù là cực nhỏ cũng đều chiếu vào bên trong óc của hắn. Phụt. Người sử dụng U Linh ảo ảnh lại sử dụng lĩnh vực của bản thân một lần nữa. Kết quả tuy rằng trợ giúp đám người Long Nhất tránh được lưới kiếm, nhưng là chính mình lại điên cuồng phun máu tươi, thất khiếu đổ máu không ngừng, trực tiếp hôn mê. Tên bán bộ thần hóa sử dụng kính ảnh phân thân chiếu hắn một cái về phía hắn, đưa thân thể thật sự tới bên người mình, chỉ để lại một ảo ảnh ở nơi ban đầu. Chính hắn khóe miệng cũng tràn đầy máu, sắc mặt đã xám trắng một mảng. Lui. Long Nhất hét to một tiếng, cũng phun ra một ngụm long huyết kia hóa thành một long ảnh xông về phía thần tướng Kim Giáp, lúc dừng ở trên lưng thần tướng Kim Giáp, lập tức dung nhập vào bên trong quang phủ kia, trong nháy mắt làm quang phủ kia biến thành màu máu. Trong nháy mắt long huyết phá tà chú có hiệu lực, thần tướng Kim Giáp giống như là bị chọc giận, đại kiếm răng cưa hoàng kim mạnh mẽ vung lên đỉnh đầu một vòng tròn, lớn, vòng tròn kiếm quang lập tức giống như sóng xung kích đánh sâu ra ngoài. Mà đám người Long Nhất đã được vị tinh không Nazi kia mang ra khỏi khu vực kia, tránh né vòng tròn kiếm quang khủng bố kia, gần như là cùng lúc, thân thể của thần tướng kim giáp kia cứng ở tại nơi đó, vẫn duy trì tư thế giơ đại kiếm hoàng kim lên cao. Chính là lúc này, Long Nhất lớn tiếng cuồng la. Long huyết phá tà chú nổi lên tác dụng, bọn họ cũng không có người chết, tất cả đều rất hoàn mỹ. Bọn họ hoàn thành tất cả trong kế hoạch, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn kim tệ. Chỉ cần kim tệ có thể chọc mù hai mắt của thần tướng kim giáp, lần này có thể nắm chắc giết chết thần tướng kim giáp. Nhưng kim tệ có thể chọc mù hai mắt của thần tướng kim giáp hay không, lại không ai nắm chắc được. Dù sao để lại cho Hàn Sâm thời gian quá ngắn, Hàn Sâm phải lướt qua vòng tròn kiếm quang còn đang đánh sâu vào. Hơn nữa đến trước người thần tướng kim giáp, chọc mù toàn bộ hai mắt của hắn, phải hoàn thành tất cả những việc này, thật sự quá khó khăn. Long Nhất và Zirap đều không có tự tin có thể làm được. Đương nhiên, nếu bọn họ tự tin có thể làm được, cũng sẽ không đi mời Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm như một vệt sáng nhắm về phía thần tướng kim giáp, lúc tới trước vòng tròn kiếm quang, thân hình Hàn Sâm hơi động, sử dụng ra sức mạnh di chuyển tức thời. Tuy rằng thời gian chuẩn bị di chuyển tức thời có dài, nhưng Hàn Sâm sử dụng từ sớm, vừa lúc tới trước vòng trong kiếm quang, thân thể hắn đúng lúc đi vào trạng thái di chuyển tức thời, trực tiếp di chuyển tức thời đến phía sau vòng tròn kiếm quang. Sau đó tiếp tục bay về phía thần tướng kim giáp. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, chỉ dùng không tới một giây thời gian đã vọt tới trước mặt thần tướng kim giáp. Long Nhất nhìn thấy trong lòng mừng như điên, long huyết phá tà chú của hắn. Trong lòng hắn cũng biết, tích tụ nhiều sức mạnh như vậy, hẳn là có thể đạt tới 2 giây thời gian dừng lại. Hiện giờ kim tệ chỉ dùng không đến một giây đồng hồ đã đi tới, trước mặt thần tướng kim giáp, ít nhất hắn có thời gian một giây đồng hồ có thể dùng, để chọc mù hai mắt thần tướng kim giáp. Nếu là dị chủng tầm thường, với thực lực cấp vương, thời gian một giây đồng hồ cũng đủ đâm chúng nó không biết bao nhiêu đao rồi. Nhưng con mắt của thần tướng kim giáp tuy rằng là chỗ hiểm, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể đâm thủng như vậy. Long Nhất chỉ có thể kỳ vọng kim tệ, có thể trong một giây đồng hồ này chọc mù toàn bộ hai mắt của thần tướng kim giáp, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhóm Bạch Vạn Giới và cô gái áo vàng thờ ơ, cũng đều dán mắt vào nhìn Hàn Sâm, bọn họ cũng hiểu được một đòn này sẽ quyết định cả chiến cuộc. Đám người Long Nhất có thể săn giết thần tướng kim giáp hay không toàn bộ gắn liền với một đòn này của kim tệ. Đột nhiên, khóe mắt cô gái áo vàng giật một chút, trên mặt lộ ra một vẻ tiếc hận. Hàn Sâm vừa mới vọt tới trước mặt thần tướng kim giáp, thân hình thần tướng kim giáp giống như máy hơi nước chuyển động, từ trong những đường ống kia phun ra từng đường hào quang hoàng kim. Thân thể vốn tạm dừng vậy mà lại di chuyển, đôi mắt phiếm kim quang kia liều chết nhìn chằm chằm Hàn Sâm trước mặt, đại kiếm hoàng kim giơ trên không trung thuận thế mạnh mẽ chém xuống. Bánh răng chuyển động, mũi kiếm vù vù, kiếm quang màu vàng xoay tròn như cưa điện, cả không gian đều đang run rẩy dưới kiếm quang khủng bố, rên rỉ, vỡ vụn. Xong rồi, tính toán sơ suất, vẫn là xem thường thần tướng kim giáp. Loại sức mạnh này của long huyết phá tà, chú vậy mà chỉ dừng hắn lại không đến một giây. Trong nháy mắt Long Nhất cảm giác cả người lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy bất an và tuyệt vọng. Vẻ mặt đám người Zirap cũng đều kinh hãi, chỉ thấy trong mây ống dẫn sắp xếp. Sau lưng thần tướng kim giáp kia phun ra hào quang hoàng kim chấn động, trực tiếp tách long huyết phá tà chú ra, làm áo choàng máu tươi sau lưng hắn bay múa không ngừng, đều bị nhuộm thành màu hoàng kim. Xong rồi, tất cả mọi người đều thấy tuyệt vọng. Thần tướng kim giáp nếu đã khôi phục năng lực hành động, kim tệ hiện giờ đến bên cạnh hắn, vậy không khác gì với chịu chết. Đừng nói chọc mù hai mắt của thần tướng kim giáp hoàn thành kế hoạch, cho dù là có mạng chạy ra hay không cũng là một ẩn số chưa biết. Khoảng cách của hắn với thần tướng kim giáp thật sự là quá gần. Đã đứng ở vị trí trước mặt thần tướng kim giáp không tới một cánh tay, cho dù lúc này lại dùng tinh không Nazi cũng không đủ thời gian kéo hắn trở về. Không biết lượng sức chính là kết cục như vậy. Trong lòng Bạch Vạn Giới khe khẽ thở dài. Kim tệ cũng xem như là một nhân vật, nếu như có thể cho hắn sử dụng, hắn cũng không để ý dưới tay nhiều thêm một miệng ăn. Đáng tiếc kim tệ lại cố tình muốn cướp mối làm ăn với hắn, chết rồi cũng không đáng tiếc. Mộng Yểm đứng bên cạnh Bạch Vạn Giới thì lại tự hỏi, có phải nên là thời gian bọn họ ra tay rồi hay không? Kế hoạch săn giết của đám người Long Nhất hiển nhiên là đã thất bại. Cô gái áo vàng lại là có chút tiếc hận. Ban đầu nàng vẫn là rất có hứng thú với kim tệ, muốn nhìn xem thực lực của kim tệ rốt cuộc như thế nào. Đáng tiếc bởi vì đám người Long Nhất tính toán sai lầm, hoặc là nói thần tướng kim giáp còn mạnh hơn một ít so với trong dự tính của bọn họ, làm cho kế hoạch thất bại, làm cho kim tệ rơi vào bên trong hiểm cực, trực tiếp đối mặt với thần tướng kim giáp, gần như đã không có chỗ chống giảm sóc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm híp mắt lại, cũng không có vì vậy mà trở lui ra, nhìn thẳng thần tướng kim giáp trước mặt, kính tử đồng thần điệp trong mắt điên cuồng hoạt động. Hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra có điểm không thích hợp, tuy rằng thần tướng kim giáp bị long huyết phá tà chú định thân, nhưng là ở dưới lĩnh vực động huyền lại có thể nhìn thấy, bánh răng bản mạng của hắn vẫn như cũ còn đang thong thả hoạt động, cũng không bị giam cầm hoàn toàn. Nhưng Hàn Sâm cũng không có ý lùi bước, vẫn đi tới trước mặt thần tướng kim giáp như cũ. mọi người trơ mắt nhìn đại kiếm hoàng kim khủng bố kia chém xuống, kiếm quang răng cưa vù vù cắt tất cả, nháy mắt đã rơi xuống trên đỉnh đầu kim tệ. Tránh cũng không thể tránh, theo bọn họ thấy, cho dù kim tệ sử dụng di chuyển tức thời cũng không có cơ hội, tốc độ phát động di chuyển tức thời của kim tệ thật sự quá chậm. Nhưng là Hàn Sâm hoàn toàn không có dự định né tránh, một điểm ánh sáng trắng rực cháy ở trong mắt khoách tán ra, ở trước mắt bao người thân thể trong nháy mắt hóa thành quang ảnh hư vô, giống như thần linh trong hư vô. Đại kiếm hoàng kim mang theo sức mạnh đủ để chém mở tỉnh cầu, nhắm thẳng vào trên người hắn, lại trực tiếp từ trong thân thể hắn chém qua, giống như thân thể hắn hoàn toàn không tồn tại, chỉ là một loại ảo ảnh. Ảo ảnh hay là thuật phân thân? Mọi người nhìn thấy đều có chút kinh ngạc. Nhưng là giây tiếp theo, sự kinh ngạc của hắn lại biến thành kinh hãi, đại kiếm hoàng kim từ trong thân thể hư vô như thần linh kia của kim tệ chém qua, giống như đó là một loại ảo ảnh, nhưng mà ảo kim tệ huynh kia, trong tay nắm dao găm long nha, lại trực tiếp đâm một cái vào trong mắt trái thần tướng kim giáp. Phía trên dao găm long nha lóe lên một chút hào quang, mạnh mẽ đâm xuyên qua một tầng vách tinh thể nơi vị trí mắt, đâm vào bên trong mắt của hắn, máu hoàng kim lập tức theo lưỡi dao phun ra. Tất cả mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, nếu như là ảo ảnh hoặc là phân thân, không có khả năng tiếp tục tấn công, cũng không có khả năng có sức mạnh như vậy. Vẻ mặt Bạch Vạn Giới cũng là ngạc nhiên. Cô gái áo vàng cũng hơi hơi nheo mắt lại, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm thì thào tự nói, thoạt nhìn có chút giống với hoàng thể U Minh Quỷ của tộc Hoàng Cực, nhưng lại không giống, đó rốt cuộc là loại sức mạnh gì. Hai tên bán bộ thần hóa am hiểu kính ảnh phân thân và U Linh ảo ảnh, cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết đó tuyệt đối không phải là sức mạnh cùng loại với bọn họ, nếu không ở dưới loại tình huống này không có khả năng lại tấn công đánh trả. Trừ phi đó chính là bản thể của kim tệ, nếu không hắn không có khả năng sử dụng dao găm long nha, đâm thủng mắt của thần tướng kim giáp. Nhưng nếu đó chính là thân thể chân chính của kim tệ, sức mạnh của thần tướng kim giáp lại chém không trúng thân thể hắn, cũng không khỏi có chút rất không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Long Nhất vô cùng phức tạp, bên trong kinh hãi trộn lẫn kinh ngạc vui mừng, vốn nghĩ kế hoạch đã thất bại, bọn họ lần này sẽ ra về mất vốn, nhưng trước đó mời kim tệ, ra tay đã hao mất 500 gen dị chủng cấp vương và giá khi mời mấy vị khác, ngoài tộc, đã là một con số thiên văn. Nhưng mà ai biết lại quanh có khúc khuỷu, một mình kim tệ đối mặt với thần tướng kim giáp khủng bố, lại gắng gượng chọc mù được một con mắt của hắn, mà bản thân hắn vậy mà còn lông tóc không tổn hao gì. Cái tên kia thật là đáng sợ. Vẻ mặt Ziraf nghiêm trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào kim tệ. Thần tướng kim giáp bị thương ngửa đầu rít gào, cùng lúc phát ra tiếng giống giận, trong những ống dẫn trên người phun trào ra hào quang màu vàng điên cuồng, đại kiếm răng cưa trong tay cũng liều mạng múa may, muốn chém giết Hàn Sâm trước mặt. Mà Hàn Sâm cũng đứng ở trước mặt hắn không trốn tránh chút nào, dao găm long nha lại đâm ra từng đao, lúc đại kiếm hoàng kim từ trên người hắn cắt qua, ngay cả hư không gian cũng bị cắt ra vết rách, mà thân thể Hàn Sâm lại không bị ảnh hưởng gì, dao găm long nha trong tay hắn lại đâm xuyên qua một con mắt khác của thần tướng kim giáp. Tất cả mọi người gần như hóa đá, nhìn thấy thần tướng kim giáp liều mạng cua đại kiếm trong tay ở nơi đó, chém nổ tất cả tinh cầu gần đó, nhưng mà lại không hề có tác dụng với kim tệ gần trong gang tấc. Kim tệ thì giống như thần linh chân chính đứng ở trước mặt thần tướng kim giáp, xem thường, đại kiếm hoàng kim và kiếm quang khủng bố kia, từng đao lại từng đao đâm vào trong mắt của thần tướng kim giáp, làm cho máu tươi trong mắt thần tướng kim giáp chảy ra không ngừng, đến sau đó ngay cả óc cũng chảy ra. Gần như không ai dám tin tưởng vào hai mắt của mình, một tên cấp vương vậy mà ở trước mặt bọn họ hành hạ thần tướng kim giáp đến chết, thần tướng kim giáp lại chỉ có thể phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng rít gào, sức mạnh khủng bố lần lượt bùng nổ trên người. Nhưng mà ở trước mặt cái tên giống như thần linh kia, lại hoàn toàn không có tác dụng gì, vẫn bị từng đao đâm vào bên trong hốc mắt như cũ. Bộ dạng hờ hững của kim tệ, giống như thứ hắn đâm không phải một dị chủng thần hóa khủng bố, mà là một miếng thịt heo không có sự sống mà thôi. Long Nhất thậm chí quên nên có phản ứng gì, hoàn toàn không phản ứng lại được, quên mất sau khi chọc mù hai mắt của thần tướng kim giáp, hắn còn phải phát ra một đòn chí mạng cuối cùng. Cũng không thể nói là quên, mà là bị kim tệ chấn động. Nếu không phải cường giả thần hóa không có khả năng đi vào lĩnh vực hạch tâm, thì hắn thậm chí hoài nghi kim tệ là một vị cường giả thần hóa ngụy trang. Bị chấn động không chỉ có Long Nhất, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả thái tử Bạch Vạn Giới của tộc Hoàng Cực, kiến thức rộng rãi cũng giật mình há to miệng. Vẻ mặt cô gái áo vàng cũng đầy vẻ kinh ngạc, môi hồng khẽ nhếch, không thể tin mà nhìn thân hình đang từng đao hành hạ đến chết thần tướng kim giáp ở nơi đó. Hàn Sâm trước kia chỉ thiếu mất sức mạnh có thể phá hư hoặc là giết chết dị chủng thần hóa, hiện giờ có chuôi dao găm long nha này, tuy rằng muốn giết chết dị chủng thần hóa vẫn là rất khó khăn, nhưng loại dị chủng thần hóa thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể như thần tướng kim giáp, lại có thêm con mắt là sơ hở, cho Hàn Sâm một cơ hội vô cùng tốt. Nhưng mà hắn đâm hơn 10 đao, thần tướng kim giáp lại vẫn không bị giết chết như cũ, hơi thở trên người thay đổi trở nên càng thêm điên cuồng. Như vậy đủ rồi chưa? Hàn Sâm xoay người lại, nhìn Long Nhất ở phía xa xa nói. Long Nhất lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, a một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy ra một đồ vật, nhắm ngay thần tướng kim giáp, sau đó hô lớn với Hàn Sâm, ngươi mau tránh ra. Không cần, ngươi ra tay đi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Long Nhất cũng không do dự, ngay cả tấn công của thần tướng kim giáp mà kim tệ cũng không để trong lòng, nghĩ đến cũng sẽ không sợ chút thủ đoạn này của hắn. Trong lúc suy tư, thứ Long Nhất cầm trong tay cũng đã khởi động, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm truyền ra từ trong tay hắn, hóa thành một long ảnh trực tiếp xông về phía thần tướng kim giáp, nháy mắt nhảy vào giữa hốc mắt còn đang đổ máu của thần tướng kim giáp. Sau khi long ảnh lao đến hốc mắt của thần tướng kim giáp, lập tức đã xảy ra nổ mạnh khủng bố, hào quang màu máu phun ra từ trong hai hốc mắt của hắn, giống như núi lửa bùng nổ. Ngọn lửa màu máu khủng bố như hai con rồng lớn đánh vào trên thân thể của kim tệ, lại trực tiếp từ trong thân thể hắn đâm xuyên qua, hoàn toàn lan không đến thân thể hắn. Thần tướng kim giáp chịu một đòn này, trong đầu cũng sắp bị trộn thành hồ dán rồi, nhưng mà nó lại vẫn run rẩy rên rỉ, không chết. Hàn Sâm lại đâm vào một đao, cắt đứt một chút sức sống cuối cùng của hắn, làm ngọn lửa sinh mệnh của hắn tắt hoàn toàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.